Di động tư tư chấn động tam hạ, nhìn ngạch trống nháy mắt nhiều 450 vạn, Tư Hoài còn có chút hoảng hốt. Thiền, cư nhiên tốt như vậy kiếm sao? Tư Hoài hoàng thần, từ trong túi móc ra mấy trương bùa bình an, cái này bùa bình an xem như tặng phẩm. Mỹ Dung phủ tới tay, ba người đều gấp không chờ nổi muốn nếm thử, muốn Tư Hoài liên hệ phương thức sau liền trở về khách sạn. Các nàng vừa đi, Phí Tú Tú mở miệng hỏi, tiểu tư, ngươi chỉ có Mỹ Dung phủ sao? Có hay không mặt khác công hiệu lá bùa? Tư Hoài giải thích, cái này phù một phù đa dụng, Mỹ Dung Mỹ thể khư xẻo trừ mụn. Đơn giản phương tiện. Nghe vậy, Phí Tú Tú vẻ mặt hận sắc không thành thép, cái này kêu đơn giản phương tiện sao? Cái này kêu thiếu kiếm tiền. Nhiều hợp nhất sản phẩm nghe tới liền rất dâu dịa, làm người cảm giác các phương diện đều không quá hành. Đơn độc chuyên nghiệp sản phẩm nghe tới mới cao lớn thượng, mặt nạ còn phân mắt màng, tay màng, cổ màng chân màng một đống lớn đâu. Người đem Mỹ Dung phù hơi điều một chút, nhiều Mỹ cổ phù, đùi đẹp phù, khư xẻo trừ mụn phù. Còn có cái này phù hiệu quả thật tốt quá, đến làm cao cấp sản phẩm, trung đê đoan có thể trực tiếp trộn lẫn thủy bán nước bùa. Phí Tú Tú thao thao bất tuyệt mà giảng. Tư Hoài nghe được trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa cho nàng vỗ tay. Ngươi không đi làm sinh ý thật sự quá đáng tiếc. Phí Tú Tú đem sợi tóc vạn đến như sau, môi đỏ một loan, đây đều là bị hố sau đến ra kinh nghiệm, ngươi nhưng dị vãng cái kia ý nghĩ phát triển. Tư Hoài lắc đầu, đối nàng nói, ngươi rất lợi hại, có kinh thương đầu óc. Ta liền một chút cũng không thể tưởng được. Tư Hoài nghiêm túc nói chuyện thời điểm, sẽ nhìn về phía đối phương đôi mắt, lệnh người tin phục. Bị này xong hát chăm chú con ngươi nhìn chằm chằm, Phí Tú Tú đột nhiên có chút ngượng ngùng, túi đầu uống lên khẩu cà phê. Nàng rất ít bị người khen nội tại ưu điểm, mọi người đều là khen nàng lớn lên hảo, mệnh hảo, gà hảo. Tư Hoài hỏi, ngươi có hứng thú tới đạo thiên quan đương nghiệp vụ cố vấn sao? Sẽ không rất bận, dựa vào ngươi thời gian là được. Phí Tú Tú tay một đốn, nàng hiện tại là toàn chức thái thái, ngày thường không phải đi dạo phố mua mua mua, chính là cùng bằng hữu đi thẩm mỹ viện, thời gian nhiều thực. Tiền lương đâu? Tư Hoài nghĩ nghĩ, miễn phí vô hạn sử dụng đạo thiên quan sở hữu sản phẩm, có thể tiếp xúc gần gũi tổ sư gia, là đạo thiên quan nguyên lão cấp bậc công nhân. Nói rất êm hay, chính là không có nói đến tiền lương. Phí Tú Tú hỏi, mặt khác đâu? Tiền nhân dân tệ tiền lương đâu? Tư Hoài, ngươi không thiếu tiền. Ngụ ý, không có tiền, tiền lương chính là vừa rồi nói những cái đó. Phí Tú Tú. Cái này kêu không có kinh thương đầu óc. Này nha căn bản chính là gian thương A. Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu sau, vẫn là đáng xấu hổ mà tâm động. Thành giao. Thương Dương thị sáng gì là khách sạn. Mẹ gắng đóng cửa lại, ném ra giày cao gót, liền giày cũng chưa đổi, trần trụi chân chạy vào nhà. Nàng cấp giống giống mà đổ chén nước, đem trong bao Mỹ Dung phủ bỏ vào đi. Mới vừa uống xong nước bùa, liền nhận được thân tỷ tỷ điện thoại. Mẹ gắng, Thương Dương hảo chơi sao? Hảo chơi A. Mẹ gắng một bên sửa sang lại Mỹ Dung phủ cùng đùa bình an, một bên cùng tỷ tỷ nói. Ta mua được giống nhau thứ tốt, chờ về nhà. Ô ô. Đột nhiên, bên hai vang lên một đạo như có như không nước nở thanh, như là cao tầng phong thổi qua cửa sổ thanh âm. Mẹ gắng đứng dậy quan cửa sổ, kia nói nước nở thanh chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, như là tiểu hài tử ở khóc. Ô ô ô. Mẹ gắng cười cười, hỏi tỷ tỷ, người nữ nhi có phải hay không lại gặp rắc rối? Ba ba nói cho người sao? Nàng đem trong nhà bình hoa đánh nát. Mẹ gắng. Nay còn dùng đến ba ba nói sao? Ta đều nghe thấy nàng khóc. Điện thoại kia quả nhiên an tĩnh một lát, nghi hoặc mà nói, ngươi nghe thấy cái gì? Nàng hiện tại không ở ta bên người a. Mẹ gẳng trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, nàng buông di động, bên hai lại lần nữa vang lên kia nói tiếng khóc. Ô ô ô. Không phải tiếng gió, không phải chất nữ thanh âm. Là trong căn phòng này thanh âm. Liền ở nàng sau lưng. Mẹ gẳng lưng lạnh cả người, chậm rãi xoay người. Sau lưng cái gì đều không có. Nhưng là thanh âm kia trở nên càng ngày càng vang, bén nhọn chói tai. Tháng 4 buổi chiều, ánh mặt trời vừa lúc, trong phòng trong lại đột nhiên hạ thấp, âm hàn hơi thở theo lòng bàn chân hướng lên trên bò, còn có chút trọng. Mẹ gắng nuốt nuốt nước miếng, cứng đờ mà đi xuống xem, chỉ thấy làn váy bên cạnh, có một khối lõm. Nàng cả người nổi da gà đều đi lên, không đợi nàng làm ra phản ứng, ao hãm chỗ dần dần hướng lên trên, váy càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất có cái vô hình đồ vật bắt lấy váy, muốn hướng lên trên bò. A a a a, mẹ gẳng cũng chưa xem trong tay cầm chính là cái gì, toàn bộ hướng trên váy ném. Mấy chục trương lá bùa bay xuống, trong đó một lá bùa văn bất đồng bùa chú chạm vào váy nháy mắt, bị lôi kéo cảm giác biến mất không thấy, phòng nội độ ấm bắt đầu ấm lại. Mẹ gẳng kinh hồn chưa định, hai cái đùi đều ở run lên, rớt ở trên mặt đất di động cũng không dám lấy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến khách sạn đại sảnh. Giúp ta kêu chiếc xe, đi Ninh An khu Giang Nam Đại huyện. Tư Hoài là cọ mẹ kế xe hồi tiểu khu, mới vừa xuống xe, liền nhìn đến Tư gia cửa đứng cái phi đầu tán phát nữ nhân. Phi Tú Tú liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân kia là mẹ gẳng, kinh ngạc mà kêu nàng, mẹ gẳng. Mẹ gẳng vọt tới Phi Tú Tú trước mặt, nghẹn ngào mà nói một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Phi Tú Tú trước mắt tối sầm, hảo gia hỏa, quả nhiên không thể nói lời quá vẹn toàn. Mấy cái giờ trước còn nói Mỹ dung phụ không có tác dụng phụ. Lúc này nhân gia đều sinh ra hảo giác. Tư Hoài rũ mắt, nhìn đến mẹ gẳng váy biên âm khí, nhíu nhíu mày, đối nàng nói, tiên tiến, tiến chúng ta xem nói đi. Mẹ gẳng lau lau nước mắt, đạo quan liền ở phụ cận sao. Phi Tú Tú chỉ đối diện biệt thự. Mẹ gẳng. Tư Hoài lãnh nàng hướng trong đi, chỉ vào nhà gỗ nhỏ giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta đạo thiên thiên tôn. Nhìn sân ổ chó bài vị, mẹ gẳng hốt hoảng, bị Phi Tú Tú lôi kéo đã bài bái. Đi vào biệt thự, thấy bên trong hoàn toàn chính là nơi ở trang hoàng, không hề có một chút đạo quan dấu vết, mẹ gẳng nhịn không được hỏi, người, các ngươi cái này đạo quan chính quy sao? Tư Hoài đương nhiên gật đầu, chúng ta đây là đại ẩn ẩn với thị, tiểu ẩn ẩn với lâm. Mẹ gẳng, nhưng, chính là các ngươi. Hai dạng đều không dính biên A. Tư Hoài nói xong cũng phản ứng lại đây, bổ sung một câu, thần ẩn ẩn với ra. 29, Kim Đồng Tử. Thần ẩn ẩn với ra. Mẹ gẳng quốc văn không tốt lắm, không biết lời này là Tư Hoài nói bừa, nghe cùng trước vài câu danh ngôn rất đối xứng, còn tưởng rằng thực sự có như vậy câu, tin tưởng không nghi ngờ. Cảng thành một ít phong thủy đại sư cũng là ở nhà làm công, nhưng là bọn họ đều là khai cái phòng làm việc, không có mở đạo quan. Cho nên biết Tư Hoài là đạo thiên quan quan chủ thời điểm, tưởng giống Thương Dương lừng lẫy nổi danh Bạch Vân Quan linh tinh đại đạo quan, không nghĩ tới là cái tiểu đạo quan. Mẹ gẳng vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, thần ẩn ẩn với ra. Ngài nói quá có đạo lý. Phí Tú Tú. Quái hảo lửa. Ngồi xuống sau, mẹ gẳng phát hiện trên bàn không biết khi nào bày ra trà nóng, không nhiều không ít, vừa lúc tam ly. Nàng trong lòng cả kinh, đối cái này thần ẩn đạo quan cùng Tư Hoài càng thêm tôn kính. Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi giống như chính là kia trương đùa bình an cứu nàng một mạng. Mẹ gẳng vội vàng hỏi, Tư đạo trưởng, ta có thể lại mua một ít đùa bình an sao? Đùa bình an trong phòng nhiều đến là, Tư Hoài gật đầu, ta đi cho ngươi lấy. Mẹ gẳng thụ sủng nhược kinh, lập tức cấp Tư Hoài đánh 100 vạn. Tư đạo trưởng, đùa bình an cũng là 5 vạn nhất trương sao. Thấy di động chuyển khoản tin tức, Tư Hoài đã tê dần, 100 một tờ. Mẹ gẳng sừng sốt, 100 vạn nhất trương sao. Ngài cư nhiên lấy đùa bình an đương tặng phẩm, thật sự là quá hào phóng. Kia lại cho ta tới 5 trương. Nói xong, lại đánh 500 vạn. Dễ nghe di động nhắc nhở âm hưởng khởi, Tư Hoài lâng lâng mà đứng dậy, đối nàng nói, chờ một lát. Đi vào phòng, Tư Hoài riêng dùng nước rửa tay giặt sạch tay, thay đổi chỉ tân bút lông, hủy đi phong tân chu sa. Hắn nín thở ngưng thần, chậm rãi giơ tay, nghiêm túc mà vì phú bà vẽ 5 chương đùa bình an. Không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, phụ chú đường cong lưu sướng rõ ràng, liền mạch lưu loát. Giá trị 500 vạn đùa bình an, hoàn thành. Tư Hoài thuận tiện cầm mấy chương Mỹ Dung Phủ, đi ngang qua thư phòng thời điểm, gõ gõ môn, hô, Lục tiên sinh. Một lát sau, cửa thư phòng mở ra. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng ở Tư Hoài đỏ bừng trên má. Tư Hoài choáng váng mà nói, tới cái phú bà. Lục Tu Chi, ân. Đối phương mát lạnh âm khí nên diện phất tới, Tư Hoài đầu góc thoáng rõ ràng chút. Hắn chính chính thần sắc, lời lẽ chính đáng mà nói, phú bà đâm quỷ, chúng ta đến giúp giúp nàng. Vì dân trừ hại. Lục Tu Chi. Hai người cùng nhau xuống lầu, Tư Hoài đem đùa bình an trịnh trọng mà giao cho mẹ gẳng. Mẹ gẳng đầu ngón tay chạm vào đùa chú thời điểm, tựa hồ có cổ dòng nước gấm dọc theo ngón tay lan tràn đến khắp người, thân thể ấm áp, tầm mắt đều tựa hồ thanh minh vài phần. Loại này thần kỳ cảm thụ nàng trước kia mang phù thời điểm chưa bao giờ phát sinh quá. Mẹ gẳng thật cẩn thận mà cầm đùa bình an, hỏi, Tư đạo trưởng, kế tiếp nên làm cái gì? Tư Hoài, đi khách sạn. Phí Tú Tú khắp đem chính mình đuổi. Đau đến khỏe miệng vừa kéo. Là thật sự, không phải ảo giác. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Phí Tú Tú đi đến Tư Hoài phía sau, hạ giọng hỏi, tiểu tư, không cần trước đưa mẹ gẳng đi bệnh viện sao? Phí Tú Tú hiện giờ làm đạo thiên quan một viên, Tư Hoài vẫn là rất vui cùng nàng nói chuyện, giải thích nói, nàng không có việc gì, chính là đâm quỷ. Giải quyết rớt cái kia quỷ là được. Phí Tú Tú bước chân đột nhiên dừng lại, nàng giữ chặt Tư Hoài cánh tay, quỷ. Trên thế giới thật sự có quỷ. Nàng gần nhất mới bước vào tin tưởng đạo giáo hàng ngũ, tạm thời miễn cưỡng tiếp thu bữa chú cùng đạo thiên thiên tôn tồn tại, như vậy lúc này còn tới quỷ. Tư Hoài nghi hoặc, ngươi không phải tin Mỹ Dung Phụ sao? Vì cái gì không tin quỷ tồn tại? Phí Tú Tú hốt hoảng mà nói, ta liền cảm thấy bùa chú là một loại chưa hoàn toàn nghiên cứu ra tới khoa học, tổ sư ra nói không chừng là cái gì cao đẳng tinh cầu ngoại tinh nhân. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn rất khoa học mà tin giáo, Tư Hoài trầm mặc một lát. Quỷ cũng có thể là. Phí Tú Tú, quỷ không phải người đã chết lúc sau biến sao. Sinh là người địa cầu, chết là địa cầu quỷ. Tư Hoài, vậy đem quỷ cũng xem thành là một loại khoa học, ngươi mắt thường xem tới được tế bào sao. Xem tới được neutron, hạt nhân, trung hơi tử sao. Phí Tú Tú mở mịt mà lắc đầu. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi nhìn không thấy này đó là khoa học, cùng lý, quỷ cũng là khoa học. Nay liên cùng lý. Phí Tú Tú cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm đạo lý. Sau khi nghe được nửa đoạn đối thoại mẹ gẳng ngây thơ mờ mịt, nàng vắt hết óc, nghĩ ra một câu tục ngữ, nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư. Nghe được hoàn chỉnh đối thoại Lục Tu Chi. Tiến vào khách sạn, mở ra cửa phòng, mẹ gẳng còn có điểm nghĩ mà sợ, khẩn trương mà bắt lấy Phí Tú Tú tay. Huyền quan chỗ giày siêu siêu vẹo vẹo, tủ quần áo khăn lông một nửa rũ trên mặt đất, trên bàn hóa trang bao, trang sức dương còn mở ra. Tất cả đồ vật đông hoành tây đảo, lung tung rối loạn. Phí Tú Tú sắc mặt biến đổi, đối mẹ gẳng nói, căn phòng này đều bị kia quỷ thai họa thành như vậy, may mắn ngươi chạy trốn mau. Sợ sẽ ảnh hưởng Tư Hoài phán đoán, mẹ gẳng bài trừ tươi cười, nói ra sự thật chân tướng, liền. Vốn dĩ liền như vậy loạn. Phí Tú Tú trầm mặc. Tư Hoài ở trong phòng đi dạo một vòng. Nơi nơi đều là nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí, liền toilet đều có, nhưng là hắn tìm không thấy ngọn nguồn. Lục Tu Chi đi đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi, nhìn ra cái gì? Tư Hoài vặn ra một lọ nước khoáng, cảm khái nói, Tổng thống phòng xếp chính là đại. Lục Tu Chi. Còn có đâu? Tư Hoài nghĩ nghĩ, thử hỏi, có một con quỷ. Lục Tu Chi, cụ thể là cái gì? Tư Hoài lắc đầu, ăn ngay nói thật, không biết. Quang xem âm khí, vô pháp phân biệt là cái quỷ gì? Chỉ có thể cảm thụ ra là chỉ lệ quỷ. Hắn ngửa đầu xem Lục Tu Chi, tò mò hỏi, ngươi có thể từ âm khí phân biệt ra là cái quỷ gì sao? Lục Tu Chi, không thể, nhưng manh mối liền ở ngươi trước mắt. Tư Hoài cúi đầu, mỹ mắt phía dưới là hắn mới vừa uống qua nước khoáng. Hắn suy tư một lát, lại uống một ngụm nước đá. Lục Tu Chi gập lên ngón trỏ, khấu khấu trên bàn mở ra trang sức hộp, tiếp tục nhắc nhở, đây là cái gì? Trang sức hộp. Lục Tu Chi. Bên trong. Tư Hoài nheo lại đôi mắt nhìn nhìn, trang sức hộp trên cùng một tầng lẳng lặng nằm một cái vàng dòng tiểu nhân, trên người có mấy chỗ họa siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, mặt mày rõ ràng, khoe miệng mang cười, đôi tay ôm tròn vào bụng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tiểu kim nhân bên cạnh phóng mấy bộ tiểu y y phục, ren, len sợi, thậm chí còn có cái mũ nhỏ. Thoạt nhìn chủ nhân thường xuyên cho nó thay quần áo, phi thường yêu quý. Tư Hoài thanh thanh giọng nói, chém đinh chặt sắt mà nói, đây là vàng. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn. Ngươi không biết đây là cái gì? Tư Hoài thử mà nói, là tay làm. Lục Tu Chi. Mẹ gặng vốn tưởng rằng Lục Tu Chi là Tư Hoài đồ đệ hoặc là sư đệ linh tinh, nhưng thấy hai người một hỏi một đáp, rõ ràng cùng chính mình suy đoán hoàn toàn tương phản. Nàng nhìn chằm chằm Lục Tu Chi nhìn một lát, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ là vị nào từng có gặp mặt một lần đại sư. Mẹ gặng tiến đến Phí Tú Tú bên thai nhỏ giọng hỏi, bọn họ là thầy cho sao? Phí Tú Tú, bọn họ là phu phu. Mẹ gẳng sừng sốt, Phí Tú Tú không có phủ nhận bọn họ là thầy trò, chỉ nói phu phu. Liền. Lại là thầy trò lại là phu phu. Như vậy thứ, mẹ gẳng vội vàng đem kích tự nuốt trở về, sửa lời nói, chúng ta đạo thiên quan thật là không câu nệ tiểu tiết. Phí Tú Tú gật đầu, chúng ta đạo thiên quan thực khoa học. Hà tiểu thư. Lục Tu Chi ngước mắt nhìn về phía mẹ gẳng, hắn cùng mẹ gẳng phụ thân từng có vài lần sinh ý thượng lui tới. Nghe thấy Lục Tu Chi chuẩn xác mà hô lên chính mình dòng họ. Mẹ gẳng trong lòng cả kinh, nàng tin tưởng nhớ rõ chính mình không có nói qua tiếng trung danh. Không hổ là tư quan chủ sư phụ kiêm bạn lữ, quá lợi hại. Mẹ gẳng vội vàng đi qua đi. Lục Tu Chi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút tiểu kim nhân. Mẹ gẳng lĩnh hội hắn ý tứ, mở miệng nói, cái này là ta năm ngoái đi Thái Lan thời điểm, cùng bằng hữu cùng nhau mua. Nghe nói kêu kim đồng tử, mua nói liền phải đem hắn mang về nhà đương hải tử dưỡng. Nói, nàng cầm lấy một kiện tiểu y y phục. Trực tiếp cấp tiểu kim nhân trồng lên. Nghe thấy lời này, Phí Tú Tú cũng tò mò mà thò qua tới, là nam hải nữ hải A. Ai ra, còn có tiểu xăm mình đâu, thật chiều. Lục Tu Chi. Hắn kéo ra ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Thấy ba người bắt đầu cấp tiểu kim nhân đổi trang trang điểm, Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu, nhấp môi nói, kim đồng tử, cũng kêu cổ mạng đồng. Nói đến cổ mạng đồng, đại gia liền có điểm ấn tượng. Mẹ gẳng sợ tới mức tay run lên, tiểu kim nhân ngã tiến trang sức hộp. Trước 2 năm có một trận thời gian Thái Lan du thập phần đứng đầu, Thái Lan lại là cái Phật giáo đại quốc, tùy ý có thể thấy được tượng Phật miếu thờ, đi du lịch người đều sẽ túi chào kỳ nguyện, mua chút vật kỷ niệm trở về. Cổ mạn đồng đó là lúc ấy phi thường lưu hành một loại, phân Phật bài cùng tượng đắp. Yêu cầu mua mới đem này đương hài tử dưỡng, cho đồ ăn, đồ uống món đồ chơi từ từ, còn phải thường xuyên cùng hắn nói chuyện, không ít người du lịch người đều cảm thấy hảo chơi. Sau lại có tin tức giải thích cổ mạn đồng chế tác phương pháp, là một loại đem hài đồng linh hồn rót vào pháp tương cửa hông thuật pháp, cung cấp nuôi dưỡng người cung cấp nuôi dưỡng cổ mạn đồng, vì chính mình mưu đến ích lợi, vận may, khiến cho sóng to gió lớn. Lúc ấy Tư Hoài đang chuẩn bị thi đại học, không có chú ý cũng không rảnh chú ý cái này tin tức. Phí Tú Tú nghe nói qua một ít, vội vàng buông trong tay mũ nhỏ. Thấy Tư Hoài đầy mặt một bức, Lục Tu Chi không tiếng động mà thở dài, giải thích nói, cổ mạn đồng là đem thứ ba hoặc thứ bảy thai chết trong bụng trẻ mới sinh thi thể dùng hỏa nướng làm sao hạ chú điếu hồn, phân chính âm, cổ mạn đồng chính âm cũng cùng cung cấp nuôi dưỡng người tính nết có quan hệ. Mẹ gặng vội vàng nói, ta chưa làm qua chuyện xấu, cũng không có làm hắn giúp làm cái gì. Ta liền tưởng cái món đồ chơi, hiện tại không đều lưu hành dưỡng hoa sao, nhà ta còn có một đống bờ di giờ, bởi vì không có phương tiện mang ra tới, cũng chỉ mang theo cái này. Tư Hoài túi đầu, cẩn thận mà đánh giá tiểu kim nhân, mặt trên đích sát phụ có âm khí. Nhưng cùng tiểu y phục thượng không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra tới đây là ngọn nguồn. Hắn nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, vì cái gì mặt trên âm khí như vậy đạm a? Lục Tu Chi, bởi vì này vốn là thiên đồng, vi chủ nhân mang đến vận may. Mẹ găng nhẹ nhàng thở ra. Lục Tu Chi liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là ngươi mang về bùa bình an, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu hài tử thiện biến, cổ mạn đồng càng sâu. Mẹ găng một hơi lại để ra đi lên. Kia làm sao bây giờ? Lục Tu Chi nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài mạc danh có loại bị lao sư đương đường chịu hỏi cảm giác, thử mà trả lời, hống hống. 30, Kim Đồng Tử, hạ. Hống hống. Lục Tu Chi. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng giải thích, ta không phải cố ý hù dọa nó. Phú bà nhóm ra tay quá hào phóng, hắn dù sao cũng phải đưa điểm tặng phẩm, chú ý tới mẹ gẳng trên người có như vậy một chút âm khí, trên người lại vừa lúc còn có mấy chương đùa bình an. Mẹ gắng nghe thấy Tư Hoài nói phương pháp sau, rất là khiếp sợ. Thân ẩn đạo quan trừ tà phương thức thật giản dị tự nhiên. Nàng vội vàng hỏi, muốn như thế nào hống? Cho hắn mua ăn. Xuyên. Ta liền chất nữ đều không có hứng quá. Hống quỷ có cái gì chú ý sao? Lục Tu Chi nhéo nhéo mũi, sau một lúc lâu, mở miệng nói, liền ấn ngươi bình thường cùng nó giao lưu phương thức. Quan chủ liền tại bên người, mẹ gắng hít sâu mấy khẩu, điều chỉnh tốt tâm thái. Nàng giống như trước giống nhau. Từ tủ lạnh lấy ra đồ ăn vặt đồ uống, phóng tới Kim Đồng Tử trước mặt, nhỏ giọng nhắc mãi, cái này chocolate ăn rất ngon, mụ mụ chỉ ăn một khối, dư lại đều cho ngươi ăn, tiểu bằng hưu ăn sẽ không ngập lên, ngươi ăn nhiều một chút, mụ mụ vừa rồi không phải cố ý à. Thấy mẹ gẳng thật sự hứng lên, Tư Hoài còn tưởng rằng chính mình vừa rồi lung tung trả lời đáp án là chính xác, thẳng thắn sống lưng. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, Kim Đồng Tử không ở phòng trong, yêu cầu Hà tiểu thư đem nó triệu hồi. Tư Hoài khô cằn mà nga một tiếng, kia triệu hồi sau đâu? Lục Tu Chi hỏi lại, ngươi không chuẩn bị siêu độ. Tư Hoài dừng một chút, dùng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm nói, phú bà không phải đem Kim Đồng Tử đương hài tử dưỡng sao, chúng ta không được tranh thủ giữ lại khách hàng lớn nhất quyền lợi. Lục Tu Chi lắc đầu, Kim Đồng Tử đều không phải là chính thống Phật học, thiên đồng chuyển âm quá một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tư Hoài lâm vào trầm tư, này có phải hay không đại biểu hắn còn có lần thứ hai? Lần thứ ba kiếm tiền cơ hội. Có điểm tiểu tâm động. Lục Tu Chi tiếp tục nói, Hà tiểu thư phía trước không rõ ràng lắm, hiện tại đã biết, không có khả năng lưu lại nó. Tư Hoài ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh bàn tự xương mụ mụ mẹ gẳng, chậm gì gì mà nói, nàng thoạt nhìn vẫn là rất thích đứa bé kia. Lục Tu Chi trực tiếp hỏi, Hà tiểu thư, ngài tưởng siêu độ nó vẫn là tiếp tục lưu tại bên người. Mẹ gẳng không hề nghĩ ngợi, đương nhiên siêu độ, đem nó đưa đi hẳn là đi địa phương. Trong nhà nàng một phòng hoa hoa, tất cả đều là nàng hài tử, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, thấp giọng nói, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu này đó. Tư Hoài nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng không thích ta. Lục Tu Chi mặt mày đạm mạc, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, không thích. Bởi vì cực âm thể chất, hắn từ nhỏ bị lệ quỷ oan hồn dây dưa, vô pháp quá cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, trường cư chùa Bạch Long sau, mới miễn cưỡng có thể tùng một hơi. Hắn không có hướng Tư Hoài giấu giếm quá chính mình chán ghét quỷ quái, chỉ là không biết đối phương có hay không phát hiện quá. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, Tư Hoài biểu tình có chút kinh ngạc. Xem ra không biết. Tư Hoài kỳ thật là có chút kinh ngạc Phật môn loại này từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh địa phương, cư nhiên ra Lục Tu Chi như vậy một cái có người thiên tốt đại hòa thượng. Cùng khác hòa thượng không giống nhau. Liên còn. Rất đặc biệt. Thấy Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn chính mình, tựa hồ đang đợi hắn nói cái gì. Tư Hoài chớp chớp mắt, nghiêng người đè ở ghế dựa trên tay vịt, dán đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nói, Lục tiên sinh, ngươi thật tốt. Lục Tu Chi ngơ ngẩn. Không thích quỷ còn làm tiểu thanh ở lại, ta thế tiểu thanh. Ấm áp thanh hương hơi thở phất quá bên gáy, nổi lên một trận ngứa ý. Lục Tu Chi nghiêng đầu, đối thượng Tư Hoài tiểu thú dường như đen nhánh trong mắt. Câu nói kế tiếp, hắn không có nghe rõ, bên hai tràn ngập chính mình như nổi trống tiếng tim đập. Tư Hoài khen nửa ngày, cũng chưa nhìn đến Lục Tu Chi biểu tình biến hóa, cho rằng chính mình cầu vồng thí thổi đến không đúng chỗ. Hắn cẩn thận suy tư một lát, chậm rãi mở miệng. Lục tiên sinh, ngươi chính là tân thời đại đắc đạo cao tăng. Đắc đạo cao tăng bốn chữ, thành công mà lôi trở lại Lục Tu Chi thần trí. Lục Tu Chi. Mẹ gàng đối với Kim Đồng Tử lầm bầm lầu bầu thời điểm, không cẩn thận nghe thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi nói chuyện. Nghe thấy bọn họ nói quỷ, đắc đạo cao tăng gì đó, tưởng đang thương lượng như thế nào siêu độ anh linh. Quan chủ đều như vậy nỗ lực. Nàng chính chính thần sắc, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trên tay Kim Đồng Tử, ấp ủ trong chốc lát, đang muốn nói chuyện, ánh đèn đột nhiên lóe lóe, lúc sáng lúc tối. Cửa sổ nhắm chặt trong phòng quát lên một trận âm phong, thổi rơi xuống mẹ gẳng đặt lên bàn đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt tạp đến mu bàn chân thượng, không đau không ngứa, nhưng mẹ gẳng trái tim hung hăng mà nhảy hạ. Phía sau cửa vang lên quen thuộc nước nở thanh, như có như không. Ô ô ô. Theo ánh đèn minh liệt, dần dần tới gần, giây tiếp theo, nước nở thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, còn có một câu tiêm tế chúc chắc nói. Mẹ, mẹ. Mẹ gẳng sợ tới mức gắt gao nắm chặt Phí Tú Tú cánh tay, run run rẩy rẩy mà quay đầu. Chỉ thấy phía bên phải ghế trên nhiều một đoàn mơ mơ hồ hồ hắc ảnh. Ánh đèn không hề lập lòe, hắc ảnh hình dạng ánh vào mi mắt. Là một cái rất nhỏ trẻ con, đầu rất lớn, cơ hồ có thân thể như vậy đại, thân thể cuộn tròn, tựa hồ vẫn duy trì ở mẫu thân trong bụng bộ dáng, đôi tay đặt ở trước người, một con nhét ở trong miệng, một con vuốt trên bụng cùng rốn. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi quay đầu, mặt hướng tới mẹ gẳng. Mẹ, mẹ. Mẹ gẳng dương miệng, một chút thanh âm đều phát không ra. Nàng run rẩy mà duỗi tay, chạm chạm Tư Hoài. Tư Hoài lúc này mới phát hiện anh linh phương vị, vừa rồi ánh đèn quá lóe, ảnh hưởng thị lực. Về phương diện khác, anh linh trên người âm khí thực đạm, cùng trong phòng âm khí dung hợp, hắn không có thể trước tiên nhận thấy được. Thấy anh linh khoảnh khắc, Tư Hoài móc ra trấn quỷ phù ném qua đi. Anh linh tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở ghế trên, trấn quỷ phù bay xuống đến trên mặt đất. Đại khái là ý thức được nhóm người này mục đích, anh linh ghé vào đèn treo thủy tinh thượng, sắc nhọn mà hô, mẹ, mẹ. Nó tiếng kêu từ trên xuống dưới, bén nhọn nhập não, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Tư Hoài nghe được đầu đều lớn hai vòng, cả giận nói, mẹ ngươi không ở. Hắn nhảy nhảy đến trên bàn, đem trấn quỷ phù ném qua đi. Anh linh lại lần nữa né tránh, đèn treo thủy tinh bị Tư Hoài một chưởng chụp lung lay sắp đổ. Anh linh nằm ở trần nhà một góc, nhận thấy được Tư Hoài theo không kịp chính mình tốc độ, anh linh thế nhưng hỉ hỉ mà nở nụ cười. Nó bay nhanh mà ở trong phòng tán loạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bén nhọn tiếng cười 360 độ lập thể vần quanh. Sát thương tính không cường, vũ nhục tính cực đại. Dù sao đều đuổi không kịp, Tư Hoài lười đến truy, một mông ngồi xuống, vặn ra trên bàn đồ uống uống lên lên. Này một động tác chọc giận anh linh, nó lại lần nữa thét chói tai. Ta. Trên bàn đồ uống đồ ăn vật là mẹ gẳng cung phụng, thấy Tư Hoài động chính mình cung phụng, anh linh đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn. Tư Hoài từ trong túi móc ra một phen trấn quỷ phù, cùng nhau tạp qua đi. Mười mấy chương trấn quỷ phù từ các góc độ bay đi, anh linh né tránh không kịp, bị trong đó một chương đụng tới, định ở trên bàn. Không có phiền lòng tiểu hài tử tiếng kêu, Tư Hoài sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn một hơi uống hoàn chỉnh bình đồ uống, làm cho anh linh mặt, mở ra đồ ăn vặt, từng ngụm mà ăn. Anh linh khuôn mặt nhỏ dần dần vặn vẹo lên, nhưng là bởi vì lá bùa tồn tại, nó không thể động cũng vô pháp phát ra âm thanh. Tư Hoài dương khỏe miệng, một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ mà đối anh linh nói, tốc độ sắp có cái gì dùng, chiến đấu dựa vào là đầu vóc. Lục Tu Chi yên lặng mà nhìn hắn, không nói gì. Khoai lát thanh thúy răng rắc thanh ở bên thai vang lên, mẹ gẳng cùng Phí Tú Tú dần dần lấy lại tinh thần, nhìn trên bàn anh linh, không biết làm sao, tư đạo trưởng. Tư Hoài lau lau tay, đối mẹ gẳng nói, không có việc gì, niệm chú siêu độ là được. Ngươi có nói cái gì tưởng đối hắn nói sao? Mẹ gẳng hoán một lát, gập gềnh mà đối anh linh nói, kỳ thật ta không phải mụ mụ ngươi, cái này đại ca ca muốn đưa ngươi tìm mụ mụ, ngươi không cần sợ hãi. Mẹ gẳng cùng nó nói một lát lời nói, biểu tình dữ tợn anh linh dần dần bình tĩnh trở lại. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn. Tư Hoài nhìn anh linh, chậm rãi niệm tụng vãng sinh chú. Anh linh trên người hắc khí dần dần biến đạm, biểu tình xu với yên lặng, chờ vãng sinh chú cuối cùng một câu chú ngữ kết thúc, hồn phách chung quanh quanh quần hắc khí hoàn toàn biến mất. Nhưng là anh linh như cũ bị trấn quỷ phù trấn tại chỗ. Vãng sinh chú không có thể siêu độ nó. Tư Hoài ngẩn người, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Lục Tu Chi, Kim Đồng Tử là dùng Phật giáo bí pháp luyện chế, đạo giáo vãng sinh chú vô pháp siêu độ. Tư Hoài chớp chớp mắt, hỏi, chỉ có Phật giáo có thể siêu độ sao? Lục Tu Chi gật đầu, yêu cầu tụng kinh. Phật giáo phân kinh văn siêu độ cùng chú thuật siêu độ, kinh văn siêu độ phức tạp dườm già, chỉ có ở đặc thù tình huống mới có thể dùng đến. Tư Hoài nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi muốn tới siêu độ sao? Ta Lục Tu Chi mím môi, thấp giọng nói, ta vô pháp siêu độ. Đưa đi chùa Bạch Long. Mẹ gắng lập tức trên bản đồ thượng lục soát chùa Bạch Long, lái xe qua đi muốn 2 cái giờ, chùa miếu rạng sáng còn mở ra sao? Một chuyến 2 cái giờ, qua lại 4 cái giờ. Thiên đều phải sáng. Tư Hoài khe như mày, này không phải lãng phí 4 cái giờ vẽ bùa kiếm tiền thời gian sao? Đưa đi Bạch Long mã chùa nói, sẽ tụng cái gì kinh? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tư Hoài lên mạng tìm tòi, cơ lắc mở kinh văn, ngón trỏ ở trên bàn nhẹ điểm, chiếu văn tự thì thầm, như thế ta nghe, nhất thời Phật ở Đao Lợi Thiên, vì mẫu cách nói. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, đang muốn mở miệng, trên bàn anh linh hồn thể dần dần biến thiện, xu với trong suốt, trong phòng quanh quần âm khí cũng dần dần biến mất. Vài phút qua đi, anh linh chậm rãi mở to mắt, hai tròng mắt thanh triệt, nó lộ ra trẻ con thiên chân gương mặt tươi cười, biến mất ở mọi người mí mắt phía dưới. Siêu độ thành công. Tư Hoài vẫn luôn cúi đầu niệm kinh, niệm xong nửa thiên, giọng nói đều ếch. Vừa nhấc đầu, anh linh không còn nữa, mặt khác mấy người ngơ ngác mà nhìn chính mình. Tư Hoài mở mịt, siêu độ hảo sao? Lục Tu Chi trầm mặc gật đầu. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không cần toàn bộ niệm xong, này kinh văn cũng quá dài đi. Hắn mát sang ngón tay, nhỏ giọng nói thầm, lại muốn niệm lại muốn gõ mõ, hòa thượng không dễ làm a. Lục Tu Chi cúi đầu, nhìn hắn phiếm hồng ngón tay. Đồng nhiên minh bạch vừa mới vì cái gì Tư Hoài muốn gõ cái bàn. Làm bộ ở gõ mõ. Tư đạo trưởng, ngươi vừa rồi niệm đến là kinh Phật. Mẹ gẳng vẻ mặt mê mang hỏi. Đạo sĩ niệm Phật kinh siêu độ anh linh. Tư Hoài giải thích, ta liền thử xem, này không cho chúng ta tỉnh điểm thời gian sao. Không được nói lại đưa đi Bạch Long mã chùa siêu độ. Hắn nói vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất vừa mới làm đạo sĩ niệm Phật kinh siêu độ là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Mẹ gẳng biểu tình hoảng hốt. Lẩm bẩm nói, đạo sĩ cũng có thể niệm Phật kinh sao? Tư Hoài buồn bực, ai đều có thể niệm kinh A, có miệng là được. Lục Tu Chi. Mẹ gẳng. Phí Tú Tú cũng hoảng hốt một lát, tiểu tư, kia anh linh là bị ngươi siêu độ đi. Tư Hoài gật đầu, đối, chúng ta có thể triệt. Phí Tú Tú lâm vào trầm tư, Phật giáo đạo giáo, lại là cùng loại khoa học sao? Tư Hoài chậm gì gì phản ứng lại đây đại gia ở kinh ngạc cái gì? Hắn thuận miệng giải thích. Chúng ta tổ sư ra cùng Phật tổ quan hệ thực tốt. Kim Đồng Tử là mẹ gẳng cùng bằng hữu cùng nhau ở Thái Lan mua, bằng hữu còn ở Cảng Thành, Tư Hoài đám người không có khả năng qua đi xử lý. Lục Tu Chi nói Cảng Thành một khu nhà chùa miếu tên, mẹ gẳng liên tục nói lời cảm tạ, lại cấp Tư Hoài bao cái đại hồng bao, suốt đêm hồi Cảng Thành. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tư Hoài riêng đem đồng hồ báo thức háp, muốn ngủ cái lười giác, kết quả thiên tờ mở sáng, đã bị Lục Tu Chi từ trong ổ chăn đào lên. Dựa mắt xong, hắn ngồi ở thư phòng đánh cái một cái lại một cái mà ngáp. Lục Tu Chi đem thật dày hai điệp thư phóng tới trước mặt hắn. Bao phát tử, vân cấp thất thiêm, hoa quốc thần bí văn hóa thư hệ. Nhìn này đôi thêm lên có thể có chính mình nửa người cao thư, Tư Hoài rủi rủi mắt, cái gì? Lục Tu Chi, đọc sách. Tư Hoài buồn ngủ lập tức cũng chưa, khiếp sợ mà nhìn Lục Tu Chi. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài, vì cái gì làm ta học tập? Bao lớn thủ. Lục Tu Chi. Trầm mặc một lát, hắn nói một lần Tư Hoài như thế nào làm lơ Kim Đồng Tử sự tình. Nếu ta không ở đâu, ngươi yêu cầu bổ sung lý luận tri thức. Tư Hoài ghé vào trên bàn, vẻ mặt không tình nguyện, ta cảm thấy thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nhìn hắn. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi ngâm lại thần nông nếm bách thảo, cố lầm bật phát hiện Mỹ Châu Đại Lục, Tư Mã Quang Tạp Lưu. Lục Tu Chi biểu tình bất biến, tùy tay mở ra một quyển sách, phóng tới hắn trước mắt. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, liếc mắt thương. Bao phát tử rằng, huyền giả, tự nhiên chi thủy tổ, mà vạn thù to lớn tông cũng. Hảo gia hỏa, vẫn là thể văn ngôn. Sọ nao đau. Tư Hoài nâng má, đại nao phong không. Hắn mới vừa bái nhập đạo thiên quan thời điểm, sư huynh cũng là như thế này buộc hắn, làm hắn vẽ bừa, đọc sách. Vài giây sau, Lục Tu Chi chậm rãi giơ tay, khấu khấu mặt bàn, tỉnh tỉnh. Tư Hoài miễn cưỡng nhìn mắt đệ nhị hành, một lát sau, cửa thư phòng bị gõ vang. Thiên sinh, phí nữ sĩ tới. Tư Hoài vèo đến đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, nói thầm nói, khẳng định là tới tìm ta, không phải cũng đến là. Phí Tú Tú thật là tới tìm hắn. Tư Hoài tự tin 10 phần mà bắt đầu chơi di động. Phí Tú Tú đem laptop phóng tới trên bàn, cờ lạc mở văn kiện. Tiểu tư, đây là ta tối hôm qua đuổi ra tới tờ, ngươi nhìn xem. Về Mỹ Dung Phủ, ta có bằng hưu ở khai mỹ phẩm dưỡng da công ty, chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, chế tạo ra đạo thiên quan kỳ hạ nhãn hiệu. Đây là ngày hôm qua mẹ gẳng kim đồng tử ảnh chụp, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng cái này đương ví dụ thực tế marketing bùa bình an. Tư Hoài một bên nghe một bên ăn trái cây, bất thời giờ còn trở về đảo bảo tin tức. Mới vừa hồi xong, một quyển sách băng mà ném tới trước mặt hắn, di động bị một con khớp xương rõ ràng bàn tay to lấy đi. Nếu có thể nhất tâm nhị dụng, vậy đọc sách. Tư Hoài kinh ngạc, đây là cái gì ma quỷ? Thấy bọn họ hai nói lên đọc sách sự tình, Phí Tú Tú sửng sốt, tiểu tư, ngươi muốn chuẩn bị khảo thí sao? Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần quản gia lãnh Tư Hoàng Nghiệp vào được. Tư Hoàng Nghiệp là tới tìm Phí Tú Tú, hai ngày này cuối tuần. Theo lý thuyết Phí Tú Tú đều cùng tiểu tỷ muội đi thương trường mua, chính là Tư Hoàng Nghiệp không có thu được tiêu phí nhắc nhở tin nhắn. Tối hôm qua Phí Tú Tú đêm khuya mới trở về, hôm nay sáng sớm lại ôm máy tính đi vào lục ra. Tư Hoàng Nghiệp cái này lão đầu không nghĩ ra, đơn giản trực tiếp tiến vào nhìn xem. Vừa vào cửa liền nhìn đến ba người chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi trước máy tính, trên màn hình máy tính ánh quen thuộc thương vụ tờ khuôn mẫu. Đây là đang làm cái gì? Phí Tú Tú nói thẳng. Ta ở cùng tiểu tư Liêu đạo quan sinh ý, chuẩn bị hảo hảo phát triển một chút. Tư Hoàng Nghiệp giật mình, không có sinh khí, ngược lại còn cười, liền hai người các ngươi. Làm buôn bán. Phí Tú Tú khỏe miệng độ cung dần dần biến mất, chúng ta không thể làm buôn bán. Tư Hoàng Nghiệp không chú ý tới nàng biểu tình thay đổi, quét vài lần màn hình máy tính, không thấy rõ nội dung cụ thể liền nói, các ngươi tính toán bán cái này kim hoa. Cái gì hài tử dưỡng, có người sẽ đem đồ chơi đương hài tử dưỡng sao? Vì cái gì không chính mình sinh một cái. Nói xong, Tư Hoàng Nghiệp nhớ tới Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Hắn quay đầu đối bọn họ nói, hiện tại không cần xuất ruột, có thể về sau đi nhận nuôi một cái, gần nhất phương diện này chính sách rộng thùng thình chút. Tư Hoài liếc mắt Lục Tu Chi, thấy hắn không có lại nói khởi đọc sách sự tình, nháy mắt cảm thấy Tư Hoàng Nghiệp cái mặt già này thoạt nhìn đều có chút mi thanh mục tú. Tư Hoàng Nghiệp thao thao bất tuyệt mà giảng, hoa hoa nào so được với người, hài tử nuôi lớn có thể dưỡng lão. Tư Hoài khinh phiêu phiêu mà nói, ngươi chỉ cần bị chết rất nhanh, ai đều đừng nghĩ chiếu cố ngươi. Tư Hoàng Nghiệp. Phí Tú Tú phụt một tiếng bật cười, tiểu tư ngươi này chê cười thật tốt cười. Tư Hoàng Nghiệp lạnh mặt, ngại với Lục Tu Chi mặt mũi không có phát hỏa, nơi nào buồn cười. Nơi nào đều buồn cười. Phí Tú Tú ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chờ ta kế thừa ngươi di sản thời điểm, sẽ cùng lão công giảng cái này chê cười. Ngụ ý, chờ Tư Hoàng Nghiệp đã chết nàng liền tai giá. Tư Hoàng Nghiệp còn muốn nói cái gì, đông nhiên cầm lấy di động, đánh điện thoại đi ra ngoài. Phí Tú Tú ra bên ngoài nhìn hai mắt, kia mặt thân ảnh đi ra sân, đi hướng đối diện biệt thự. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu xem Tư Hoài. Tiểu tư, ta, hán, cái này. Phí Tú Tú ấp a ấp úng mà nói, ta vừa rồi có phải hay không nói thật quá đáng. Tư Hoài, không có, ngươi làm thực hảo. Phí Tú Tú, biết nàng muốn hỏi không phải vấn đề này, Tư Hoài lười biếng mà mở miệng. Ngươi yên tâm, ngươi phu thê cùng mỹ mãn, sẽ không có cái gì vấn đề. Trong sinh hoạt lại như thế nào làm ầm ĩ, cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận. Phí Tú Tú thở ra một hơi, nghe hiểu. Ý tứ chính là ta có thể dùng sức làm đi. Nói xong, nàng ôm máy tính, vô cùng cao hứng mà rời đi. Lục gia lại lần nữa an tĩnh lại, tính đến có thể nghe thấy trang sách phiên động, sách vở cọ sát mặt bản thanh âm. Tư Hoài trên mặt tươi cười cứng đờ. Lục Tu Chi mở ra thư, đẩy đến trước mặt hắn. Tư Hoài tầm mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng, nghiêm trang mà nói, học tập tựa hồ sẽ đối chúng ta hôn nhân sinh ra ảnh hưởng. Lục Tu Chi nhàn nhạt nhắc nhở, còn không phải là vì ngươi học phân, mới kết hôn sao. Ảnh hưởng đích xác rất lớn. Tư Hoài sớm đêm này cha cấp đã quên, hắn hấp hối dây rua, có thể không xem sao. Không được. Lục Tu Chi nhấp khẩu trà, coi như là ngươi trụ hạ tiền thuê nhà. Tư Hoài phẩm phẩm lời này, không đọc sách liền không cho hắn trụ sao. Xem xong một quyển. Miễn đạo thiên quan một tháng tiền thuê. Tư Hoài trầm mặc, lần trước tiền thuê là một túi nguyên bảo. Lục Tu Chi là cái người làm ăn. Tình nguyện điệp nguyên bảo, hắn cũng không nghĩ đọc sách. Nếu nơi này nhìn không được nói, về thư phòng. Kia vẫn là nơi này đi. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, nói không chừng đợi chút có cái gì khách nhân tới đâu. trong tầm tay thư cùng thư phòng không phải cùng buồn, giới thiệu chính là một ít quỷ quái. Tư Hoài miễn cưỡng xem xong một thiên, đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu đối Lục Tu Chi nói, Lục tiên sinh, mấy ngày hôm trước ở dư chấn cùng lẩu cay đánh nhau thời điểm, hắn dùng pháp khí là tiểu hài tử xương cốt làm. Lục Tu Chi thực mau liền phản ứng lại đây nói lẩu cay là chỉ trương lượng. Miêu tả một lần vạn quỷ cơ hình dạng, Tư Hoài hỏi, hắn cũng là ở sử dụng tiểu hài tử hồn bình sao? Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài có chút buồn bực, vì cái gì đều là tiểu hài tử. Lục Tu Chi, so với thành nhân, hài đồng càng dễ tế luyện, sử dụng. Tư Hoài ngẫm lại cũng là, giống tiểu thanh, cấp điểm ăn là có thể lừa đi rồi. Biết hắn là ở kéo dài thời gian, Lục Tu Chi nhìn mắt thư mục lục, đối hắn nói, xem xong tiền 10 thiên, nghỉ ngơi 1 giờ. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, không hề vô nghĩa, túi đầu nghiêm túc đọc sách. Hắn phiên trang phiên thực mau, ngắn ngủn vài phút liền thấy được đệ thập thiên. Tư Hoài đem thư đẩy, xem xong rồi. Lục Tu Chi, đệ nhất thiên là. Tư Hoài đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp bối toàn văn, cung đình miếu thần, Nam Khang cung đình miếu, thủ có thần nghiệm. Đệ nhị thiên, xí quỷ. Lục Tu Chi 10 thiên từng cái hỏi qua đi, Tư Hoài từng cái bối đi xuống. Một chữ không lẩu, chỉ có cá biệt mấy cái chữ đa âm đọc sai rồi. Lục Tu Chi ngước mắt, thật sâu mà nhìn Tư Hoài. Thiên phú không câu nệ với lý học, khó trách kinh Phật có thể siêu độ anh linh. Tư Hoài lười biếng mà dựa vào lưng ghế, tâm tác bảo lạ, Lục tiên sinh, này 10 thiên có tam thiên giảng xí quỷ. Xí quỷ, bạch y lìa xí quỷ, xí thần, quỷ. Vệ đúc cờ đều chỉ có nam nữ hai loại, cái này xí quỷ cư nhiên còn phân ba loại. Ai biên thư? Ra tới bị đánh. Bị bắt nhìn cả ngày thư, Tư Hoài đột nhiên có chút may mắn cuối tuần chỉ có 2 ngày, thời gian làm việc Lục Tu Chi muốn đi làm. Thứ hai không ngừng Tư Hoài muốn đi học, Trần Phúc Hồng cũng muốn giảng bài. Lên lớp xong, Tư Hoài đắp Trần Phúc Hồng xe tiện lợi, cùng đi dư chấn. Bởi vì bạch cốt sự tình, cảnh sát nhân dân ở từng nhà điều tra cổ mộ khai quật trạm chung quanh mấy cái thôn, dừng xe thời điểm, cách đó không xa cảnh sát nhân dân mong rằng lại đây, thấy là Trần Phúc Hồng, xa xa mà chào hỏi. Trần Phúc Hồng đối Tư Hoài nói, mấy ngày nay cha tương đối nghiêm, nhớ rõ mang lên công tác chứng minh. Tư Hoài gật đầu, khai quật trạm sân nhập khẩu thiết đánh tạp máy móc, không có công tác chứng minh vô pháp tiến vào. Mới vừa đi tiến sân, Mạnh Thuần từ nghỉ ngơi gian cấp giống giống mà chạy ra, thở hồng hộc hỏi, xem, thấy tin tức sao? Thượng, lần trước bắt được cái kia tội phạm bị truy nã. Tư Hoài mắt sáng rực lên, lại chạy sao? Lại cho hắn đưa tiền. Không phải, hắn đã chết. 31, sĩ quỷ, thượng. Không phải, hắn đã chết. Tư Hoài ngẩn người, chết như thế nào? Này ta không rõ ràng lắm, chính là vừa mới thấy cảnh sát đã phát điều thông chi, bên trong không nói tỉ mỉ. Mạnh Thuần nhìn về phía Trần Phúc Hồng, hỏi, Trần lão sư, ngươi cục cảnh sát bằng hữu có nói cái gì sao? Trần Phúc Hồng nhíu mày, ta đi gọi điện thoại. Nghỉ trưa thời gian đã qua, Tư Hoài đi theo Mạnh Thuần đi vào công tác gian, Phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc đang ở thấp giọng thảo luận cái gì. Thấy Tư Hoài tới, Phương đạo trưởng vội vàng hô, Tư quan chủ, ngươi nhìn xem này hai chương phủ văn hay không tương đồng. Trên màn hình máy tính ánh hai bức ảnh, một chương là phóng đại bạch cốt, một chương là từ thư mỗ một tờ chụp được tới, đều là phức tạp rườm rà phù văn. Tư Hoài liếc mắt, gật đầu. Phương đạo trưởng sắc mặt đổi, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, Tư quan chủ, ngươi lần trước ở trương lượng trên người nhặt được sách cũ, bên trong viết đạo giáo các phái cấm thuật phù chú, ác độc vô cùng, tuyệt đại bộ phận ta đều chưa từng nghe thấy. Tư Hoài đã hiểu, bạch cốt thượng cũng là cấm thuật sao? Phương đạo trưởng gật đầu, bạch cốt thượng cấm thuật là một loại dùng người sống luyện quỷ phương pháp, ở người tồn tại thời điểm, sinh sôi mà ở đem phù chú khắc vào xương cốt, dùng sinh hồn oán khí luyện chế quỷ vương. Hắn thở dài, trương lượng đối ngự quỷ chi thuật vẫn luôn có chấp niệm, vạn quỷ cờ tác dụng cũng là luyện quỷ. Cấm thuật cùng vạn quỷ cờ chồng lên, hậu quả không dám tưởng tượng, may mắn chúng ta ngày đó kịp thời đổi tới, ngăn cản hắn luyện ra quỷ vương. Lấy trương lượng thiên phú, cấm thuật không có khả năng một lần thành công, có lẽ còn có những người khác ngộ hại, đến hảo hảo đề ra nghi vấn trương lượng. Nghe thấy cuối cùng một câu, Mạnh Thuần mở miệng nói, Phương đạo trưởng, cái kia tội phạm bị truy nã đã chết. Giống như liền ở hôm nay buổi sáng. Vừa dứt lời, Trần Phúc Hồng thần sắc nghiêm túc mà đi vào tới, ta hỏi qua, trương lượng là ở câu lưu sở đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc quá, pháp y không có dám định bất luận cái gì độc tố cùng ngoại thương. Lần trước cùng nhau bắt giữ nam nhân là cái trộm mộ tặc, chính là hai người bọn họ là tách ra đóng lại. Phương đạo trưởng, Tư quan chủ, các ngươi có cái gì manh mối sao? Tư Hoài lắc đầu, hắn liền đứng đăn chu thuật đều lười đến học mấy cái, càng đừng nói hại người tà thuật. Tà thuật có thể so đứng đăn chu thuật phiền toái nhiều. Phương đạo trưởng, có lẽ là cấm thuật phản vệ, ngày ấy chúng ta phá hắn trận pháp, hủy hoại hắn pháp khí, còn siêu độ những cái đó lệ quỷ hoan hồn. Tư Hoài không rõ ràng lắm phản vệ, hỏi, hắn sử dụng quỷ bị siêu độ liền sẽ phản vệ sao? Nếu là hồn phi phách tán đâu? Phương đạo trưởng giải thích, ngự quỷ chi thuật giống nhau cùng thi thuật giả tâm huyết tương quan, hồn phi phách tán nói phản vệ hẳn là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tư Hoài ngây thơ gật gật đầu, nghĩ thầm lần trước ở cổ trấn cùng lẩu cay đấu pháp thời điểm, hắn còn hảo hảo, còn có thể vượt ngục cho hắn đưa tiền, vì quốc gia GDP dâng ra một phần lực. Còn sẽ có mặt khác khả năng sao? Phương đạo trưởng hỏi, thưa quan chủ có gì cao kiến? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, Thương Dương gần nhất không phải toát ra cái tà giáo sao, ta liền ở. Lời nói còn không có nói xong, Phương đạo trưởng đại kinh thất sắc, cái gì tà giáo? Người không biết sao? Tư Hoài ngẩn ra hạ, đem Diêu Tiền tin tức một chữ không lậu mà nói cho bọn họ. Không phải nói lẩu cay ở luyện chế quỷ vương sao, nói không chừng hắn chính là tà giáo một viên. Thương Dương đạo hiệp trước mắt không có thu được tin tức này. Phương đạo trưởng cho mày, chương lượng sự tình còn không có giải quyết xong, như thế nào lại toát ra cái tà giáo? Ta về trước đạo hiệp một chuyến, Nguyên Ngọc, ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Nói xong, Phương đạo trưởng vội vàng rời đi. Chương lượng sự tình tạm thời gác lại, khảo cổ nghiên cứu còn muốn tiếp tục. Tư Hoài hai ngày không có tới, công tác gian đồ vật càng nhiều. Hắn không hiểu văn vật, Trần Phúc Hồng liền làm hắn phụ trách sửa sang lại vật hồ sơ. Bởi vì phía trước thảo luận sự tình có chút trầm trọng, mọi người vùi đầu khổ làm, các làm các sự tình, công tác gian nội không khí nặng nề. Mạnh Thuần nghẹn đến mức hoảng, lại không biết nên nói cái gì, hợp với ở chôn cùng khí thượng phát hiện vài cái về vũ hóa thành tiên đồ văn, rốt cuộc tìm được rồi đề tài. Hắn tiến đến Tư Hoài bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tư lão sư, các ngươi tu đạo có phải hay không đều theo đuổi thành tiên A? Tư Hoài ăn ngay nói thật, chúng ta xem không theo đuổi cái này, tương đối thực tế. Mạnh Thuần vẻ mặt tò mò, kia theo đuổi cái gì? Tư Hoài bình tĩnh mà phun ra một chữ, tiền. Một bên không cẩn thận nghe thấy Nguyên Ngọc. Mạnh Thuần, là rất thực tế. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Ngọc, Nguyên đạo trưởng, kia Bạch Vân Quan đâu? Nguyên Ngọc nghiêm túc mà giải thích, Bạch Vân Quan lệ thuộc Linh Bảo Phái, so với theo đuổi cá nhân thành tiên. Càng để ý trợ giúp người khác làm việc thiện đắc đạo, phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh. Tư Hoài sửng sốt, cùng Phật đạo đoạt sinh ý sao? Hắn nhìn Nguyên Ngọc, thở dài, Nguyên bảo, ngươi đây là thẹn với tên của ngươi. Nguyên Ngọc, thượng thanh phái cường điệu nhân thể tinh khí thần tu luyện, tương đối mà nói theo đuổi trường sinh bất lão, phi đăng thượng thanh. Nghe thấy trường sinh bất lão, Mạnh Thuần càng tò mò, Nguyên bảo đạo trưởng, thật sự có trường sinh bất lão loại chuyện này sao? Nguyên Ngọc, ta không rõ ràng lắm. Sư huynh đại khái sẽ biết. Tư Hoài gõ xong một hàng tự, phát hiện Nguyên Ngọc cùng Mạnh Thuần nhìn chằm chằm chính mình, thoạt nhìn là đang đợi hắn đáp án. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đối hai người nói, nếu muốn khỏe mạnh lại trường thọ, hút thuốc uống rượu ăn thịt mỡ. Nguyên bảo, Mạnh Thuần, Tư lão sư ngươi đừng như vậy, ta mới vừa giới yên. Buổi chiều công tác nháy mắt liền kết thúc, Tư Hoài cùng Mạnh Thuần mới vừa đi ra sân, không biết từ chỗ nào toát ra cái bà cố nội, bắt lấy Mạnh Thuần cánh tay hỏi, hậu sinh tử. Ngươi có biết hay không đạo trưởng ở đâu? Bà cố nội gấp đến độ vành mắt đỏ bừng, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc, thanh âm nghẹn ngào, nhà của chúng ta mau mau cũng đã xảy ra chuyện, cùng phía trước nữ hoa nhi giống nhau. Mạnh Thuần ngây người một lát, chỉ bên người Tư Hoài, vị này chính là. Bà cố nội nhìn Tư Hoài trên người áo thun quần đùi, có chút không thể tin được, đạo trưởng như vậy tuổi trẻ sao? Ta nghe trong thôn nói là cái hơn 30 tuổi đạo trưởng. Tư Hoài từ trong túi móc ra một đoàn khăn giấy đưa cho nãi nãi. Mặt không đổi sắc mà nói, ta đều hơn 40 tuổi. Chúng ta tu đạo người không hiện lão. Bà cố nội ngơ ngác mà nhìn hắn, không biết là tin, vẫn là ngựa chết trở thành ngựa sống ý đi, mang theo bọn họ đi chính mình ra. Mau mau ngày hôm qua buổi chiều cùng trong thôn mặt khác tiểu hài tử đi ra ngoài chơi, không biết xảy ra chuyện gì, té xỉu ở nhà xí trước, bị người đưa đi bệnh viện. Bác sĩ không có kiểm tra ra tật xấu, nói không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là muốn trước nằm viện quan sát, bằng không liền đưa đi đại bệnh viện. Bà cố nội lau nước mắt, đẩy ra đơn sơ nhà trệt tiểu cửa gỗ, kiểm tra phí đã hoa vài ngàn, nằm viện một ngày lại muốn vài trăm, mau mau ba mẹ đã sớm qua đời, ta một cái lao bà tử không có như vậy nhiều tiền. Cách vách vương mẹ nói khai quật trạm có cái nữ hoa nhi bệnh trạng cùng mau mau giống nhau, bị đạo trưởng trị hết. Nhà trệt bên trong so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn đơn sơ, màu xám trắng mặt tường che kín vết dạng, tivi là vẫn là lão khoản đại mông tivi. Một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài nằm ở trên giường gỗ. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp vững vàng, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là ngủ rồi. Bà cố nội cấp hai người phao ly nước đường, sợ bọn họ cự tuyệt, thật cẩn thận đưa qua đi, đạo trưởng. Tư Hoài nhấp khẩu nóng bỏng nước đường, hồi ức phương đạo trưởng thi quá thuật pháp, làm bà cố nội đi chuẩn bị đồ vật. Bà cố nội vừa đi, Mạnh Thuần vội vàng tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng hỏi, Tư lão sư, ngươi không phải sẽ không chiêu hồn sao? Nguyên Bảo khả năng còn chưa đi xa, bằng không chúng ta đem hắn kêu trở về. Tư Hoài đáp, ngươi trước thông chi một tiếng Nguyên Bảo, ta thử xem chiêu hồn. Tiểu Nam Hải là ngày hôm qua buổi chiều xảy ra chuyện, đã vượt qua 24 giờ. Tư Hoài sợ càng kéo dài, Phương đạo trưởng chạy tới cũng vô dụng. Bà cố nội tuổi tuy rằng lớn, nhưng tay chân phi thường nhanh nhẹn, thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Tư Hoài hồi ức Phương đạo trưởng đã làm sự tình, bậc lửa giấy tiền vàng mã, dơ lên quần áo, rơi mê ly, mênh mang dư chấn trung, linh bảo vô lượng quang. Mạnh Thuần một tiếng ngọa tảo thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, này nha chú ngữ cũng chưa nhớ rõ à. Hắn đứng ở Tư Hoài sau lưng, hạ giọng nói, là phong đô, không phải dư chấn. Tư Hoài chính chuyên tâm thi chú, không có nghe thấy hắn nói cái gì. Niệm xong chú ngữ, hắn đối với noi xuống nói, mau mau, người mãi mãi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Thấy thế, Mạnh Thuần vội vàng cấp Nguyên Ngọc phát tin tức, Nguyên Bảo đạo trưởng. Ngươi thúc giục tài xế, làm hắn khai nhanh lên. Tin tức mới vừa phát ra đi, phía trước giường gỗ kéo kẹt hai tiếng, trên giường Tiểu Nam Hải chậm rãi mở to mắt, mờ mịt mà nhìn bọn họ. Bà cố nội lau đem nước mắt, liên tiếp cấp Tư Hoài không lưng, kích động mà lời nói đều nói không nên lời. Mạnh Thuần ngơ ngẩn, di động chấn động hai hạ, nhảy ra Nguyên Ngọc tin tức. Lại quá 5 phút liền đến, hiện tại tình huống thế nào? Mạnh Thuần chết lặng mà đánh chữ, không có việc gì. Tư Hoài ngồi vào mép giường, thấp giọng hỏi Tiểu Nam Hải, Tiểu Bằng Hữu, ngươi ngủ trước đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Nam Hải hồn phách vừa mới trở về cơ thể, đã phát một hồi lâu nốc, mới chậm gì gì mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài lại lặp lại một lần vấn đề. Tiểu Nam Hải, ở cửa thôn vê nút cờ đi tiểu. Sau đó liền đi bầu trời chơi. Thật lợi hại. Tư Hoài sờ hắn đầu, đứng dậy đối Mạnh Thuần nói, chúng ta đi cửa thôn nhìn xem. Thấy hai người phải đi, bà cố nội vội vàng từ tivi quậy nhảy ra hai bao mì ăn liền, nhét vào bọn họ trong tay. Lại từ trên người móc ra mấy trương tiểu ngạch tiền giấy, đạo trưởng, ta hiện tại trên người liền nhiều như vậy tiền. Ngay trước cầm, ta đợi chút đi mượn một chút, ngày mai đưa đến các ngươi trong viện đi. Tư Hoài tiếp nhận mì ăn liền, không có lấy tiền, mãi mãi, này tiền ngươi lưu trữ cấp tôn tử mua điểm ăn bổ thân thể. Chúng ta tu đạo không coi trọng tiền, ngài biết Linh Bảo phái sao, chúng ta là dựa vào làm tốt sự tu đạo, ta còn phải cảm ơn ngài cho ta cơ hội này đâu. Tư Hoài một hồi lời nói. Đem bà cố nội cùng Mạnh Thuần đều nói ngốc. Bà cố nội lại nói vài tiếng tạ, đưa bọn họ rời đi. Ra nhà trệt, Mạnh Thuần vẫn như cũ ngơ ngẩn mà nhìn Tư Hoài. Buổi chiều còn nói theo đuổi chính là tiền, lúc này lại. Tư Hoài mở ra mì ăn liền, sai cay phấn, ca băng mà làm ăn lên. Thấy Mạnh Thuần còn đang ngẩn người, hắn nhướng mày, ngươi không ăn sao? Mạnh Thuần cúi đầu, nhìn trong tay khang xoáy phó, đều không phải cái đứng đắn thẻ bài. Hắn do dự mà nói, ta không thế nào thích ăn mì ăn liền. Tư Hoài hai ba khẩu giải quyết chính mình này bao, tiếp nhận Mạnh Thuần trong tay mì ăn liền, mơ hồ không rõ mà nói, khang soái phó đều không ăn, ta khi còn nhỏ thích chứ ăn. Đối khi còn nhỏ hắn tới nói, mì ăn liền chính là nhân gian mỹ vị. Dọc theo bà cố nội miêu tả đường đi đến cửa thôn, một cổ phân tanh tưởi ập vào trước mặt. Nhà vệ sinh công cộng tuy nhỏ, nhưng phân nam nữ vê nút cờ, từ một bức tường phân cách, trên tường dùng hồng sơn viết một hàng chữ to, nghiêm cấm tùy chỗ đại tiểu tiện, người vi phạm tịch thu gây án công cụ. Mạnh Thuần có điểm nốc, chúng ta tới nhà vệ sinh công cộng làm gì? Tư Hoài giải thích, có loại quỷ kêu xí quỷ, lui tới ở trong vê nút cờ. Mạnh Thuần lập tức phản ứng lại đây, a đối, lần trước học tỷ cũng là thượng vê nút cờ sau xảy ra chuyện. Hắn buồn bực nói, có quỷ liền tính, vì cái gì liền trong vê nút cờ đều có quỷ a? Còn có để người hảo hảo thượng vê nút cờ. Tư Hoài ngày hôm qua xem mấy thiên cũng không có giải thích xí quỷ ngọn nguồn, chỉ là miêu tả một chút xí quỷ bên ngoài, cùng với đụng vào xí quỷ sẽ sinh bệnh. Ly hồn linh tinh nói. Hắn suy tư một lát, nghĩ đến lúc trước ở Cát Tường ra gặp được Nhất Mục Ngũ, chém đinh chặt sắt mà nói, bởi vì là cái biến thái. Tựa như những cái đó có lộ âm thích biến thái giống nhau, một cái thích lộ, một cái thích xem. Nghe tới rất có đạo lý, Mạnh Thuần nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Tư Hoài rũ mắt, tầm mắt dần dần đi xuống dịch, ngừng ở Mạnh Thuần dưới rốn ba tấc. Người cầu dẫn một chút. 32, xí quỷ, hạ. Người cầu dẫn một chút. Mạnh Thuần. Hắn hoài nghi là chính mình nghe lầm, Tư Hoài chớp chớp mắt, bình tĩnh mà lặp lại một lần. Mạnh Thuần. Thưa quan chủ, này không quá thích hợp đi. Ta còn là cái hoa cúc đại nam hài đâu. Tư Hoài nhìn hắn, thở dài, ta là có phu chi phu đâu. Hơn nữa ta thường nói, đó chính là không phải câu dẫn, là đuổi quỷ. Mạnh Thuần trầm mặc thật lâu sau, hạ giọng hỏi, muốn như thế nào câu dẫn a? phía trước vẫn là mặt sau. Tư Hoài cũng không biết này chỉ xí quỷ đam mê, thử mà nói, cùng nhau. Mạnh Thuần, quá cảm thấy thẹn, ta không xứng. Hai người rằng có không dưới hết sức, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Thư quan chủ, Mạnh Thuần. Nguyên Ngọc xuất hiện ở hai người phía sau, thấy hai người đổ ở nhà vệ sinh công cộng cửa, nhíu nhíu mày, cái này vê đút cờ không thể dùng sao. Ta đây đi tranh khai cuộc trạm. Thu được Mạnh Thuần không có việc gì tin tức khi, hắn đã tới rồi cửa thôn tiểu đạo, đơn giản xuống xe, chuẩn bị đi vê đút cờ. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, thấy Nguyên Ngọc tưởng thượng vê đút cờ, Mạnh Thuần vội vàng giữ chặt hắn, có thể, ngươi vào đi thôi. Ta cùng Tư lão sư ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên Ngọc hầu nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tư Hoài ăn ngay nói thật, trong thôn có xí quỷ, gần nhất thất hồn sự tình khả năng đều là bởi vì nó. Xí quỷ là một loại thích lén lút xuất hiện ở trong vê đút cờ quỷ loại, nếu nhân loại gặp được nó, sẽ có chuyện xấu phát sinh. Xí quỷ không phải cái gì pháp lực cao cường quỷ, Nguyên Ngọc trên người còn mang theo kiếm gỗ đào, còn nữa nói, trong thôn vê đút cờ nhiều như vậy, chưa chắc sẽ tiến cái này nhà vệ sinh công cộng. Nguyên Ngọc không có do dự, mại chân đi hướng vê đút cờ nam, một khi đã như vậy, ta vào xem. Nhìn hắn vội va bóng dáng, Mạnh Thuần nhịn không được hỏi, Tư lão sư, vạn nhất kia xí quỷ đi vê đút cờ nữ làm sao bây giờ? Tư Hoài vẻ mặt tán thưởng, ngươi có thực đạo căn, thế nhưng có thể tưởng sâu như vậy, nói vậy cùng xí quỷ có duyên, vê đút cờ nữ nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi. Mạnh Thuần, cái gì đạo căn, chính là tưởng hống hắn đi vê đút cờ nữ đi. Hai người ở cửa làm chờ, Mạnh Thuần di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, là Nguyên Ngọc điện thoại. Hắn vội vang hỏi, Nguyên Bảo đạo trưởng, đã xảy ra chuyện sao? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, Nguyên Ngọc ấp há ấp úng mà mở miệng, các ngươi, có giấy sao? Mạnh Thuần sơ sơ túi, có, ta cho ngươi đưa vào tới. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đi lên bậc thang trước, bước chân dừng một chút. Mạnh Thuần có chút do dự, vạn nhất sĩ quỷ thật sự tới đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, liền tính ra, Nguyên Bảo đạo trưởng ở bên trong, Tư lão sư ở bên ngoài, nội ứng ngoại hợp, cũng ra không được chuyện gì. Dù sao liền đưa cái giấy công phu. Làm xong tâm lý công tác, Mạnh Thuần thở ra một hơi, đi vào vê đút cờ nam. Vê đút cờ hố là một đường dài, chia làm nhỏ hẹp ba cái cách gian, còn không có môn. Mạnh Thuần đi vào liền thấy có mặt bóng trắng ở cái thứ nhất ngồi cầu, hắn nghiêng đầu dịch khai tầm mắt, nghiêng thân đưa qua đi giấy, Nguyên Bảo đạo trưởng. Mạnh Thuần đồng học, ta kêu Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, Mạnh Thuần sợ tới mức trái tim nháy mắt tiêu cổ họng. Thanh âm này là từ khác ngồi cầu truyền tới. Đắc, đắc, đắc. Trong tầm tay ngồi cầu vang lên giọt nước rơi xuống tí tách thanh. Một cổ so phân càng xú hương vị phiêu lại đây. Mạnh Thuần hai chân hơi hơi run lên, đôi mắt bị hân đến sinh đau. Hắn cứng đờ mà xoay chuyển đầu, chỉ thấy cái thứ nhất ngồi cầu kia mặt đổ vật thế nhưng là đứng. Thân thể hắn tròn xoe, khoác kiện bạch đi đi, diện mạo xấu xí bất ham, miệng tích táp đi xuống lưu chữa nước miếng. Mạnh Thuần chậm chạp không có đưa qua giấy, mặt sau Nguyên Ngọc nhịn không được hô, Mạnh Thuần, ngươi còn ở sao? Nguyên Ngọc thanh âm gọi trở về Mạnh Thuần thần trí, hắn hét lên một tiếng, cũng không quay đầu lại mà lao ra về đốt cờ. Tư Hoài đang nghe thấy Mạnh Thuần kêu thời điểm liền vọt đi vào, móc ra một phen chấn quỷ phù tạp hướng xí quỷ. Xí quỷ động tác không mau, bị định ở cái thứ nhất ngồi cầu trung, huyết hồng đôi mắt hoảng sợ mà nhìn Tư Hoài. Cách mấy mét, nó có thể đều cảm nhận được đối phương trên người nóng rực dương khí, nướng đến nó toàn thân trên dưới phát đau, liền nước miếng đều bị nướng làm. Tư Hoài giận mắng, ngươi cái xỉu bắt quái, cư nhiên nam nữ già trẻ một cái đều không buông tha. Nói xong, hắn trước đạp một chân xí quỷ vì Nguyên Bảo hết giận. Tiếp theo quay đầu hỏi vẫn cứ ngồi xổm Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, ngươi muốn tới đá mấy đá sao? Nguyên Bảo trầm mặc trong chốc lát, hỏi, có thể trước cho ta giấy sao? Hắn chân đều mau ngồi xổm đã tê dần. Tư Hoài trên người không giấy, đành phải trước đi ra ngoài tìm Mạnh Thuần lấy giấy. Hai cái đạo trưởng đều ở bên trong, còn chế phục xí quỷ. Mạnh Thuần túm Tư Hoài góc áo, lưu luyến mỗi bước đi mà theo vào vê đút cờ nam. Chờ Nguyên Ngọc run rẩy mà đứng lên, Tư Hoài cho hắn làm vị trí, phương tiện tấu xí quỷ. Nguyên Bảo, siêu độ đi, giao cho địa phủ xử trí. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ngươi không đánh hai quyền. Thứ hai kiếm. Không cần. Nguyên Bảo lắc đầu, hắn chân còn ma, đi bất động. Ta tới siêu độ đi. Nguyên Bảo lấy ra một lá bửa, ném hướng sĩ quỷ, chậm rãi niệm xuất đạo giáo vãng sinh chú. Nhìn một màn này, Tư Hoài như suy tư gì. Này sĩ quỷ sẽ bị chấn quỷ phụ chấn, bị đạo giáo vãng sinh chú siêu độ. Kỳ thật chính là chỉ bình thường quỷ. Bình thường đã có không có tên đều không sao cả. Xí quỷ thực mau liền biến mất ở mọi người mí mắt phía dưới. Mạnh Thuần lần đầu tiên nhìn đến loại này thần kỳ phim truyền hình bản trường hợp. Hắn hoán một hồi lâu, quay đầu đối Tư Hoài nói, Tư lão sư, ngài nói quá đúng. Tư Hoài lấy lại tinh thần, vẻ mặt mở mịt. Hắn nói cái gì? Cấp Nguyên Bảo đạo trưởng đưa cái giấy đều có thể đưa đến xí quỷ trong tay, ta cùng hắn là đích xác rất có duyên. So sánh với ngài nói ta có đạo căn sự tình, cũng là thật sự đi, ai, là ta hiểu lầm ngài. Tư Hoài trầm mặc gật gật đầu, hắn kỳ thật chính là lung tung nói. Đạo căn thứ này có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Mạnh Thuần nhắc mãi trong chốc lát, buồn bã nói, đáng tiếc trong lòng ta chỉ có khảo cổ, đạo giáo liền phải mất đi ta như vậy một viên ngày mai ngôi sao. Tư Hoài, trở lại Thương Dương nội thành thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống, nhưng nội thành ngựa xe như nước, đèn nghe ông chiếu sáng sáng một mảnh nhỏ không trung. Cơm chiều thời gian, mấy người liền cùng nhau ăn bữa cơm, tiếp theo mới ai về nhà nấy. Chờ Tư Hoài trở lại Lục gia thời điểm, đã buổi tối 9 giờ. Bình thường thời gian này điểm, Lục Tu Chi không phải ở thư phòng chính là đã nghỉ ngơi. Hôm nay lại ngồi ngay ngắn ở phòng khách, tựa hồ đang chờ hắn. Tư Hoài hướng trong đi rồi hai bước, thấy Lục Tu Chi trong tầm tay hoa quốc dân gian chư thần, biểu tình cứng đờ. Lục Tu Chi nhìn mắt đồng hồ, ngươi còn có thể học tập một giờ. Tư Hoài cọ tới cọ lui mà đi qua đi, ấp ủ một lát, đúng lý hợp tình mà nói, Lục tiên sinh, ta cảm thấy không cần phải nhận thức như vậy nhiều quỷ. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, mắt phượng nhẹ nâng, ân. Tư Hoài tiếp tục nói, hôm nay ta ở dư trấn gặp xí quỷ, hắn cùng mặt khác quỷ không có khác nhau, đều là bị trấn quỷ phụ trấn, bị vãng sinh chú siêu độ. Ta nhìn thư, biết hắn kêu xí quỷ, hắn là kết cục này, ta không đọc sách, không biết tên của hắn, hắn cũng là kết cục này. Tư Hoài uống lên nước miếng, nghiêm trang mà nói, tổng thượng sở thuật, cho nên ta căn bản là không cần phải học tập. Lục Tu Chi. Sau một lúc lâu, hắn nhấp môi nói, đây là bởi vì ngươi hôm nay gặp được chỉ là xí quỷ. Nếu là Sơn Tiêu đâu? Tư Hoài không nói chuyện, hắn liền không nghe nói qua ngoạn ý như này. Lục Tu Chi cũng nghĩ đến điểm này, hỏi, ngươi biết Sơn Tiêu sao? Tư Hoài mặt không đổi sắc, đương nhiên biết. Nam Thông. Biết. Thi Mị. Biết. Phàm Sương. Tư Hoài tiếp tục gật đầu, biết. Lục Tu Chi khinh phiêu phiêu mà mở miệng, không có loại đồ vật này, ta thuận miệng nói. Tư Hoài. Đại Hòa Thượng lại kịch bản hắn. Đọc sách. Ngủ trước bị buộc nhìn một giờ thư, Tư Hoài giấc ngủ chất lượng lộ rõ tăng lên, ngày hôm sau sáng sớm liền tự nhiên tỉnh, thần thanh khí sảng. Lo lắng Lục Tu Chi sẽ phát rồ đến làm hắn đi trường học trước cũng đọc sách, Tư Hoài rửa mặt xong không có xuống lầu, ở phòng vẽ một lát phủ. Sáng sớm tiểu khu thực an tĩnh, có thể rõ ràng mà nghe thấy bên ngoài trên cây thanh thúy tiếng chim hót, người đi đường thấp thấp mà đàm luận thanh. Ngươi sớm như vậy qua đi làm cái gì? Tiểu tư bọn họ cũng không sai biệt lắm nên rời giường, ta riêng nhiều ma một hồ sữa đậu nành. Kia tiểu tử chỉ uống ngọt sữa đậu nành. Lục gia chẳng lẽ sẽ không có đường? Tư Hoài lười biếng mà dùng bút lông đẩy ra bức màn, chỉ thấy Phí Tú Tú cùng Tư Hoàng Nghiệp cùng nhau đi vào Lục gia. Phí Tú Tú ôm máy tính cùng bình giữ ấm, bước nhanh xuyên qua sân. Tư Hoàng Nghiệp tắc đi đến tổ sư gia nhà gỗ nhỏ trước, ngơ ngác mà đứng một lát, xoay người rời đi. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, lại vẽ một lát phủ. Chờ thời gian không sai biệt lắm, mới tròng lên quần áo quần, chậm gì gì hạ lâu. Tiểu tư, ngươi lại đây nhìn xem. Phí Tú Tú cơ lạc mở trang web, là đạo thiên quan đào bảo cửa hàng bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Cái này Mỹ Dung Phủ ta đã thượng giá, định giá 6 vạn, hoạt động giới 5, chính là căn cứ trước mắt cửa hàng fans sức mua tới nói, giá cả quá cao, bọn họ sẽ không mua. Cửa hàng fans đại đa số đều là làng đại học học sinh, 100 khối bùa bình an mua khởi. 5 vạn khối Mỹ Dung Phù sợ là cảm thấy định giá định sai rồi. Tư Hoài hỏi, kia muốn đánh gãy sao? Đương nhiên không. Phí Tú Tú lập tức phủ quyết, này khoản sản phẩm nhằm vào chính là cao cấp người dùng, cấp thấp sản phẩm ta đang ở cùng ta đồ trang điểm công ty bằng hữu hiệp thương. Hiện tại chính là muốn trước tiên marketing một chút, tiểu tư, ngươi trước chuẩn bị 20-30 trường Mỹ Dung Phù, ta gửi cấp những cái đó Mỹ trang màu trang bắt chủ, trước làm cho bọn họ thử xem, công hiệu tốt lời nói bọn họ là nguyện ý tuyên truyền miễn phí. Tư Hoài đối Mỹ Dung hóa trang phương diện một chút cũng đều không hiểu, chỉ nghe đi vào muốn chuẩn bị Mỹ Dung phủ số lượng. Chờ Phí Tú Tú thao thao bất tuyệt mà nói xong, hắn đứng dậy nói, ta đi trường học. Từ từ, Phí Tú Tú giữ chặt hắn, rồi dám một lát, ấp úng mà nói, hai ngày này Hoàng Nghiệp có điểm không thích hợp. Hắn yên đều giới mười mấy năm, đột nhiên bắt đầu hút thuốc, hơn nữa buổi tối đều ở uống rượu. Tư Hoài nga một tiếng, nhàn nhạt hỏi, hắn phá sản sao? Phí Tú Tú, ta tra qua công ty. Gần nhất tiếp cái cùng du lịch cục hợp tác khai phá hạng mục, hình thức thực hảo, không phải là công ty sự tình. Tiểu tư A, nếu không ngươi buổi tối trở về ăn một bữa cơm, thuận tiện xem hắn tướng mạo tay tương gì đó, xem hắn rốt cuộc làm sao vậy. Tư Hoài vốn dĩ đều chuẩn bị đi rồi, nghe thấy ăn cơm, bước chân một đốn, ăn bao lâu? Phí Tú Tú thử hỏi, một giờ. Tư Hoài, quá ngắn, trường một chút. Phí Tú Tú. Vậy ngươi muốn ăn bao lâu ăn bao lâu? Tư Hoài vừa lòng gật gật đầu. Trạng vạng tan học, Tư Hoài không có kéo dài thời gian, trực tiếp hồi Tư gia. Đúng phải giờ cao điểm buổi chiều có điểm kẹt xe, ước 6 giờ, hắn 7 giờ đa tài đến. Tư gia đèn đuốc sáng trưng, lại trống rỗng, an tĩnh không tiếng động. Tư Hoài xuyên qua phòng khách, Phí Tú Tú một người ngồi ở bàn ăn biên chơi di động. Đầy bàn đồ ăn, một chiếc đũa đều không có động quá. Nghe thấy động tĩnh, Phí Tú Tú ngẩng đầu, thấy là Tư Hoài, vội vàng nói, đói bụng đi, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt đồ ăn, Tư Hoàng Nghiệp kia vương bắt đản một chút tin tức đều không có. Không cần nhiệt, ta thích ăn lạnh. Tư Hoài ngồi xuống ăn cơm, mới vừa ăn hai khẩu, đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một thân mùi rượu Tư Hoàng Nghiệp nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến, bị chính mình giày vướng cái té ngã, một đầu thua tại trên mặt đất. Phí Tú Tú lạnh mặt nói, ngươi còn biết trở về. Nằm trên mặt đất Tư Hoàng Nghiệp vẫn không núp ních. Phí Tú Tú hoảng sợ, vội vàng qua đi, đẩy đẩy bờ vai của hắn, lao tư, Tư Hoàng Nghiệp, ngươi không sao chứ. Tư Hoàng Nghiệp chậm gì gì mà ngẩng đầu, choáng váng mà nói, là Tú Tú A. Ta năm nay đều 55, ta như vậy liền lao đến nhanh như vậy đâu. Ngươi còn nhớ rõ Vương Thị Tiểu Nhi từ sao? Thấy Tư Hoàng Nghiệp trạng thái không đúng, Phí Tú Tú miễn cưỡng phụ hòa hỏi, cái kia 18 tuổi tuổi xuân chết sớm. Tư Hoàng Nghiệp ngơ ngác mà nhìn nàng, đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới. Ô ô ô ô ta lao đều không thể tuổi xuân chết sớm. 33, cắt tường vật. Ô ô ô ô ta lao đều không thể tuổi xuân chết sớm. Phí Tú Tú. Tư Hoàng Nghiệp lão lệ tung hành, lao đem nước mắt, sắt đến Phí Tú Tú trên váy. Thấy chính mình tân trên váy nhiều khối vết bẩn, Phí Tú Tú huyệt thái dương thình thịch nhảy, nàng mặt vô biểu tình mà đẩy ra Tư Hoàng Nghiệp. Không thể tuổi xuân chết sớm, ngươi có thể sống thọ và chết tại nhà. Tư Hoàng Nghiệp nằm trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn, ta như thế nào lại đột nhiên hơn 50 tuổi đâu, 30 mà đứng, 40 bất hoặc, 50 mà chi thiên mệnh. Thiên mệnh ô ô ô ô. Phí Tú Tú từ trên người hắn móc di động ra, lật xem trò chuyện ký lục, hệ chặt lịch sử trò chuyện. Thực bình thường, đều là một ít thương vụ tin tức, lén ước bữa tiệc, cùng nhau ăn cơm cũng đều là nhiều năm bạn tốt, sẽ không làm ra mời rượu chuốc say chuyện của hắn. Phí Tú Tú nhíu nhíu mày, cơ lắc mở trình duyệt, xem ký lục đều bị quét sạch, Tư Hoàng Nghiệp quả nhiên có chuyện gặp nàng. Nàng cơ lắc mở đưa vào khung lịch sử còn ở. Hộp máu ngực đau. Hộp máu ngực đau là bệnh gì? Choáng váng đầu hộp máu, làm ác mộng là chuyện như thế nào? Trên mạng tra bệnh, ung thư khởi bước. Phí Tú Tú tùy tiện cờ lạc mở một cái, ung thư phổi, dạ dày ung thư từ từ, mãn bình ung thư. Tư Hoàng Nghiệp là điển hình dấu bệnh sợ thầy, thực kháng cự đi bệnh viện, thượng một lần kiểm tra sức khỏe vẫn là 2 năm trước bị buộc đi, bình thường có chút tiểu ma bệnh cũng không vui uống thuốc. Phí Tú Tú có chút vô ngữ, này lao ngốc tử nên sẽ không thật tin trên mạng cách nói đi. Biết trên mạng chẩn bệnh không đáng tin cậy, nhưng hộp máu chuyện này vẫn là có điểm nghiêm trọng. Phí Tú Tú quay đầu hỏi Tư Hoài, tiểu tư, ngươi ba ba hắn thân thể. Hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Tư Hoài cơm nước xong, buông chén đũa, hắn thân cường thể tráng, sẽ không xảy ra chuyện. Phí Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, ta xem hắn ở trên mạng lục soát hộp máu nguyên nhân. Tư Hoài cúi đầu, liếc mắt Tư Hoàng Nghiệp mặt. Tướng mạo vừa thấy uy nghi, hào môn quý tộc uy nghi thường thường như hổ xuống núi, như ưng bốc lên. Tư Hoàng Nghiệp lúc này ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, như tiểu nhi chơi xấu, không hề có uy nghi. Nhị xem tinh thần, mặt thân ánh mắt, tam lấy thanh đục, Tư Hoàng Nghiệp hai mắt nhân say rượu hỗn độn bất kham, sắc mặt đỏ lên, căn bản nhìn không ra cái gì. Tư Hoài nhìn chằm chằm này trương đầy mặt nước mắt mặt ra nhìn thật lâu, hỏi Phí Tú Tú, trên mặt hắn miệng vết thương là khi nào làm cho. Phí Tú Tú suy nghĩ một lát, là thứ hai tuần trước thứ rượu cục. A, giống như chính là ngày đó trở về sau. Hắn mất ngủ, sau đó bắt đầu hút thuốc uống rượu. Cam tả hữu gò má vì giao hữu cung, phá ham đại biểu bị người hãm hại, mũi tiền tài cung trường đầu, có tán tài hiện ra. Tán chính là đại tài, ẩn ẩn liên lụy mệnh cung. Tư Hoài nhíu nhíu mày, Tư Hoàng Nghiệp khí vận thực hảo, chẳng sợ không có chuyện tốt, theo lý thuyết cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nếu phát hiện vãn, nói không chừng sẽ có tánh mạng thai hương. Phí Tú Tú biểu tình dần dần nghiêm túc lên, Tư Hoàng Nghiệp chính mình xảy ra chuyện về chính hắn. Bị người hãm hại liền bất đồng. Tiểu tư, có thể tính ra tới đại khái là ai sao? Xem như có thể tính, nhưng là loại này quẻ yêu cầu bản nhân dò hỏi. Tư Hoài đá đá Tư Hoàng Nghiệp chân, hắn khóc đến thở hổn hển, một hồi lâu đánh cái thật dài rượu cách, nhìn dáng vẻ một chốc thanh tỉnh bất qua tới. Huống hồ liền tính tỉnh lại, Tư Hoàng Nghiệp cũng sẽ không phối hợp. Suy tư một lát, Tư Hoài từ trong túi lấy ra một trương bùa bình an, đưa cho Phí Tú Tú, cái này nghĩ cách làm hắn bên người mang theo, ngươi mỗi ngày kiểm tra một chút, phụ chú nhan sắc biến đạm đại biểu vì hắn chắn một lần hai. Nói xong, Tư Hoài từ Tư Hoàng Nghiệp trong bóp tiền cầm 100 khối bùa bình an tiền. Phí Tú Tú gật đầu, chờ Tư Hoài rời đi, mới nhớ tới một vấn đề. Cái này bên người, yêu cầu nhiều dán. Nếu là bùa bình an, có thể nhiều dán liền nhiều dán đi. Chân gì, trong nhà có kim chỉ hộp sao? Ngày hôm sau, Tư Hoàng Nghiệp tỉnh lại, đau đầu rúng nức, dạ dày bộ còn có loại ẩn ẩn buồn nôn cảm giác. Rời giường uống lên chén canh giải rượu, tình huống thoáng hảo chút, chính là hôm nay quần lót tựa hồ chất lượng không tốt, cảm giác có điểm thô ráp. Đạo Thiên Quan sinh ý ổn định bay lên, Tư Hoài mỗi ngày vội tối bụi, hồi đào bảo cửa hàng tin tức, đưa hóa, vẽ bùa, đi dư chấn làm công, buổi tối còn phải bị Lục Tu Chi nhìn chằm chằm đọc sách. Ở phòng ngủ vẽ bùa thời gian miễn cưỡng xem như hắn nghỉ ngơi thời gian, hắn có thể một bên vẽ bùa, một bên làm mặt khác sự tình. Đồng Đại Sơn biết hắn gần nhất rất bận, chọc khai Đạo Thiên Quan đào bảo cửa hàng, muốn nhìn một chút gần nhất doanh số như thế nào. Cơ lắc mở chủ trang, ánh vào mi mắt chính là cường đẩy Mỹ Dung Phủ. Tân phẩm ưu đãi giới, một chương 50.000 nguyên. Đồng Đại Sơn hoài nghi là chính mình hoa mắt, đếm vài biến, thật là bốn cái linh. Hắn khó có thể tin hỏi, Tư Hoài, các ngươi cửa hàng cái này Mỹ Dung Phủ bán 5 vạn. Ngươi không có thua sai giá cả đi. Không, chính là 5 vạn. Tư Hoài dọn ra Phí Tú Tú nói qua nói, thuận miệng nói vài câu, đây là cao cấp sản phẩm, nhằm vào cao cấp khách hàng. Nhìn Mỹ Dung Phủ doanh số không, Đồng Đại Sơn đối hắn nói, này cũng quá quý, hiệu quả lại hảo ta cũng mua không nổi. Tư Hoài ngô một tiếng, lần trước ta không phải đưa ngươi một chương sao, họa chính là xấu điểm, hiệu quả là giống nhau. Đồng Đại Sơn sửng sốt một lát, từ ký ức góc xó xỉnh nhảy ra tới. Lần trước Tư Hoài nói muốn đi gặp Phú Bà trước, là cho hắn một lá bùa, cùng bùa bình an có chút khác biệt, hắn còn tưởng rằng là bùa bình an 2.0. Ngoa tào. Hắn vội vàng từ trong ngăn kéo nhảy ra kia trương Mỹ Dung Phủ, bảo bối dường như ôm hỏi, ngươi nói ta cá mặn quải 4 vạn khối sẽ có người mua sao? Tư Hoài. Ngươi muốn bán trao tay. Ta thiên sinh lệ chất, dùng không đến này phủ. Đồng Đại Sơn loát bình Mỹ Dung Phủ tiểu nếp hốn, nhìn chằm chằm Tư Hoài nhìn một lát, Tư Hoài, nếu không ngươi giúp ta bán cái xỉ cột hẹn. 4 vạn khối, chúng ta tam thất phân, ta 7 người tam. Tư Hoài thật sâu mà nhìn Đồng Đại Sơn, lấy hắn phủ, làm hắn bán, sau đó chính mình kiếm tiền. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có điểm kinh thương đầu óc. Đại Sơn, vừa lúc ta gần nhất có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, trong tiệm thiếu cái khách phục, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Đồng Đại Sơn không cần nghĩ ngợi, hành à, vừa lúc gần nhất ta muốn tìm cái kiêm chức, tống cổ thời gian. Các ngươi khách phục tiền lương nhiều ít? Tiền lương? Tư Hoài nghĩ nghĩ Đạo Thiên Quan mặt khác hai vị thành viên tiền lương, thử hỏi, Nguyên Bảo. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài, xem ở ngươi là người sống phân thượng, hai túi Nguyên Bảo đi, để tránh sau khi chết Nguyên Bảo lạm phát. Đồng Đại Sơn. Quan chủ ngài tưởng thật chu đáo. Ta cự tuyệt. Tư Hoài trầm mặc một lát, lại hỏi, kia Mỹ Dung Phủ. Hoặc là bùa bình an. Ngươi có thể bán trao tay, kiếm tiền chúng ta tam thất phân. Đồng Đại Sơn nội tâm thẳng hô hảo ra hỏa, lấy hắn nói ứng phó hắn. Này mẹ nó quả thực là cái kinh thương quỷ tài. Thư ca, thư gia, ta muốn đứng đắn nhân dân tệ, mau ra ra, giật mở bờ. Ta còn muốn cấp tương lai bạn gái tích cóp son môi tiền, mặt nạ tiền. Hành đi Tư Hoài thở dài, hỏi hắn, 1 tháng 1.000. Đồng Đại Sơn do dự, 1.000 có điểm thiếu, hắn đương ra giáo khi tân đều có 7-8 chủ. Tư Hoài mặt không đổi sắc, hiện tại chúng ta đạo quan không nhiều ít sinh ý, mỗi ngày hồi mấy cái tin tức là được. Đồng Đại Sơn ngẫm lại cũng là, gật đầu đồng ý. Trên bàn di động đột nhiên điên cuồng chấn động lên, Tư Hoài cơ lực mở, là Phí Tú Tú tin tức. Đồng Đại Sơn liếc mắt, thấy mãn bình xoáy ca mỹ nữ hình ảnh, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Chúng ta đạo quan còn có tiền thỉnh người mẫu sao? Tư Hoài giải thích, này đó là nghiệp vụ giám đốc lấy ra tới Mỹ Trang bác chủ, Mỹ Dung Phủ sẽ gửi cho bọn hắn một đám thử dùng. Đồng Đại Sơn cái hiểu cái không, chính là ở đánh quảng cáo sao? Tư Hoài cũng không hiểu, hàm hồ mà nói, xem như đi. Cho ta xem các ngươi tìm những cái đó bác chủ, nói không chừng ta soát đến quá bọn họ video đâu. Thịnh Dĩ Hân là mẫu video trang web một cái tiểu mỹ trang bác chủ, fans tuy rằng chỉ có mấy chục vạn, nhưng đại bộ phận đều là số phấn, hơn nữa có 1-2 cái phòng trang video ra vòng, ngày thường thường xuyên thu được các đồ trang điểm công ty gửi lại đây thử dùng sản phẩm. Trong nhà lại trồng chất không ít chuyển phát nhanh, nàng đơn giản bắt đầu lục khai dương video. Cái này là phu dai dai tân khoản mặt nạ, mục chi mục son môi. Ân, cái này là cái gì? Thịnh Dĩ Hân thấy trong bọc hai trương lá bửa, ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu hỏi bạn cùng phòng, đây là ngươi chuyển phát nhanh sao? Bạn cùng phòng nhìn nhìn, mờ mịt mà lắc đầu, không phải à, ta như thế nào sẽ mua phủ à, ta lại không tin những cái đó. Thịnh Dĩ Hân kiểm tra rồi một chút thu kiện người tin tức, thật là nàng. Nàng lại phiên phiên túi, rớt ra một chương viết tay tiểu tấm cạn, cư nhiên là sản phẩm bản thuyết minh. Đây là cái gì đơn sơ sản phẩm? Thịnh Dĩ Hân đầy mặt dấu chấm hỏi mà xem đi xuống. Đạo Thiên Quan Mỹ Dung Phủ. Công hiệu, Mỹ Dung Mỹ Thể, khư sẹo trừ mụn. Sử dụng thuyết minh, cần phải để vào ly nước, tinh chờ lá bùa hòa tan thủy sau, nuốt phục nước bùa, ước chừng 4 đến 5 cái giờ liền có thể phát huy tác dụng. Bạn cùng phòng nhịn không được phun tảo, thứ gì a, nước bùa. Nên không phải là ngươi ạn tỷ fan gửi lại đây muốn ám cá mập ngươi đi. Không thể nào. Thịnh Dĩ Hân nhìn nhìn gửi kiện người tin tức, là phía trước hợp tác quá một nhà mỹ phẩm dưỡng da công ty. Bạn cùng phòng cũng dùng quá nhà này mỹ phẩm dưỡng da công ty sản phẩm, đáy lòng nghi ngờ tiêu vài phần, buồn bực nói, ngươi phải thử một chút sao? Chẳng lẽ bọn họ cùng đạo quan hợp tác rồi? Thịnh Dĩ Hân gật đầu nói, thử xem bái, giống như không có người chụp quá loại này loại hình video đi. Nói không chừng cái này video hỏa một phen đâu. Hành đi. Bạn cùng phòng nhắc nhở nói, vậy ngươi chú ý điểm, nếu có cái gì không thoải mái chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện. Thịnh Dĩ Hân riêng cầm một cái trong suốt pha lê ly, đặt trước màn ảnh ngắm nhìn, đơn giản mà nói hạ cái này phù tên là Mỹ Dung Phù, liền đem lá bùa thả đi vào. Bỏ vào đi khoảnh khắc, lá bùa vào nước tức hóa, ly nội không có một tia cạn, toàn bộ hòa tan. Thủy nhan sắc biến thành nhàn nhạt màu vàng, phiếm thanh hương, cùng Thịnh Dĩ Hân trong tưởng tượng khí vị bất đồng. Nàng bưng lên ly nước nhấp khẩu, miêu tả vị, hương vị có điểm giống pha loãng bản trà lúa mạch, không khổ hơi ngọt, còn khá tốt uống. Hai ba khẩu liền uống xong rồi một chỉnh ly nước bùa. Thịnh Dĩ Hân nghiêm túc mà cảm thụ một lát, ăn ngay nói thật, trước mắt không có bất luận cái gì cảm giác, giống như là uống lên ly bình thường thủy. Hiện tại là buổi sáng 9 điểm, bản thuyết minh thượng nói 4-5 cái giờ sẽ có hiệu quả, chúng ta đợi chút tái kiến. Ăn xong cơm trưa, bạn cùng phòng đánh ngáp nói, ngủ trưa, ngươi nhớ rõ nhau cái đồng hồ báo thức, bằng không muốn bỏ lỡ thời gian. Thịnh Dĩ Hân dừng một chút, ta không đây. A, ngươi tối hôm qua vài giờ ngủ. 2 điểm. Thịnh Dĩ Hân là thật sự một chút buồn ngủ đều không có, không chỉ có không gây, nàng còn đặc biệt tinh thần, cảm thấy chính mình rực rỡ hẳn lên, mặc danh mà có loại muốn làm sống bốc đồng. Ta đi đem mấy ngày hôm trước kéo video cắt. Dĩ vãng muốn kéo nửa ngày cắt xong video, hôm nay một giờ liền cắt nối biên tập xong rồi. Thịnh Dĩ Hân kinh ngạc, kia nước đùa còn có thể chưa khỏi kéo dài chứng sao. Nàng ngừng đầu, thấy màn ảnh chính mình, sợ ngây người. Thức đêm nhiều ngày quầng thâm mắt biến phai nhạt không ít. Cánh mũi hai sườn hơi hơi phiếm hồng biến mất, hai mắt chất lượng, cả người thoạt nhìn tinh khí thần mười phần, cảm giác so hóa trang điểm nhẹ khí sắc còn muốn hảo. Thịnh Dĩ Hân xoa xoa đôi mắt, xác định không phải chính mình hoa mắt, vội vàng cầm lấy di động chụp camera, ta không khai bất cứ thứ gì à, chính là nguyên đổ nguyên camera. Nói xong, nàng vọt vào bạn cùng phòng trong phòng, một tay đem người túm lên, ngọa tào, ngươi mau xem ta mặt. Ngọa tào sẽ không hủy dung đi. Bạn cùng phòng bị nàng sợ tới mức một cái giật mình. Vội vàng lên, thấy Thịnh Dĩ Hân vô cùng mịn màng làn ra sau, buột miệng thốt ra một trường xuyến ngoại tào. Này sánh bằng dung viện hiệu quả hảo quá nhiều. Này, cái này phụ gọi là gì tới? Mỹ Dung Phủ. Cái nào đạo quan A? Giống như kêu lên, đạo thiên quan. Đêm đó, Thịnh Dĩ Hân cắt nối biên tập hảo video, thượng truyền trang web, này nước đùa cả kinh ta 360 độ xoắn ốc thăng thiên lại vững vàng rơi xuống đất, hàng xóm cho rằng ta là tôn ngộ không chuyển thế. Mấy cái khi còn nhỏ. Video liền bị đẩy đến trang đầu, mãn bình làn đạn. Này tiêu đề cái quỷ gì a ha ha ha ha. Nhịn không được điểm tiến vào nhìn xem. Dựa uống nước đùa Mỹ Dung. Cứ báo. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, này hiệu quả. Cả kinh ta đầy đất ị phân. Ta mẹ nó cũng 360 độ xoắn ốc thăng thiên. Ngoạ tào, cả kinh hàng xóm cho rằng ta là lục nhĩ mi hầu. Bọn tỉ muội, đào bảo thấy. Nhìn đến Mỹ Dung phủ trên video trang đầu, truyền phát tin lượng trăm vạn. Mặt khác một ít thu được lá bùa bác chủ nhóm cũng sôi nổi dùng lên. Nhiệt tâm các vong hữu phát hiện cái này đạo thiên quan Mỹ Dung Phủ không ngừng có Mỹ Dung khư xẻo công hiệu, còn có thể chưa khỏi kéo dài chứng, giải rượu giải say, thậm chí có một cái bác chủ còn nói tới gì đều không đau, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có Mỹ Dung Phủ làm không được công hiệu. Đạo thiên quan Mỹ Dung Phủ trong lúc nhất thời bá bình nên video trang web, đạo thiên quan đào bảo cửa hàng fans số lượng từ mấy ngàn nhảy đến mấy vạn, Mỹ Dung Phủ doanh số cọ cọ bay lên. Phát hiện cửa hàng biến hóa Đồng Đại Sơn đầy mặt mộng bức, lập tức cấp Tư Hoài chụp lại màn hình, tình huống như thế nào. như thế nào lập tức nhiều như vậy điều tin tức. Ngươi sẽ không soát đơn mua phấn đi. Tư Hoài không có chú ý trên mạng sự tình, đang ở cấp tổ sư ra dân hương, nhắc mãi xong gần nhất phát sinh sự tình, mới chậm gì gì cờ lạc mở tin tức. Hôm nay cơm khô sao, không phải ngươi phê. Đồng ra, ta nào có kia thời gian rỗi. Đồng ra, ngoa tảo, có người hạ đơn mỹ dung phủ. Đồng ra, ngoa tảo, lại tới nữa một cái. Nhìn Đồng Đại Sơn mãn bình ngoa tảo, Tư Hoài mở ra đào bảo cửa hàng, phát hiện là thật sự. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, Phí Tú Tú vô cùng lo lắng mà chạy tiến Lục ra, vui mừng khôn xiết nói, tiểu tư, những cái đó mỹ trang bác chủ đều phát video, ta xem truyền phát tin lượng điểm đánh lượng đều thực hảo. Vậy bù cũng muốn lộng lên, tài khoản ta đã đăng ký hảo, ta đem mật mã tài khoản chia ngươi. Ngươi có rảnh thời điểm có thể phát chút vẽ bùa hàng ngày, bắt quỷ hàng ngày gì đó. Tư Hoài không quá chơi vậy bù, lăn lộn một hồi lâu mới lên tới đi. Tài khoản chỉ đã phát một cái vậy bù. Chuyển phát rút thăm trúng thưởng Mỹ Dung Phủ. Tư Hoài nhìn bình luận, đại bộ phận là chuyển phát rút thăm trúng thưởng, cá biệt có hỏi tác dụng phụ, còn có mấy người tin nhắn tìm tra nói chính mình nhận thức người trước kia uống nước đùa uống mắc lỗi. Tư Hoài bình tĩnh mà hồi phục, sợ hãi nói có thể đi bệnh viện cửa uống. Di động lại chấn động vài cái, bắn ra Đồng Đại Sơn tin tức. Ngoa tào, lập tức xem lượng tiêu thăng, một đống tin tức. Tư Hoài, ta nên không phải là các ngươi đạo quan cắt tường vật đi. Thấy hắn còn không có phản ứng lại đây chính mình lượng công việc cũng gia tăng mãnh liệt, Tư Hoài vui mừng cười, khách phục tìm đúng rồi. Đối, ngươi chính là cắt tường vật. Đồng Đại Sơn đại khái ở vội vàng xử lý đào bảo tin tức, không có hồi phục. Nói xong đạo quan sự tình, Phí Tú Tú bắt đầu nói Tư Hoàng Nghiệp, mấy ngày hôm trước ta kéo hắn đi làm thân thể kiểm, biết chính mình không bệnh sau, người là bình thường. Gần nhất đều đại ở nhà, đùa bình an không có gì biến hóa, bất quá hôm nay buổi tối muốn cùng du lịch cục trưởng ăn cơm. Đợi lát nữa muốn ra cửa. Mới nói được Tư Hoàng Nghiệp liền xuất hiện. Hắn tây trang dày ra mà xuất hiện ở Tư gia đại môn, chú ý tới Lục gia trong viện nói cười cười hai người, không tự chủ được mà nhớ tới ngày đó chính mình làm cho Tư Hoài mặt chơi rượu điên. Hắn sắc mặt ra vẻ chấn định, làm bộ chính mình không có thấy bọn họ, nhanh hơn bước chân lên xe. Đi Tụy Vinh Lâu. Tụy Vinh Lâu. Tư Hoàng Nghiệp đi vào ghế lô, bị bên trong khí lạnh đông lạnh đến một run run. Vội vàng làm người phục vụ điều trời cao điều độ ấm. Trần cục trưởng tiếp đón hắn ngồi xuống, mở miệng nói, còn có người muốn tới. Ai? Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, ghế lô cửa vang lên một đạo quen thuộc trung niên giọng nam. Tư Tổng. Tư Hoàng Nghiệp miễn cưỡng ư một tiếng, Vương Thị Tập đoàn Tổng Tài Vương Hưng Thịnh. Tư Thị cái này du lịch khai phá hạng mục lớn nhất đối thủ cạnh tranh đó là Vương Thị, cùng Trần cục trưởng ký hợp đồng ngày đó, Vương Hưng Thịnh còn tự mình đuổi tới tựa Tư Thị, cùng Tư Hoàng Nghiệp ngắn ngủi giao lưu vài câu. Biết được năm trước Vương Hưng Thịnh đã trải qua tang tử chi đau. Năm trước hắn vừa lúc nhận hồi Tư Hoài, hai nhà người tương phản cảnh ngộ lệnh Tư Hoàng Nghiệp thổn thức không thôi, liền cùng Vương Hưng Thịnh cùng nhau ăn bữa cơm. Kết quả cơm nước xong vừa ra khỏi cửa, hắn coi như Vương Hưng Thịnh mặt quăng ngã ngã sấp. Xã hội tính tử vong đến Tư Hoàng Nghiệp căn bản không nghĩ lại nhìn thấy Vương Hưng Thịnh. Hưng Thịnh, mau ngồi. Đồ ăn thực mau liền thượng tề, Trần cục trưởng là cái thích biên uống rượu biên nói sự tình người, rượu quá 3 tuần. Tư Hoàng Nghiệp tầm mắt có chút mơ hồ, vội vàng buông chén rượu. Ở nhi tử lão bà trước mặt chơi quá rượu điên liền tính, cũng không thể lại làm cho người ngoài mặt mất mặt. Tư Hoàng Nghiệp nhìn về phía Vương Hưng Thịnh, mang theo điểm men say hỏi, Vương Tổng không uống rượu sao? Vương Hưng Thịnh cười cười, ta còn dị ứng, từng vào một lần bệnh viện, không dám uống nữa. Ta lấy trà thay rượu, kính hai vị một ly. Hắn một ly trà lạc bụng, Trần cục trưởng thân thể cứng đờ, hai mắt dần dần vô thần, thoạt nhìn có chút quái dị. Tư Hoàng Nghiệp thấy trước mặt hắn phóng vài bình vỏ chai rượu, tưởng say, không có nghĩ nhiều. Trần cục trưởng túi đầu lấy ra một phần tư liệu, ngữ khí cứng nhắc, Hoàng Nghiệp, về chúng ta cái kia khai phá hạng mục, ta cảm thấy có thể mở rộng quy mô. Tư Hoàng Nghiệp gật đầu, ta cũng đang có ý này. Trần cục trưởng tiếp tục nói, ta cảm thấy không bằng lại cùng Vương Thị hợp tác, tam phương ích lợi cùng chung, nguy hiểm cộng gánh. Lần này hạng mục nguy hiểm cực thấp, ổn kiếm không bồi. Tư Hoàng Nghiệp choáng váng mới chịu đáp ứng làm Vương Hưng Thịnh tới phân một ly canh, cười nói, Trần Cục, ngươi uống say. Vừa dứt lời, một đạo âm lánh hơi thở từ sau lưng đánh úp lại, Tư Hoàng Nghiệp quay đầu lại, thấy cửa sổ là đóng lại, tưởng điều hòa hỏng rồi, làm người phục vụ tiếp tục điều cực nóng độ. Thấy hắn thần trí rõ ràng, không có bất luận cái gì khác thường, Vương Hưng Thịnh giật mình, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Hắn đi đến hành lang yên lặng góc, bắt thông điện thoại, hạ giọng nói, đạo trưởng. Trần cục trưởng đã bắt lấy, nhưng Tư Hoàng Nghiệp một chút sự tình đều không có. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên tuổi trẻ nam nhân thanh âm, tiểu quỷ nói trên người hắn đeo đồ vật, vô pháp tới gần. hắn chán ghét Phật đạo huyền học sự tình, trên người cũng không mang mặt khác. Vương Hưng Thịnh giọng nói một đốn, hỏi, đạo trưởng, sẽ là đồng hồ sao? Có lẽ. Vương Hưng Thịnh treo điện thoại, vội vàng trở lại phòng. Tiến vào sau thấy Tư Hoàng Nghiệp say đảo ngủ, trong lòng vui vẻ, xem ra không cần hắn tốn nhiều công phu. Vương Hưng Thịnh đi đến Tư Hoàng Nghiệp bên cạnh, cởi bỏ hắn đồng hồ biểu khấu. Cùng cụt một tiếng, Tư Hoàng Nghiệp sâu kín chuyển tỉnh, chỉ thấy nam nhân bàn tay to phúc ở trên cổ tay hắn. Vương Tổng. Vương Hưng Thịnh trong lòng lộn bột một chút, Tư Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Ẩn ẩn cảm nhận được trên mông nhiệt ý, Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt đại biến, ngươi thế nhưng đối ta có loại này tâm tư sao? 34, ăn lao cơm. Ngươi thế nhưng đối ta có loại này tâm tư sao? Vương Hưng Thịnh. Trên mông nhiệt ý dần dần biến mất, Tư Hoàng Nghiệp thân thể ấm lại, đầu óc thanh tỉnh vài phần. Hắn khó có thể tin mà nhìn Vương Hưng Thịnh, veo đến thu hồi tay, kéo ra hai người khoảng cách. Khó trách ngày đó muốn đuổi tới Tư Thị cùng chính mình bắt chuyện. Tư Hoàng Nghiệp vốn tưởng rằng là thương trường vô địch người, hôm nay đối thủ cạnh tranh có lẽ là ngày mai hợp tác đồng bọn. Không nghĩ tới Vương Hưng Thịnh chân chính mục đích thế nhưng là hắn. Hắn hoán một lát, biểu tình phức tạp mà nhìn Vương Hưng Thịnh, Vương Tổng, ngươi, ai? Vương Hưng Thịnh trầm mặc một lát, khô cằn mà mở miệng, không phải, Tư Tổng, ta chính là xem ngươi tay có điểm dơ. Tư Hoàng Nghiệp đương nhiên không tin, này lấy cớ thực sự thái quá, bọn họ quan hệ lại không có hảo đến cấp đối phương sát tay nóng nỗi. Về phương diện khác, liền tính là lau tay, trên mông độ ấm lại như thế nào giải thích. Không nghĩ tới sự tình đều bại lộ, Vương Tổng còn không chịu từ bỏ. Này đối hắn cảm tình đến có bao nhiêu sâu a? Tư Hoàng Nghiệp tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, mở miệng nói, Vương Tổng, trong lòng ta chỉ có Tú Tú một người, đối những người khác đều không có hứng thú. Có một số việc, đương đoạn tắc đoạn. Vương Tổng, về sau trừ bỏ công sự, chúng ta không cần lại lén lui tới. Nói xong, Tư Hoàng Nghiệp đứng dậy rời đi ghế lô. Vương Hưng Thịnh sững sờ ở tại chỗ, thật lâu sau, lại lần nữa bắt thông điện thoại, đạo trưởng, ngài có phải hay không thi pháp thi sai rồi? Thư ra, Tư Hoàng Nghiệp dĩ vãng bữa tiệc ít nhất muốn 3-4 giờ, hôm nay ra cửa mới không đến 2 cái giờ liền đã trở lại. Phi Tú Tú cảm thấy không quá thích hợp, thúc giục nói, ngươi mau đi tắm rửa, cả người mùi rượu, xú đã chết. Tư Hoàng Nghiệp vừa lúc tưởng tắm rửa một cái bình tĩnh, cởi sạch quần áo, đi vào toilet. Cửa vừa đóng lại, Phi Tú Tú vội vàng ở quần áo tìm kiếm quần lót. Nàng riêng dùng cùng lá bùa tương tự màu vàng quần lót, phùng bên ngoài bộ. Tư Hoàng Nghiệp kia lão thị không có khả năng phát hiện lá bùa. Tìm được quần lót, nàng nghiêm túc đoan trang, sắc mặt đổi. Phu chu dấu vết biến thiện. Nàng đi đến toilet cửa, cách môn hô, Hoàng Nghiệp, hôm nay bữa tiệc có người nào? Liên Trân Cục, ta, còn có Vương Thị Tổng Tài. Trân Cục trưởng cùng Vương Tổng, Phi Tú Tú đều không có gặp qua, cũng không hiểu biết bọn họ. Trầm tư hết sức, cùng cụt một tiếng, toilet môn mở ra. Tú Tú, khăn lông. Thấy Phi Tú Tú trên tay quần lót. Tư Hoàng Nghiệp trong lòng lộn bột một chút, ngươi cầm ta quần lót làm cái gì? Xác định đã xảy ra chuyện, Phi Tú Tú không nghĩ lại gạt hắn, ăn ngay nói thật, kiểm tra. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi đã biết. Vô nghĩa Phi Tú Tú gật đầu, nghi hoặc mà xem hắn, ngươi cũng biết. Tư Hoàng Nghiệp thở dài, ta cũng là vừa mới biết được. Vừa mới biết được đùa bình an sự tình. Vẫn là có người muốn hại hắn. Cũng hoặc là hai người đều đã biết. Phi Tú Tú còn không có suy nghĩ cẩn thận. Liền nghe thấy Tư Hoàng Nghiệp hỏi nàng, ngươi như thế nào biết chuyện này? Xem đều đã nhìn ra a. Phi Tú Tú đem trên tay quần lót ném cho hắn. Tư Hoàng Nghiệp nhìn này một đống màu vàng, nội tâm rất là khiếp sợ, thế nhưng có thể từ trong quần thượng phát hiện Vương Hưng Thịnh làm đáng khinh việc sao? Nữ nhân sức quan sát thật là đáng sợ. Phi Tú Tú từ tủ quần áo nhảy ra quần áo, mặc tốt, cùng ta đi tìm tiểu tư. Tư Hoàng Nghiệp cả kinh nói, này đại nhân sự tình tìm hắn. Phi Tú Tú chừng hắn một cái. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tiểu tư là chuyên nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp ngẫm lại cũng là, trong nhà cũng chỉ có Tư Hoài cùng đồng tính kết hôn, đại khái sẽ tương đối hiểu biết Vương Hưng Thịnh. Chính là, rõ ràng là Vương Hưng Thịnh đối hắn có ý tứ, vì cái gì hắn còn phải đi cố vấn chuyên nghiệp nhân sĩ. Tư Hoàng Nghiệp đầy bụng nghi vấn, thoáng nhìn Phi Tú Tú nghiêm túc phẫn nộ biểu tình sau, tất cả đều nuốt trở vào. Hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. Hai người đến lục ra thời điểm, Tư Hoài đang ở phòng khách bị bắt đọc sách. Thấy Tư Hoàng Nghiệp tới, hắn ném xuống thư, vui tươi hớn hở hỏi, xảy ra chuyện gì? Tư Hoàng Nghiệp, cha ngươi đã xảy ra chuyện liền như vậy vui vẻ. Phi Tú Tú khắp hắn một chút, đừng vô nghĩa. Chính ngươi nói hôm nay buổi tối đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Lục Tu Chi cũng đã đi tới, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoàng Nghiệp. Bị nhi tử cùng nhi tử đối tượng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, Tư Hoàng Nghiệp có điểm ngượng ngùng, đoạn lời nói trường nói, hôm nay cùng du lịch cục Trần cục trưởng ở Tụy Vinh lâu ăn cơm. Hắn đông xả tây xả, đem chính mình nhớ rõ sự tình toàn bộ nói ra, bao gồm ghế lô điều hòa hỏng rồi, Trần cục trưởng không thể hiểu được tưởng sửa chữa hợp đồng, làm Vương Hưng Thịnh cùng nhau hợp tác từ từ. Cuối cùng, Tư Hoàng Nghiệp mới ấp úng mà nói, sau đó ta nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, Vương Hưng Thịnh đột nhiên sờ soạng tay của ta. Tư Hoài nhìn nhìn hắn tay, không có âm khí. Không chỉ có trên tay không có, trên người cũng thực không có. Nhưng ấn Tư Hoàng Nghiệp miêu tả cảnh tượng tới nói, rõ ràng là có quỷ quay phá. Hắn quay đầu xem Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, hỏi, Trần Cục ở bữa tiệc ngay từ đầu biểu hiện là bình thường sao? Tư Hoàng Nghiệp gật đầu, phía trước bình thường thảo luận hạng mục cụ thể công việc, mặt sau phỏng chừng hắn uống rượu nhiều. Lục Tu Chi buông xuống lông mi, thần sắc lạnh lùng. Lần đầu tiên thấy hắn lộ ra này phúc biểu tình, Tư Hoài ngẩn người, thò lại gần nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Lục Tu Chi nhấp môi nói, từ miêu tả xem ra, như là làm khí. Tư Hoài mờ mịt, làm khí là cái gì? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, bạch trạch đồ ghi lại quá, nói chi tinh, chạm như trượng phu, khiến người mê hoặc. Có thể mê hoặc nhân tâm, cho dù là xong việc, đương sự cũng phát hiện không ra cái gì. Nhưng làm khí đều không phải là tà vật, không chịu người sử dụng. Quan trọng nhất một chút, Lục Tu Chi chỉ ở sách cổ thượng thấy quá làm khí miêu tả. Làm khí hay không thật sự tồn tại, vẫn là cái chưa giải chi mê. Tư Hoài cái hiểu cái không, cho nên là này làm khí chính mình đối lao tư đầu có ý kiến. Tưởng làm hắn. Lục Tu Chi. Đây là đại khái chính là thân nhi tử đi. Hai người đàm luận thanh âm thực nhẹ, Tư Hoàng Nghiệp không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy Tư Hoài cuối cùng nói mấy chữ, cái gì làm không làm. Tư Hoài, ngươi chú ý điểm tìm từ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng, tiếp tục hỏi Lục Tu Chi, cho nên việc này cùng họ Vương không quan hệ. Lục Tu Chi, có quan hệ, hẳn là không ngừng hắn một người. Vương thị quy mô không nhỏ, nhưng phát triển bình thường, Vương Hưng Thịnh nếu có thể sử dụng làm khí, hẳn là không ngừng khai phá khu như vậy điểm tầm mắt. Đại khái suất là bởi vì đối khai phá khu có chấp nghiệm, bị có nhân tâm tìm tới môn. Tư Hoàng Nghiệp chính dựng lỗ thai nghe đâu, này đoạn đối thoại nghe được rành mạch. Hắn trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Không ngừng Vương Hưng Thịnh một người. Chẳng lẽ Trần Cục trưởng cũng đối hắn có cái loại này ý tưởng. Cho nên khai phá hạng mục lúc trước nói như thế thuận lợi. Các loại ý niệm ở não nội điên cuồng hiện lên. Tư Hoàng Nghiệp không dự đoán được người một nhà đến trung niên cư nhiên còn mệnh phạm đào hoa, như thế tìm người yêu thích. Hắn mặt già đỏ lên, lập tức đứng lên, không cần nói hiệu nói vượng. Nói xong, bước đi vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Phí Tú Tú nhíu nhíu mày, đều đến nước này, hắn vẫn là không tin quỷ thần huyền học tồn tại. Tư Hoài xử xử Lục Tu Chi cánh tay, hạ giọng nói, ngươi xem, lao tư loại thái độ này, có phải hay không rất thảo quỷ ghét? Lục Tu Chi, kia kế tiếp phải làm sao bây giờ a? Phí Tú Tú truy vấn nói, Lục Tu Chi, Vương Hưng Thịnh mục đích là khai phá hạng mục, trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ lại lần nữa ra tay. Ta đây trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm khẩn một chút. Phí Tú Tú gật gật đầu, hỏi Tư Hoài mua một đống đùa bình an, về nhà tiếp tục phùng quần lót. Buổi tối, Tư Hoàng Nghiệp tắm rửa xong, cảm thấy hôm nay quần lót giống như càng thô ráp một ít. Có loại trước sau kẹp gà cảm giác. Hắn nhịn không được hỏi, Tú Tú, ngươi có phải hay không đến lượt ta quần lót thẻ bài? Phí Tú Tú vây được đôi mắt đều không mở ra được, có lệ mà nói, tính đi, đổi thành nửa thủ công chế. Tư Hoàng Nghiệp chậm gì gì mà nói, có điểm tháo A, không thoải mái. Đây là vì ngươi hảo. Nói xong, Phí Tú Tú liền đánh lên kho khè. Tư Hoàng Nghiệp lâm vào trầm tư. Đây là ở dùng tháo quần lót nhắc nhở hắn, nam nhân ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình sao. Hai ngày sau, Tư Hoàng Nghiệp nhận được bí thư điện thoại, nói là Vương Thị Tổng Tài tưởng cùng hắn tự mình nói sinh ý. Về thành bắc vùng ngoại thành đỉnh núi. Tư Hoàng Nghiệp trước kia đối kia đỉnh núi có chút ý tưởng, còn không có bắt đầu chuẩn bị cụ thể phương án, Vương Thị liền tiếp thu kia tòa sơn đầu, bởi vậy không giải quyết được gì. Lúc này đột nhiên nói lên hợp tác sự tình, Vương Hưng Thịnh khẳng định ý của tuy ông không phải ở rượu. Ở hắn A. Tư Hoàng Nghiệp lập tức nói, không rảnh, làm hắn. Giây tiếp theo, di động bị Phí Tú Tú đoạt đi. Chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, làm cho bọn họ mau chóng an bài thời gian. Nói xong. Phí Tú Tú thuận miệng đối Tư Hoàng Nghiệp nói, cái kia hạng mục ngươi phía trước không phải rất muốn sao. Cùng hắn nói chuyện, hảo hảo kiếm tiền. Tư Hoàng Nghiệp hoảng hoảng thần, hắn tới rồi này đem chi thiên mệnh tuổi tác, thế nhưng còn muốn bán đứng sắc tướng kiếm tiền. Tú Tú, ngươi ấy chính là tiền của ta sao? Cái gì có tiền hay không? Phí Tú Tú cúi đầu, đem bữa tiệc thời gian địa điểm chuyển phát cấp Tư Hoài, ngươi tiền chính là tiền của ta. Ta yêu ta tiền, người yêu thương ngươi. Thu được tin nhắn sau, Tư Hoài liền hướng Trần Phúc Hồng thỉnh cái giả, về trước lục ra vẽ chút khả năng dùng được đến phủ. Tiệm cơm là Vương Thị Đính, có người mời khách ăn uống uống, Tư Hoài liền đem Tiểu Thanh cũng kêu lên. Một người một quỷ đứng ở tổ sư ra bài vị trước chờ Lục Tu Chi. Tư Hoài móc di động ra, phát hiện đạo thiên quan ấy bù phèn số lượng từ 1 vạn biến thành 10 mấy vạn, bình luận số lượng cùng tin nhắn cũng đều phiên lần. Vốn dĩ tìm tra người chỉ có một bộ phận nhỏ, lúc này vừa thấy, thế nhưng có hơn phân nửa bình luận đều đang nói hắn tuyên truyền phong kiến mê tín, hại người rất nặng. Phong kiến mê tín, cử báo. Không phải đâu, không phải đâu, vậy bù cư nhiên cho phép ngươi tuyên truyền loại đồ vật này. Thấy bán phù liền thiền, ta mẹ vốn dĩ liền không cần đi bệnh viện, nghe nói có loại này phù càng đừng đi nữa. Ta mẹ nó tra xét suốt 2 ngày, đạo giáo căn bản không có mỹ dung phủ loại đồ vật này. Rút thăm chúng thưởng ấy bổ phía dưới bình luận đều từ nguyên lai chịu ta biến thành cùng loại ngôn luận, không quá có mang thô tục mắng chửi người, không biết là những người đó không dám nhận chúng mắng, vẫn là bị cử báo xóa. Tin nhắn giao diện mãn bình thô tục. Tư Hoài lần đầu tiên nhìn đến loại này đa dạng trồng chất mắng chửi người phương pháp, mùi ngon mà nhìn trong chốc lát, đem những người đó tên một cái không lậu mà nói cho tổ sư ra nghe, tổ sư ra. Cái này kêu hoa thấy ta khai, mắng ta là cái cô nhi. Còn có cái này liền mắng ngươi sao mà, xoái ca 180. Hoa đến cuối cùng một cái, Tư Hoài thở hổn hển khẩu khí, chậm rãi nói, cái này kêu Lý gia xoái tiểu hỏa, cư nhiên còn nguyền rủa chúng ta đạo thiên quan đóng cửa. Hắn nhìn nhiều này tài khoản 2 mắt, những người khác chửi rủa là nhằm vào đạo quan, người này lại là nhằm vào hắn, vẫn luôn ở nhân thân công kích hắn bản nhân. Nói ta như vậy khoe khoang, lập tức liền sẽ mang theo toàn đạo quan đi vào ăn lao cơm. Nghe thấy lời này, Tiểu Thanh tinh thần, nhỏ giọng hỏi. Lao cơm ăn ngon sao? 35, ra đói khí. Lao cơm ăn ngon sao? Tư Hoài không rõ ràng lắm, lên mạng lục soát thương dương ngục giam đãi ngộ, kinh ngạc, giống như còn khá tốt ăn. Mỗi ngày tam cơm đa dạng hóa, gà vịt thịt cá mọi thứ đều có, chẳng sợ ngoại giới thịt loại giá cả tiêu chướng, ngục giam nội cũng nhất định sẽ cung cấp, hơn nữa thưởng thưởng thêm cơm. Ngục nội tội phạm tự nguyện tham gia lao động sinh sản cải tạo. Ý tứ là không nghĩ làm việc nói có thể ở trong ngục giam ăn không uống không bạch chủ sao. Tư Hoài đem điện thoại đưa cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh xa xa mà nhìn mắt màn hình, mại thanh mại khí mà nói, Tư Hoài, ta không quá nhận thức này đó tự. 7-8 tuổi mới vừa học tiểu học, tự đích sắc còn không có nhận toàn. Tư Hoài nghĩ nghĩ, liền cho hắn đọc một lần. Tiểu Thanh sợ ngây người, nhân loại ngục giam đãi ngộ tốt như vậy sao? Kia địa phủ đâu? Tư Hoài tiếp tục tìm tòi, không có lục soát. Hắn cân nhắc một lát. Không xác định mà nói, hẳn là không sai biệt lắm đi. Tiểu Thanh hít hít nước miếng, càng đói bụng. Lục Tu Chi đi đến sân, thấy Tiểu Thanh đi theo Tư Hoài đi ra ngoài, nâng lên mí mắt, nó cũng đi. Tư Hoài gật đầu, không phải họ Vương mời khách sao. Có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút hắn dừng một chút, lời lẽ chính đáng mà nói, không phải nói lao tư đầu sự tình cùng họ Vương khẳng định có quan hệ sao. Chúng ta không thể tiện nghi cái loại này người, muốn thay lão tư đầu xuất khẩu ác khí. Tiểu Thanh lau nước miếng. Bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà phụ họa Tư Hoài, đúng vậy, ra đói khí. Lục Tu Chi. Đi ra lục ra, đúng phải vừa mới ra cửa Tư Hoàng Nghiệp cùng Phí Tú Tú. Tư Hoàng Nghiệp bước chân một đốn, hỏi, các ngươi cũng ra cửa. Phí Tú Tú bình tĩnh mà nói, bọn họ cùng chúng ta cùng đi thấy Vương Hưng Thịnh. Tư Hoàng Nghiệp ngẩn người, này cả nhà cùng nhau ra ngựa bảo hộ hắn. Hắn mặt ra ửng đỏ, trầm giọng đối Tư Hoài nói, hôm nay Tu Chi cũng ở, ngươi đợi chút nhiều xem nhiều học. Không cần lãng phí cơ hội này. Tư Hoài kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, ăn cơm còn muốn học. Cái gì đồ ăn như vậy chú ý? Vương Hưng Thịnh đính chính là một nhà Nhật Bản liệu lý, Nhật thức đình viện phong cách, mỗi cái ghế lô đều có chứa một cái sân, trong viện tài cây trúc cùng thường xanh cây cao to, dưới tảng cây có đỉnh hóng gió, nhưng cung khách nhân lựa chọn trong nhà hoặc là bên ngoài dùng cơm. Nay bữa cơm Vương Hưng Thịnh ôm có mặt khác mục đích, không có mang bí thư. Thấy Tư Hoàng Nghiệp mang theo 3 người đi vào ghế lô. Hắn có chút kinh ngạc. Tư Tổng. Vương Tổng. Tư Hoàng Nghiệp bên cạnh 3 người, Vương Hưng Thịnh một cái đều không quen biết. Tư Hoàng Nghiệp đối ngoại nhắc tới quá chính mình tìm về nhi tử, lại chưa từng mang Tư Hoài tham dự quá chính thức trường hợp. Lục Tu Chi cũng hiếm khi bên ngoài lộ diện, chỉ có ít ỏi không có mấy người biết Lục Thị tập đoàn tổng tài diện mạo. Phi Tú Tú tuy rằng thường xuyên cùng Tư Hoàng Nghiệp dự tiệc, nhưng Vương Hưng Thịnh phía trước không có cùng Tư Hoàng Nghiệp từng có tiếp xúc, không rõ ràng lắm hắn tiểu kiểu thê bộ dáng. Tư Hoàng Nghiệp không có giới thiệu, Vương Hưng Thịnh đương nhiên mà cho rằng là bí thư trợ lý linh tinh, không có nghĩ nhiều. Người đến đông đủ, đồ ăn thực mau cũng thượng tề. Tư Hoài đối nhau đồ vật không có hứng thú, một bên lặng lẽ cấp Tiểu Thanh gắp đồ ăn, một bên đánh giá Vương Hưng Thịnh trên người âm khí. 1, 2, 3. Đếm tới cuối cùng, Tư Hoài số hồ đồ, nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, ta không nhìn lầm đi. Nay họ Vương vì cái gì sẽ nhiễm như vậy nhiều nói âm khí? Không có. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, Vương Hưng Thịnh trên người âm khí số lượng tuy nhiều, nhưng đạm đến cơ hồ không có, âm hồn không phải quân lấy hắn, đại khái suất là đụng tới quá người nào, hoặc là thứ gì. Cho dù là như thế này, số lượng cũng quá nhiều. Tư Hoài hạ giọng tiếp tục hỏi, hắn là ở tại mộ địa sao? Lục Tu Chi trầm mặc, hắn thế nhưng mạc danh cảm thấy có điểm đạo lý. Vương Hưng chủ động vì Tư Hoàng Nghiệp đảo thượng rượu gạo, mở miệng nói, Tư Tổng, ngày đó cùng Trần Cụ. Tư Hoàng Nghiệp lập tức đánh gãy, Vương Tổng, không cần nhiều lời vô nghĩa, ta chỉ cùng ngươi nói công vụ. Vương Hưng Thịnh, không phải, Tư Tổng, ta chỉ là tưởng giải thích một chút ngày ấy sự tình mọn nguồn. Tư Hoàng Nghiệp lập tức buông chén rượu, làm bộ phải đi. Vương Hưng Thịnh vội vàng lấy ra văn kiện, đây là công ty trước mắt đại khái khai phá ý đồ. Tư Hoàng Nghiệp cố mà làm mà tiếp nhận. Thấy Vương Hưng Thịnh một bộ lấy lòng Tư Hoàng Nghiệp bộ dáng, Phí Tú Tú càng thêm xác định người này có khác sở đồ, nàng nắm chặt trong tay bùa bình an, thấp giọng nhắc nhở Tư Hoàng Nghiệp, cẩn thận một chút. Tư Hoàng Nghiệp, yên tâm, các ngươi ở, ta có thể xảy ra chuyện gì. Trước hai ngày còn không tin Tư Hoài, lúc này lại nói loại này lời nói. Phí Tú Tú bị hắn nói ngốc, nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc đã biết Vương Hưng Thịnh chuyện gì. Tư Hoàng Nghiệp tay một đốn, uống lên khẩu rượu gạo, còn có thể là chuyện gì, đơn giản chính là ngươi lão công ai hùng ánh phát, kinh tài phong dở, làm hắn. Câu nói kế tiếp không nói, Phí Tú Tú cũng phản ứng lại đây. Tư Hoàng Nghiệp cư nhiên cho rằng Vương Hưng Thịnh thèm hắn thân mình. Vô ngữ thật lâu sau, Phí Tú Tú đưa cho hắn một trương đùa bình an, ngươi bị quỷ ám sao. Hắn là muốn ngươi mệnh, cho nên ta mới hô tiểu tư. Tư Hoàng Nghiệp bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, ngươi yên tâm. Việc công xử theo phép công ta còn là hiểu, ngươi không cần lừa gạt ta. Phí Tú Tú. Có tiểu thanh ở, đồ ăn ăn bay nhanh, nương gọi món ăn cơ hội, Vương Hưng Thịnh vội vàng phát tin tức cấp đạo trưởng. Ghế lô môn lại lần nữa mở ra, trừ bỏ người phục vụ, còn có một vị tây trang dày da tuổi trẻ nam nhân, hắn mặt mày thon dài, cả người âm khí, một dạo bước tiến lên tới, ghế lô nội độ ấm liền hàng hai phân. Tư Hoài dừng một chút, theo bản năng mà nhìn về phía âm khí nơi phát ra. Người này trên người âm khí là họ Vương mấy lần, cả người hắc khí, chẳng qua cùng Lục Tu Chi so sánh với vẫn là có chút chênh lệch. Tư Hoài nhìn nhiều hắn hai mắt, người nọ tầm mắt cũng ở Tư Hoài bên cạnh dừng một chút. Tư Tổng, vị này chính là ta bằng hữu, Trúc Thành. Tư Hoàng Nghiệp có lệ gật gật đầu, Vương Tổng, ngươi không cần như thế. Vương Hưng Thịnh vẻ mặt mờ mịt, hắn lại làm cái gì? Tư Hoài đang ở cấp tiểu thanh gấp đồ ăn, Lục Tu Chi bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, ở hắn lòng bàn tay viết hai chữ. Trương. Lượng. Tư Hoài sửng sốt, lặng lẽ lấy ra di động, ở bàn hạ cấp Lục Tu Chi phát tin tức. Người nọ là lẩu cay. Hắn chỉnh dung. Thấy tin tức nội dung, Lục Tu Chi mí mắt rực rực, Trương Lượng đồ đệ. Tư Hoài lại lần nữa nhìn về phía người nọ, hình như là cái ngày đó tự cấp bọn họ mở cửa đồ đệ lớn lên giống nhau, nhưng là lại có điểm chênh lệch. Gương mặt này có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Thấy Tư Hoài nhìn chằm chằm chính mình, Trúc Thành cười, đã lâu không thấy. Hắn thanh âm thực cổ quái. Rõ ràng là nam tính tiếng nói, nghe tới lại lộ ra loại âm nhu, rõ ràng xa ngồi ở đối diện, lại phảng phất là ở bên thai vang lên, lệnh người sởn tóc gáy. Giây tiếp theo, một trận âm phong từ trong viện phiêu tiến vào, ghế lô nội ánh đèn đột nhiên tối sầm đi xuống. Lại lần nữa sáng lên thời điểm, Tư Hoài phát hiện ghế lô nội những người khác biểu tình đều có chút hoảng hốt. Ngay cả Lục Tu Chi cũng là, nửa hạp con người, đồng tử có chút thất tiêu, như là lâm vào cái gì cảnh trong mơ. Tư Hoài ở hắn trước mắt phất phất tay. Lục Tu Chi không hề phản ứng. Tiểu Thanh cũng phát hiện đại gia biến hóa, nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, đại gia làm sao vậy? Tư Hoài dừng một chút, bọn họ ăn no mệt ra rời, trận tròn mắt nằm mơ đâu. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Trúc Thành âm chắc chắc tiếng nói lại lần nữa vang lên. Tư Hoài nhíu nhíu mày, lập tức cầm lấy di động. Trúc Thành cảnh giác mà nhìn hắn, chỉ thấy Tư Hoài ấn mấy cái kiện, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, bay nhanh mà nói, uy, là 110 sao. Ta gặp được tội phạm bị truy nã Trương Lượng lẩu cay đồ đệ. Cái kia, hắn là tội phạm bị truy nã sao? 36, thúc tâm trận. Cảnh sát dò hỏi cụ thể địa điểm sau, chi kỷ mà đối Tư Hoài nói, là tội phạm bị truy nã, thỉnh ngài cần phải bảo vệ hảo tự mình. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, hắn bao nhiêu tiền? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát. 5 vạn nguyên nhân dân tệ. Mới 5 vạn khối. Nói chuyện điện thoại xong, Tư Hoài thực thiết không thành cương mà nhìn Trúc Thành. Ngươi biết sư phụ ngươi giá trị 20 vạn sao? Ngươi như thế nào mới 5 vạn khối? Trúc Thành sắc mặt đổi, thon dài đôi mắt giống xà giống nhau âm độc mà nhìn chằm chằm hắn. 5 vạn khối chính là một trương Mỹ dung phủ giá cả. Tư Hoài nhịn không được thở dài, đây là đồ đệ cùng sư phụ trên lệch sao. Sư phụ hai chữ xúc động trúc thành thần kinh, hắn âm trầm mà cười thanh, cái kia phế vật. Tư Hoài, nhân ra giá trị 20 vạn đâu, ngươi so với hắn càng phế vật. Tiểu Thanh phụ họa gật gật đầu, ngươi tiện nghi, ngươi phế vật. Một người một quỷ kẻ sướng người họa, trúc thành giận không thể ác, quanh thân quanh quần hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất ở quay cuồng dường như. Tư Hoài tò mò mà đánh giá trên người hắn âm khí, hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm, đối phương trên người không có nhiều như vậy âm khí. Trúc Thành từ trong lòng móc ra một cái kim sắc lục lạc, nhẹ nhàng lung lay hai hạ. Thanh thúy lục lạc thanh từ xa tới gần, truyền vào bên tai. Tư Hoài gãi gãi lỗ tai, buồn bực mà xem hắn, ngươi làm gì? Tạp âm công kích. Trúc Thành trong lòng thất kinh, không có lâm vào ảo cảnh còn vô cảm nhiếp hồn linh tồn tại. Khó trách Trương Lượng liên tiếp bại với hắn tay. Thấy hắn có chút chính lăng, Tư Hoài khuyên nhủ, ngươi nhiều lắm tính cái tòng phạm, ngoan ngoãn tiến ngục giam ngoan ngoãn đãi cái vài thập niên không lâu không có việc gì sao? Chúng ta Thương Dương ngục giam đãi ngộ nhưng hảo, tam cơm. Trúc Thành từ tay háo gian lấy ra một mặt vải bố trắng, bấm tay niệm thần chú niệm chú, tam giới trong ngoài, nghe ngô hiệu lệnh. Nay vải bố trắng thực quen mắt, Tư Hoài nhìn một lát, phát hiện là Trương Lượng lần trước ở cổ mộ tế luyện vạn quỷ cờ. Hắn nhíu nhíu mày, nhấc chân tiến lên. Trúc Thành đứng ở ghế lô nhập khẩu, khoảng cách Tư Hoài không đến 10 mét. Hắn mới vừa đi một bước, trong nhà độ ấm sậu hàng, sàn nhà, vách tường sinh ra từng đôi trắng bệnh thon dài tay. Sôi nổi hướng Tư Hoài trên người chảo. Chạm vào Tư Hoài thân thể khoảnh khắc, những cái đó bàn tay bị vô hình dương khí bỏng rát cắn ướt, hóa thành sương khói. Tuy rằng như thế, nhưng này đó tay không giảm phản tăng, trong chớp mắt công phu, trong nhà các nơi tràn ngập rậm rạp tay. Tư Hoài bước chân một đốn, tay thương không đến hắn, những người khác liền không giống nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía bàn ăn bên mấy người, quả nhiên, mấy đôi tay duỗi dài cánh tay, chụp vào Lục Tu Chi đám người. Tư Hoài kéo ra cặp sách khóa kéo. Cái gì trấn quỷ phù, đùa bình an toàn bộ mà hướng bọn họ trên người đảo. Bởi vì lá bùa tồn tại, mấy người tạm thời an toàn. Tư Hoài xách lên quai đeo cặp sách, đột nhiên tạp hướng Trúc Thành, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là cái phế vật, sư phụ ngươi tốt xấu có thể triệu hồi ra tới hoàn chỉnh lệ quỷ. Ngươi khét ngược, một đám chỉ còn lại có cánh tay cùng chân. Trúc Thành không dự đoán được hắn sẽ lấy cặp sách tạp người, trong lúc nhất thời không có tránh đi, đầu bị tạp trùng, mặt bị thấp kém kim loại khóa kéo cắt qua, tràn ra máu tươi. Tư Hoài hai bước cũng làm một bước, nhằm phía Trúc Thành. Trúc Thành meo lại đôi mắt, sờ đến trên má máu tươi, khỏe miệng chịu động hai hạ, dần dần liệt lên, lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Máu tươi nhỏ giọt đến mặt đất, hắn bên chân mấy đôi tay đột nhiên bạo trướng, biến thành nguyên lai mấy lần, gắt gao mà bắt được Tư Hoài chân. Bị dương khí trước đi nửa cái bàn tay, đông chốc, lại ở nguyên lai bộ vị dài quá ra tới. Trong lúc nhất thời, Tư Hoài bị này mấy chỉ tay vây ở tại chỗ. Tư Hoài cúi đầu. Nhìn chằm chằm này đó vô hạn sinh trưởng tay nhìn một lát. Suy tư một lát, hắn hướng tới Trúc Thành nhướng mày, châm chọc nói, liền điểm này trình độ. Nói ngươi chỉ có thể triệu ra cánh tay ngươi thật đúng là tự sa ngã. Ngươi không được a, có thể tới hay không điểm hoàn chỉnh. Miệng pháo công kích thành công chọc giận Trúc Thành, hắn veo song quyết, âm lánh mà nhìn Tư Hoài, chết đã đến nơi, ngươi cũng chỉ có thể động động một mép. Tư Hoài đá văng kia mấy chỉ bàn tay to, vọt tới Trúc Thành trước mặt, huy khởi nắm tay. Trúc Thành không hề có né tránh, âm trầm trầm mà giơ lên khỏe miệng. Tư Hoài giữa mày vừa nhíu, bên tai vang lên tích tắc thanh âm, một cổ mùi tanh tanh tưởi từ đỉnh đầu phất tới. Hắn ngẩng đầu, thấy một cái tầng tầng lớp lớp trắng bệnh nhục đoàn. Nhục đoàn ước chừng có 5-6 người ôm hết như vậy đại, như là cái cự vô bá màu trắng sư từ đầu, trên người gập ghềnh, mỗi một đạo khe rãnh đều tản ra hơn người tanh tưởi, không có tay chân, lại có một trương miệng rộng, đi xuống chảy nước miếng, đánh thẳng Tư Hoài mặt. Tư Hoài nghiêng người né tránh. Một quyền nện ở nhục đoàn bên miệng. Nay một quyền phảng phất là đánh vào một đoàn thịt mỡ, mềm như bông, hãm đi vào. Cùng mới vừa rồi bàn tay to giống nhau, bị dương khí thiêu đốt bộ phận trong nháy mắt liền sinh trưởng ra tới. Trúc Thành không ngừng gọi ra nhục đoàn, còn có 5-6 chỉ âm hồn lệ quỷ từ các góc tới gần. Thấy thế, Trúc Thành âm ú mà mở miệng, này danh, vô cùng thợ. Sinh sôi không thôi, vô cùng tận cũng. Tư Hoài chừng hắn một cái, này thầy cho hai người đều thích làm hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Tư Hoài một trưởng chụp ở sông tới lệ quỷ trên đầu, lạnh lùng mà nói, này danh, sờ đầu sát. Trúc Thành. Tư Hoài chụp chết một con lệ quỷ, né tránh nhục đoàn miệng, lại hướng nhục đoàn trên người tấu hai quyền. Hắn xóa sạch nhiều ít thịt, nhục đoàn liền sinh trưởng ra nhiều ít. Tư Hoài trong lòng vui vẻ, đối Trúc Thành nói, ngươi tiểu tử này, còn rất nghe lời. Nghĩ muốn cái gì tới cái gì. Thứ này tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng là đủ xú. Tư Hoài vội vàng đối Tiểu Thanh vẫy tay, Tiểu Thanh, mau tới ăn, thứ này ăn còn hội trưởng ra tới. Tiểu Thanh đang ở giúp bên cạnh bàn mấy người xua đuổi ý đồ tới gần bàn tay, nghe thấy Tư Hoài kêu chính mình, lập tức vọt qua đi, nhảy nhảy đến nhục đoàn trên người, há mồm liền cắn. Cùng phía trước bị Tiểu Thanh ăn lệ quỷ bất đồng, nay nhục đoàn tựa hồ không có cảm giác đau, chẳng sợ bị cắn rứt thân thể một bộ phận nhỏ, cũng vẫn như cũ công hướng Tư Hoài. Thấy Tư Hoài đối chiến này đó lệ quỷ thành thạo, Trúc Thành không hề quan chiến, xoay người liền đi. Tư Hoài trước tiên chú ý tới, đá văng nhục đoàn liền phải đuổi theo. Kẻ hèn 5 vạn khối cư nhiên tưởng lưu. Đuổi tới ghế lô cửa, trên hành lang đã không có Trúc Thành thân ảnh, một tả một hưu hai con đường không biết nên hướng chỗ nào truy, phía sau còn tràn ngập lệ quỷ nhóm khàn khàn hí thanh. Tư Hoài tức giận mắng một tiếng, xoay người thu thập ghế lô nội lệ quỷ. Lệ quỷ số lượng không nhiều lắm, thực mau đã bị Tư Hoài giải quyết, bởi vì thi thuật giả rời đi, ghế lô nội khắp nơi tay cũng thực mau biến mất. Tư Hoài thở hồng hộc mà ngồi vào trên mặt đất, nhìn Tiểu Thanh gặm nhục đoàn. Hôm nay lớn nhất người thắng chỉ có Tiểu Thanh. Tiểu Thanh gặm một ngụm, nhục đoàn trường một ngụm, ý thức được chuyện này sau, Tiểu Thanh gặm đến càng hoan, khỏe miệng liệt đến bên hai, lộ ra một hàm răng trắng, buông ra ăn. Tư Hoài nhìn sẽ hiện trường ăn bá, quay đầu kiểm tra Lục Tu Chi đám người tình huống. Cùng phía trước giống nhau, hô hấp bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường, chính là đôi mắt hơi thất tiêu. Tư Hoài do dự muốn hay không kêu một tiếng thử xem. Hắn không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ nghe nói qua Ngộng Du người không cần đánh thức, khả năng sẽ biến thành ngốc tử. Hiện tại toàn gia đều như vậy, nếu nghe đồn là thật sự, kia hắn không được chiếu cố toàn gia ngốc tử. Như vậy tưởng tượng, Tư Hoài càng không dám mở miệng. Hắn ngồi ở Lục Tu Chi bên người, một tay chống cằm, đối với Lục Tu Chi mặt phát ngốc. Đang định gọi điện thoại cấp Phương đạo trưởng hỏi một chút, Lục Tu Chi lông mi run rẩy, chậm rãi tỉnh táo lại. Tư Hoài tiến đến trước mặt hắn, tò mò hỏi, các ngươi là lâm vào ảo cảnh sao? Gần gũi đối thượng Tư Hoài đen nhánh mặt mày, Lục Tu Chi hoảng hoàng thần, sau một lúc lâu mới thấp thấp mà ừ một tiếng. Tư Hoài vội vàng hỏi, ảo cảnh cái dạng gì a? Ngươi thấy cái gì? Lục Tu Chi mím môi, nhẹ giọng nói, thấy ngươi khi còn nhỏ không có đi ném, ở Tư gia an ổn lớn lên. Tư Hoài giật mình, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, chúng ta khi còn nhỏ có phải hay không cùng nhau chơi qua? Lục Tu Chi hỏi lại, ngươi không nhớ rõ sao? Tư Hoài gật gật đầu, hàm hồ mà nói, khi còn nhỏ sinh chẳng bệnh, có một số việc đều không nhớ rõ. Nói xong, hắn tiếp tục hỏi, chỉ có cái này. Mặt khác không có sao. Lục Tu Chi ừ một tiếng, tiếng nói so vừa rồi nói chuyện thời điểm lạnh vài phần. Tư Hoài thở dài, thầm nghĩ, đại hòa thượng thật là thanh tâm quả dục, không có theo đuổi a. Lao tư bọn họ làm sao bây giờ? Lục Tu Chi nhìn quét một vòng, tầm mắt ở góc ăn đến chính Hoan Tiểu Thanh trên người dừng một chút, ngược lại nhìn về phía sân. Trong viện cây trúc xanh biếc vô cùng, tươi đẹp ướt át, mấy thúc ánh trăng xuyên thấu qua cành lá, rơi trên mặt đất đá thượng, như là làm thành một cái viên. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, thúc tâm trận. Biết Tư Hoài không hiểu, hắn trực tiếp giải thích, lấy cây xanh vì mắt trận, lệnh vào trận giả luyện tâm ngưng thần. Tư Hoài nghi hoặc, nghe tôi là cái hảo trận a. Đây là Mao Sơn chính thống trận pháp, vào trận giả nếu không thể dựa vào chính mình đi ra hảo cảnh, cũng chỉ có hủy trận này một loại phương pháp đánh thức bọn họ. Bọn họ nếu toàn bộ lâm vào hảo cảnh, tự nhiên nhậm Trúc Thành sâu xé. Lục Tu Chi biểu tình lạnh lẽo, mục đích của hắn không phải giúp Vương Hưng Thịnh. Chính thống đạo thuật không có âm khí, người ta trong lúc nhất thời sẽ không phát hiện. Tư Hoài càng buồn bực, hắn muốn làm sao? Tường bị đánh. Lục Tu Chi nhìn hắn một cái, hỏi, hắn dùng cái gì pháp khí? Tư Hoài nghĩ nghĩ, một cái kim sắc lục lạc, còn có lần trước vạn quỷ cờ pha bố, kia lục lạc hình như là tạp âm công kích. Nghe miêu tả, Lục Tu Chi biểu tình lạnh hơn. Nhiếp hồn luyện hồn, Trúc Thành mục đích không cần nói cũng biết. Hồn phách, hắn đại khái kê thừa trương lượng y địa bát, muốn luyện ra quỷ vương. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn mắt nhục đoàn, cân nhắc này nhục đoàn hẳn là quỷ vương thất bại phẩm. Nay cũng quá xấu, 5 vạn khối thẩm mỹ vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu Thanh gặm cắn tốc độ bay nhanh, viễn siêu nhục đoàn sinh trưởng tốc độ, liền ở bọn họ nói chuyện phiếm lúc này công phu, nhục đoàn đã co lại hơn phân nửa. Lục Tu Chi, trước hủy trận đánh thức bọn họ. Tư Hoài gật gật đầu, đi đến trong viện, giơ tay bắt lấy cây trúc đầu trên, một chân đá hướng ước chừng cử cái đáy ước chừng 50cm bộ vị. Hung hăng mà đạp hai chân, cây trúc răng rắc một tiếng, đứt gãy. Lục Tu Chi mới từ ghế lô quẩy trung tìm được đốt lửa khí, liền nhìn đến Tư Hoài đã đem cây trúc đều đá chặt đứt, còn chỉnh chỉnh tề tề mà bãi trên mặt đất. Thoáng nhìn trên tay hắn đồ vật, Tư Hoài cười, như vậy đốt lửa cây trúc không hảo thiêu, đại thiếu gia. Đem cây trúc lộng đoạn là được sao? Vừa dứt lời, chén rượu tạp toái thanh âm vang lên. Tư Hoài đi vào đi, chỉ thấy Tư Hoàng Nghiệp thất thủ chạm vào đổ trong tầm tay chén rượu, hắn vừa mở mắt liền đối với Thượng Vương Hưng Thịnh đại mặt, cẩn thận hồi ức, thế nhưng chút nào nghĩ không ra vừa rồi đã xảy ra cái gì, mơ hồ nhớ rõ làm giấc mộng. Hắn quay đầu xem Phí Tú Tú, Phí Tú Tú cũng có chút hoảng hốt, ta làm sao vậy? Cảm nhận được nơi nào đó trước sau nhiệt ý, Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt đổi, một phách cái bàn, thẹn quá thành giận. Vương Hưng Thịnh, ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Cư nhiên dám ở đồ ăn hạ dược. 37, Bạch Vân Quan. Cư nhiên dám ở đồ ăn hạ dược. Tư Hoàng Nghiệp hoán một lát, sắc mặt đỏ lên mà nói, còn dám bắt nạt ta. Vương Hưng Thịnh đầy mặt một bức, ta cái gì cũng chưa làm. Tư Hoài túm túm Lục Tu Chi tay háo, nhíu mày nói, Lục tiên sinh, lão tư đầu hảo cảnh giống như thăng cấp. Đều bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Lục Tu Chi. Một bên Tiểu Thanh đã đem nhục đoàn gặm chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ. Thấy mọi người đều thanh tỉnh, bắt đầu nói chuyện, Tiểu Thanh liếm liếm môi, chạy đi thân hình, ngồi xổm góc tường chờ nó lớn lên. Vương Hưng Thịnh, ta vừa mới không biết làm sao vậy, Trúc. Hắn quay đầu tìm kiếm Trúc Thành, không có phát hiện đối phương thân ảnh. Giải thích chính là che giấu. Tư Hoàng Nghiệp cười lạnh, ngươi bạn trai bị ngươi khí chạy chính là tốt nhất chứng minh. Vương Hưng Thịnh, cái gì bạn trai? Cảm nhận được lòng bàn tay lá bùa ấm áp, Phí Tú Tú chậm gì gì mà lấy lại tinh thần. Nàng cúi đầu nhìn nhan sắc biến thiện phụ chú, lại nhìn Tư Hoàng Nghiệp ngông, phản ứng lại đây. Tư Hoàng Nghiệp bởi vì quần lót lá bùa hiểu lầm. Dù sao này Vương Hưng Thịnh cũng không phải cái gì người tốt, đơn giản liền thế nàng bối cái nồi đi. Cân nhắc một lát, Phí Tú Tú nhìn về phía Vương Hưng Thịnh, Vương Tổng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này. Vương Hưng Thịnh, ta không phải, ta không có. Ta hoan buồng A. Vừa dứt lời, ghế lô bị phanh mở ra, vừa vào một đám ăn mặc chế phục cảnh sát. Vương Hưng Thịnh kinh ngạc, cư nhiên còn báo cảnh. Nhìn này kỳ kỳ quái quái ba người, Tư Hoài đi hướng sân, bắt đầu đá cuối cùng một cây cao to. Nói không chừng này cây cũng là mắt trận. Cây cao to răng rắc một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất. Ghế lô môn bị phanh mở ra, vừa vào một đám cảnh sát. Tư Hoài nhấc tay lên tiếng, cảnh sát đồng chí, 5 vạn khối đã chạy. Cung cấp manh mối có tiền thưởng sao? Thương Dương thị cục công an. Cụ thể trải qua là thế nào? Tư Hoài đối cảnh sát nhân dân phi thường tôn trọng, kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một lần chính mình cùng Trúc Thành đấu pháp trải qua, không có dấu dếm. Nghe xong vô cùng tận, sờ đầu sát linh tinh chiêu thức danh, phụ trách ghi chép cảnh sát nhân dân trầm mặc một lát, điều tra ra Tư Hoài hồ sơ, ngươi là Thương Dương Đại học học sinh. Tư Hoài gật đầu, ta còn là Đạo Thiên Quan quan chủ. Đạo Thiên Quan. Cảnh sát nhân dân không có nghe nói qua cái này đạo quan, đầu đến đuôi cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần hồ sơ. Không có phát hiện Đạo Thiên Quan linh tinh tin tức, chỉ nhìn đến hắn cùng Tư Hoàng Nghiệp phụ tử quan hệ, cùng Lục Tu Chi phu quan hệ. Cảnh sát nhân dân quay đầu nhìn một bên làm ghi chép Tư Hoàng Nghiệp, hắn khó có thể mở miệng mà nói, Vương Hưng Thịnh hắn hạ dược, sấn ta thần trí không rõ, sờ ta. Lục Tu Chi tắc nhàn nhạt mà nói, làm cái mộng đẹp. Mấy người trung mạo mỹ nữ nhân nói, ta mơ thấy là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, công chúa Bạch Tuyết. Cảnh sát nhân dân thu hồi tầm mắt, uống lên nước miếng bình tĩnh một lát, tiếp tục hỏi, cho nên trên mặt đất lá bùa cũng là ngươi giải. Tư Hoài gật đầu, đó là bùa bình an. Cảnh sát nhân dân tay dừng một chút, cẩn thận mà nhìn Tư Hoài đôi mắt, bình thường, hẳn là không hấp độc. Đã sớm tan tầm về nhà cục trưởng vội vã mà chạy vào, vọt tới Lục Tu Chi bên người, vội vàng xin lỗi, Lục Tổng, thật là ngượng ngùng, đám hài tử này mới vừa vào nghề không lâu, có một số việc còn không rõ ràng lắm. Lục Tu Chi, không sao. Cục trưởng cấp dưới đưa mắt ra hiệu, cơ linh tốc đầu cấp dưới vội vàng buông bút cho bọn hắn châm trà để yên, không cơ linh cấp dưới đang ở dò hỏi Tư Hoài đêm nay đồ ăn cụ thể đồ ăn phẩm. Tư Hoài không nhớ rõ những cái đó đồ ăn gọi là gì, hàm hồ mà nói, rất nhiều thịt tươi, hồng bạch hoàng. Cảnh sát nhân dân đang ở múa bút thành văn, bị một bên đồng sự thấp giọng nhắc nhở, cục trưởng tới. Cục trưởng ho nhẹ một tiếng, đối mọi người nói, việc cấp bách điều tra tội phạm bị truy nã hướng đi, thời gian không còn sớm. Không cần khó xử người bị hại, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nên làm ghi chép đều làm xong, cảnh sát nhân dân tiến đến cục trưởng bên hai, nhỏ giọng nói, cục trưởng, muốn hay không trực tiếp đưa bọn họ đi bệnh viện. Những người này giống như đều xuất hiện bất đồng trình độ ảo giác, ta hoài nghi là ngộ độc thức ăn. Cục trưởng, ngươi biết bọn họ đều là ai sao? Cảnh sát nhân dân gật đầu, biết, kia muốn khai cảnh báo khi đưa bọn họ đi bệnh viện sao? Chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ khi... Xe cảnh sát sử dụng cảnh báo khí có thể không chịu chạy tốc độ cùng đèn tín hiệu hạn chế. Cục trưởng, Tư Hoài an viên trên bàn đường, không chờ đến cảnh sát nhân dân trở về, chờ tới Lục Tu Chi. Lục Tu Chi đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đi rồi, về nhà. Tư Hoài mở mịt mà ngẩng đầu, này liền kết thúc. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài quơ quơ ghế dựa, không có lên, bọn họ hỏi xong, ta còn không có hỏi đâu. Lục Tu Chi đang muốn mở miệng, Tư Hoài bắt lấy một cái khác phụ trách tốc đầu cảnh sát nhân dân, hỏi, cảnh sát đồng chí, ta lần trước bắt lấy tội phạm bị truy nã Trương Lượng lẩu cây 20 vạn còn không có thu được. Tốc đầu cảnh sát nhân dân nhìn mắt Lục Tu Chi, vội vàng giải thích, ta sẽ giúp ngài thúc giục một thúc giục. Ta Minh, ta đây liền đi. Nhìn tốc đầu cảnh sát nhân dân nhằm phía tài vụ xét duyệt bộ bóng dáng, Tư Hoài cảm khái nói, đây là Hoa Quốc tốc độ. Lục Tu Chi. Sáng sớm hôm sau, tin tức liền bá báo tội phạm bị truy nã tin tức, còn có một ít bắt quái tuần san tin nóng tội phạm bị truy nã cùng Vương Thị Tổng Tài Vương Hưng Thịnh quan hệ xa xỉ. Tư Hoài cấp tổ sư ra thượng song hương, đưa cho Tiểu Thanh ba nén hương, Tiểu Thanh, ngươi cũng cấp tổ sư ra dâng dâng hương, làm hắn phù hộ ngươi mỗi ngày ăn no no. Tiểu Thanh buông trong tay nhục đoàn, thật cẩn thận mà nhéo hương, nghiêm túc mà chắp tay thi lễ, tiếp theo đem hương cắm vào lư hương. Tổ sư gia hảo, ta là Tiểu Thanh. Một bên cấp cục đá tới nước Lục Tu Chi trầm mặc, lệ quỷ dâng hương. Vị này tổ sư gia là thật sự không chú ý. Thanh phong phất quá, hương ánh lửa sáng ngời, phát ra nhàn nhạt mùi hương. Tiểu Thanh hút hai khẩu, trong cơ thể khó nhịn đói khát giảm bớt hai phần, hắn cúi đầu, phát hiện bên chân nhục đoàn đột nhiên trưởng thành gấp hai. Cảm ơn tổ sư gia. Tiểu Thanh vui tươi hớn hở nói cảm ơn, nâng lên nhục đoàn cái miệng nhỏ ăn. Tư Hoài thói quen tính mà mở ra hơi bù, đang chuẩn bị lại cáo một đợt trạng, đồng nhiên phát hiện Trúc Thành lệnh truy nã. Hắn cẩn thận mà nhìn nhìn lệnh truy nã thượng ảnh chụp, ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, cùng tối hôm qua nhìn thấy bản nhân đích sắc trên lệnh rất lớn. Tư Hoài cấp Lục Tu Chi xem ảnh chụp, hỏi, 5 vạn khối thật sự không chỉnh dung sao? Lục Tu Chi. Trên người hắn âm khí dày đặc, hẳn là tu cái gì thuật pháp, ảnh hưởng tướng mạo. Tư Hoài tò mò, ngươi như thế nào lập tức liền nhận ra hắn? Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, nhiều đọc sách, đây là thưởng thức. Tư Hoài. Đại Hoa Thượng hẳn là cùng đòi tiền rất có cộng đồng đề tài. Lục Tu Chi rũ mắt, nhìn trên tay hắn này chỉ không biết nói dùng nhiều ít năm toái bình di động, nhíu nhíu mày, di động dùng đã bao lâu? Tư Hoài cũng nhớ không rõ, đã nhiều năm đi. Lục Tu Chi, muốn đổi sao? Tư Hoài lắc đầu, không cần. Biết lấy hắn hiện tại thu vào, không phải mua không nổi di động, mà là không nghĩ đổi. Lục Tu Chi mím môi, vì cái gì? Là ngươi sư huynh mua cho ngươi sao? Hắn cái kia lão keo kiệt sao có thể cho ta mua di động? Tư Hoài dừng một chút, đây là trước kia tích cóp đã lâu mua, có thể thời khắc nhắc nhở ta lúc trước gian khổ năm tháng, làm ta không quên sơ tâm, giới xa giới kiêu. Lục Tu Chi đuôi lông mày nhẹ nâng, bắt lấy trọng điểm, ngươi sư huynh thực lão sao? Tư Hoài gật đầu, nếu hiện tại còn sống, phỏng chừng có thể thượng Forbes trường thọ bảng xếp hạng. Lục Tu Chi, Guinness. Hai người từng người làm xong khỏe mạnh buổi sáng vận động, cùng xuất phát, đi học, đi làm đi làm. Tư Hoài trở lại phòng ngủ, Đồng Đại Sơn chính diện vô biểu tình mà ngồi ở trước máy tính gõ bàn phím, thanh âm bùm bùm, đều không có chú ý tới chính mình bên cạnh nhiều cá nhân. Tư Hoài liếc màn hình, là Đào Bảo Vượng Vượng, vất vả cần cù bạn cùng phòng đang ở vì hắn làm công. Cảm nhận được gần trong gang tấc nhiệt khí, Đồng Đại Sơn quay đầu, sâu kín mà hô thanh, Tư Hoài. Ngươi biết ta một ngày phải về nhiều ít tin tức, xử lý nhiều ít đơn đặt hàng sao. Cư nhiên chỉ cho ta 1 tháng 1.000. Ta không làm. Thấy hắn trước mắt quầng thâm mắt, Tư Hoài sờ sờ cái mũi, hỏi, kia cho ngươi tăng lương, phiên gấp đôi. Đồng Đại Sơn, phiên bội không phải 2.000 khối. Tư Hoài, kia lại mỗi tháng 10 trương Mỹ Dung Phủ, 50 vạn đầu. Đồng Đại Sơn do dự, hiện tại Mỹ Dung Phủ doanh số khá tốt, bán trao tay hẳn là không khó. Suy tư một lát, hắn mở miệng nói, 20 trương. Tư Hoài, 15. Đồng Đại Sơn không cần nghĩ ngợi, thành giao. Thấy như vậy dứt khoát lưu loát đáp ứng. Tư Hoài trong đầu chỉ có mệnh một ý niệm, vừa rồi hẳn là lại sát ép giá. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng ở người nào đó nghe tới thập phần chói tai. Trên giường Lý Văn xoáy xách một tiếng, dùng sức mà đạp đá ván giường, không vui mà nói, còn có để người ngủ. Giây tiếp theo, hắn đáp ở trên giường cái màn giường đột nhiên rơi xuống, nện ở trên người hắn. Thảo! Lý Văn xoáy tức giận mắng một tiếng, từ mãn giường bức màn chui ra tới, tức giận mà bò xuống giường, mới vừa xuyên giày. Cái màn giường cột quơ quơ, rơi xuống trên mặt đất, ở giữa hắn mu bàn chân. Thảo thảo thảo. Lý Văn Soái hung hăng đá văng, khập khiễng mà đi hướng về nút cờ. Một vị khác ngủ say bạn cùng phòng ách giọng nói hỏi, làm sao vậy? Như vậy xảo. Đều vài giờ, ngủ cái gì mà ngủ, lại không phải ta tưởng xảo. Lý Văn Soái khó chịu mà nói một câu, dùng sức đóng lại về nút cờ môn. Hắn một bên ngồi cầu, một bên phát huẩy bù khóc thảm. Ấn xuống gửi đi kiện, đang chuẩn bị đi tin nhắn mắng thiên quan xả xả giận, đồng nhiên soát đến những người khác xui xẻo huẩy bù. Liền mắng ngươi sao mà, tuyệt tuyệt, hai ngày này phi đến mức tận cùng, ở trong công ty đều có thể dẫm đến cướp chó. Ngồi thang máy con mẹ nó cúp điện, thật vất vả ra tới bỏ thang lầu chân uy, ăn cơm ăn đến đầu tóc đã xem như việc nhỏ. Soái ca tháng 1580, thiết tử nhóm, ta thoát Âu nhập phi. Hôm nay đi ở trên đường bị xe rắc rắc rưởi tạp một thân, mua sữa bò mua được quá thời hạn uống xong mới phát hiện, chuẩn bị đi tìm cửa hàng tiện lợi tính sổ di động còn ném. Tám đôi mắt góc, ta vỡ ra, hôm nay ăn cơm ăn ra nửa chỉ con rán, quý toàn bộ mệt, bạn gái còn đề ra chia tay, đi con mẹ nó. Nhìn này đó hơi bù, Lý Văn Soái trong lòng lộn bột một chút, những người này đều là hắn gần nhất ở đạo thiên quan ấy bù phía dưới nhận thức, bởi vì bọn họ đều đối dở cho bị bợm đạo thiên quan bất mãn. Ngày hôm qua còn tổ chức cùng đi tin nhắn mắng Tư Hoài. Hắn từ ngày hôm qua chạm vạng bắt đầu mạc danh xui xẻo, đại gia thế nhưng cùng thời gian đều đã xảy ra sự tình các loại. Lý Văn Soái nhịn không được tim đập ra tốc, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn vội vàng cấp đường ca gọi điện thoại, muốn hỏi một chút đối phương phía trước cổ mộ hai cái đạo sĩ đáng tin cậy không. Kết quả điện thoại vẫn luôn đánh không thông, do dự một lát, Lý Văn Soái bắt thông cô điện thoại, uy, cô, đường ca hắn. Văn Soái A. Ngươi ca tiến cục cảnh sát, nói là trộm đạo văn vật. Lý Văn Soái sợ tới mức tay run lên, di động rơi vào hố. Thảo. Nghe thấy vê nút cờ truyền ra tới tiếng gầm gừ, Đồng Đại Sơn khẽ meo meo mà đối Tư Hoài nói, Lý Văn Soái từ tối hôm qua bắt đầu liền đặc biệt xui xẻo, lên lầu thời điểm té ngã một cái, tiến phòng ngủ bị môn kẹp tay, tắm rửa tẩy đến một nửa không thủy. Hôm nay cư nhiên còn ở xui xẻo. Đồng Đại Sơn hỏi, hắn loại này có phải hay không kêu vận đen vào đầu? Tư Hoài nghi hoặc, Lý Văn Soái là ai? Đồng Đại Sơn. Tư Hoài, ngươi có thể hướng hắn an lợi một chút chúng ta đạo quan, làm hắn tới tìm ta xem bói mua phủ, đuổi vận đen. Đồng Đại Sơn trầm mặc, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy Lý Văn Soái có một chút đáng thương. Nay đại khái chính là đáng giận người tất có đáng thương chỗ đi. Tư Hoài nhắc mãi xong an lợi sự tình, trên bàn di động chấn động lên, là một cái dãy số. Uy, là ta, Phương Hành Vân. Tư Hoài sửng sốt. Này ai? Đánh sai. Tư Hoài cúp điện thoại, giây tiếp theo, di động lại lần nữa chấn động, là Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Làm sao vậy? Điện thoại kia đoan trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Tư quan chủ, vừa rồi điện thoại là ta đánh. Tư Hoài nga một tiếng, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, Thương Dương đạo giáo hiệp hội nghe nói Trúc Thành sự tình, chuẩn bị ở Bạch Vân Quan mở họp, liền ở chiều nay, ngài có rảnh lại đây sao? Vẫn là ta tìm người tới đón ngài. Mở họp. Tư Hoài lắc đầu, không có hứng thú. Phương đạo trưởng tiếp tục khuyên, không ngừng mở họp, còn có các đạo quan cho nhau giao lưu kinh nghiệm. Giao lưu kinh nghiệm Tư Hoài còn rất cảm thấy hứng thú. Những cái đó đại đạo quan phát triển tốt như vậy, hắn có thể học tập một chút hóa thành mình dùng, lớn mạnh đạo thiên quan. Hành, ta đi. Bạch Vân Quan là Thương Dương tiếng tăm lừng lẫy đạo quan chi nhất, ở vào Thương Dương thành Tây, có chuyên môn giao thông công cộng sân ga. Tư Hoài một chút xe buýt, liền nhìn đến ăn mặc màu lam đạo bảo Phương đạo trưởng. Trung quanh có không ít khách hành hương đang cùng hắn bắt chuyện. Thưa quan chủ, Phương đạo trưởng hướng tới khách hành hương nhóm xin lỗi mà cười cười, đi ra đám người, mang theo Tư Hoài đi trước Bạch Vân Quan hậu viện. Tư Hoài trước kia thường xuyên đi theo sư huynh đi các loại tiểu đạo quan, lần đầu tiên tiến Bạch Vân Quan loại này quy mô to lớn đạo quan. Kiến trúc phân trung, đông, tây ba đường cập hậu viện, quan nội mỗi điều đường nhỏ đều có chuyên môn tên, khách hành hương du khách đông đảo, không ít tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đều ở nghiêm túc thăm viếng. Phương đạo trưởng lênh hắn đi vào một chỗ thanh u nhã tinh hoa viên, giới thiệu nói, nơi này đó là tụ tập viên, lại bị nhân xưng tiểu đồng lai. Liên hoa viên đều phải khởi loại này tên. Tư Hoài cái này rốt cuộc biết những cái đó hoa hòe loẹ loẹt chiêu thức tên là như thế nào tới. Tụ tập bên trong vườn đã tụ tập không ít ăn mặc các loại đạo bào đạo sĩ, còn chưa tới chỉ định thời gian, mọi người sôi nổi thấp giọng thảo luận Trương Lượng cùng Trúc Thành sự tình. Ta nghe nói Trương Lượng luyện thành vạn quỷ cờ. Cái gì? Không ngừng vạn quỷ cờ. Nghe nói còn tu luyện cái gì cấm thuật. Trương Lượng tuy rằng đã chết, nhưng Trúc Thành kia tiểu tử còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Trúc Thành có thể ở cảnh sát mí mắt phía dưới lấy đi vạn quỷ cờ, trước mắt còn không có phát hiện hắn bất luận cái gì dấu vết để lại, chỉ sợ năng lực của hắn xa ở Trương Lượng phía trên. Nghe thấy lời này, Tư Hoài nhận đồng gật đầu, hắn quay đầu hỏi Phương đạo trưởng, lần này mở họp cảnh sát sẽ đến sao? Phương đạo trưởng sửng sốt một lát, không, không tới. Tư Hoài thở dài, không tới cũng không quan hệ. Các người đến lúc đó nhớ rõ đem tội phạm bị truy nã tính nguy hiểm báo cho cảnh sát. Tội phạm bị truy nã như vậy nguy hiểm, đến chướng giới. Phương đạo trưởng sửng sốt một lát, cảm khái nói, tư quan chủ ngài thật là mưu tính sâu xa, là ta suy xét không đủ chu toàn. Tư Hoài mặt không đổi sắc, hẳn là. Hết thảy đều là vì xúc tiến quốc gia kinh tế phát triển, xã hội công bằng công chính. 38, Thiên Bồng Ấn. Phương đạo trưởng vẻ mặt vui mừng mà nhìn Tư Hoài. Đây là đương đại sinh viên sao, vì Hoa Quốc chi quật khởi mà phân đấu. Tư quan chủ vì nước vì dân tư tưởng cảnh giới, ta thật là hổ thẹn không bằng. Tư Hoài bình tĩnh mà tiếp thu hắn khen, đang muốn tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau khen, bên trong vườn đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh không tiếng động. Một vị lớn tuổi dâu bạc đạo sĩ đi lên chủ vị, hắn ăn mặc cùng Phương đạo trưởng cùng khoản màu xanh biển đạo bào, đầu đội viên đế nam hoa khăn, khuôn mặt hiền tử. Phương đạo trưởng tiến đến Tư Hoài bên thai nhỏ giọng giới thiệu, đây là chúng ta Bạch Vân quan chủ Lư Nhậm Lư quan chủ, cũng là Thương Dương đạo giáo hiệp hội hội trưởng. Tư Hoài gật gật đầu. Lư Nhậm quan chủ chậm rãi mở miệng, chư vị, trước hết mời thắp hương cầu nguyện. Nói xong, hắn đi hướng tụ tập viên phía sau Linh Bảo Thiên Tôn điện. Linh Bảo Thiên Tôn là đạo giáo Tam Thanh Tôn thần chí nhất, toàn bộ hành trình là thượng thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đi vào trong điện, ở giữa đặt một tôn kim thân, mỗi một chỗ đều tinh điêu tế trác xảo đoạt thiên công, ngọc huy hoàng diệu, kim ánh lưu thật, thần sắc trang nghiêm, mặt mày đạm nhiên mà nhìn tin chúng. Tiến vào trong điện mọi người không hẹn mà cùng mà nín thở ngưng thần, thành kính rũ mắt. Tư Hoài bị Linh Bảo Thiên Tôn quanh thân kim quang choáng váng mắt, ở trong lòng lẩm bẩm nói, chờ về sau có tiền, hắn cũng nhất định phải cấp tổ sư ra lộng cái kim thân, lóe mù mọi người mắt. Một đạo gió nhẹ thổi qua, không trung nổi lên nhàn nhạt thanh hương. Lư quan chủ đứng ở Linh Bảo Thiên Tôn kim bên cạnh, cấp mọi người đệ hương, từng cái kỳ bái. Mỗi một vị đạo trưởng đều cụp mi du mắt, thập phần thành kính. Chịu bầu không khí cảm nhiễm, hơn nữa đây là Tư Hoài lần đầu tiên tham gia đạo sĩ đoàn kiến hoạt động, cũng chính thần sắc, tiếp nhận Lư quan chủ trên tay hương, ở trong lòng nghiêm túc mà chào hỏi. Linh Bảo Thiên Tôn hảo, ta là Tư Hoài, không biết tổ sư gia có hay không hướng ngài giới thiệu qua ta. Giản yếu mà chào hỏi, Tư Hoài đem trong tay ba nén hương chậm rãi cắm vào lư hương. Ba nén hương hương san bằng đứng thẳng, chặt chẽ ở lư hương ở giữa, ngọn lửa văng khắp nơi, màu sắc sáng ngời, ly đến gần người có thể rõ ràng mà nghe thấy ngọn lửa thiêu đốt khi bạch bạch thanh. Thấy một màn này, Phương đạo trưởng kinh ngạc, chung quanh mặt khác đạo sĩ cũng đầy mặt kinh ngạc. Tư Hoài ngẩn người, nhỏ giọng hỏi, ta làm sai chỗ nào sao? Thảo hương vô lửa khói, hỏa hoa văng khắp nơi cực kỳ sáng ngời hơn nữa bạch bạch rung động, đại biểu cho thần linh yêu thích. Phương đạo trưởng tu đạo nhiều năm, thượng như vậy nhiều hương, chưa từng có phát sinh quá bạch bạch rung động tình huống, hỏa hoa sáng ngời đều đủ hắn cao hứng một chỉnh năm. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, bình thường, ta vốn dĩ liền rất thảo người, thảo thần thích. Phương đạo trưởng, hắn như vậy không cảm giác được làm cho người ta thích đâu. Không ngừng Phương đạo trưởng, chung quanh mặt khác đạo trưởng cũng như vậy tưởng, nhưng ngại với thần linh, không dám có quá nhiều ý niệm, vội vàng thu liễm tâm thần. Thấy Lư Nhậm thật sâu mà nhìn Tư Hoài, Phương đạo trưởng vội vàng qua đi, thấp giọng nói, sư phụ, vị này đó là đạo thiên quan chủ Tư Hoài, hắn tuổi tác thượng nhẹ, thiên tư cực cao, bình thường nói chuyện cũng là người trẻ tuổi tâm tính. Lư Nhậm cười cười, hành vân, ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra. Mùi thơm lạ lùng dị sắc giả, có Phật đạo tiên duyên. Phương đạo trưởng ngây ngẩn cả người, lúc này mới ngửi được chóp mũi thanh hương tựa hồ cùng phía trước có chút bất đồng, thấm vào ruột gan, nghe liền lệnh người vui vẻ thoải mái. Hắn nhịn không được hỏi, sư phụ, kia đạo thiên thiên tôn. Lư Nhậm lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Thắp hương cầu nguyện kết thúc, mọi người đến sau điện phòng họp mở họp. Phòng họp thập phần hiện đại, máy chiếu đầu Thương Dương đạo giáo hiệp hội thứ 12 thứ đại hội chữ. Tư Hoài mới đầu còn rất mới lạ, thấy trương sau tờ sau tươi cười cương ở trên mặt. Thâm nhập học tập quán triệt đảng 19 giới ngũ tạng toàn sẽ tinh thần, nghiêm túc học tập tổng thư ký hệ liệt quan trọng nói chuyện tinh thần cùng trung ương mặt trận thống nhất công tác hội nghị tinh thần, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan vì dẫn dắt. Tư Hoài quay đầu nhìn mặt khác đạo trưởng, một đám thần sắc bình thường, hiển nhiên đối loại này hội nghị tập mãi thành thói quen. Tờ thượng có cái gì, Lư Nhậm liền đọc cái gì, còn thường thường nhìn lại cùng tổng kết Thương Dương đạo giáo hiệp hội thượng một lần hội nghị tới nay công tác, thâm nhập phân tích tham thảo từ nay về sau gặp phải hình thức cùng nhiệm vụ. So tư chính khóa còn muốn tư chính. Tư Hoài nâng má, nghe xong hai câu liền mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù đi xuống rũ. Ngồi ở hắn phía bên phải tuổi trẻ nữ quan nhíu nhíu mày, nàng dâng hương sớm, không có nhìn đến sau lại Tư Hoài dâng hương cảnh tượng, chỉ nhớ rõ hắn là cái chưa từng nghe thấy tiểu đạo quan chủ. Khó được có thể tham gia Thương Dương nói lời cảm tạ hội nghị, cư nhiên còn ngủ gà ngủ gật. Tuổi trẻ nữ quan có chút không vui, thật lâu sau, duỗi tay đẩy đẩy Tư Hoài, đạo hữu, tỉnh tỉnh, nơi này không phải ngủ địa phương. Tư Hoài mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy trên đài thay đổi cá nhân, hiện tại là Phương đạo trưởng ở giảng giải tờ thượng nội dung cùng Trương Lượng Trúc Thành có quan hệ. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở dư chấn cổ mộ khai quật trạm cùng khảo cổ giáo thụ nghiên cứu, phát hiện một cái tân manh mối, Trương Lượng tu hành thuật pháp cùng cổ mộ nội ngàn năm trước thuật pháp có liên hệ, thập phần quỷ quyệt, là tà thuật, lại sẽ không phản vệ, cổ mộ nội cũng có không ít chính thống đạo thuật, chúng ta trước mắt đang ở hợp tác phá giải. Trúc Thành thân là Trương Lượng duy nhất đồ đệ, tất nhiên tu được hắn sở hữu thuật pháp, theo cảnh sát báo cho, vật chứng vạn quỷ cờ ném, cho nên Trúc Thành hiện tại ít nhất có vạn quỷ cờ cùng nhiếp hồn linh hai kiện pháp khí. Hơn nữa nghe nói Thương Dương có một tổ chức, trước mắt không xác định Trúc Thành cùng tổ chức quan hệ, các đạo hữu không thể tùy tiện đối địch. Tư Hoài nghe xong một lát, chậm gì gì mà ý thức được Tư Chính Khóa đã kết thúc, hiện tại bắt đầu đứng đắn giao lưu. Hắn quay đầu nhìn phía bên phải tuổi trẻ nữ quan, cảm tạ, đạo hữu. Tư Hoài mới vừa tỉnh ngủ, không tinh thần có chút hề hoài, nhưng con ngươi như cũ đen nhánh tỏa sáng, bị hắn nhìn người thực dễ dàng lâm vào này song chỉ có chính mình con ngươi. Tuổi trẻ nữ quan vốn dĩ liền bởi vì hắn thình lình xảy ra nói lời cảm tạ có chút chính lăng, gần gũi đối thượng Tư Hoài trắng nón như ngọc bộ dáng sau, gương mặt hơi hơi nóng lên, không, không khách khí. Nếu là thân thể không thoải mái nói, có thể cùng Lư quan chủ nói một tiếng, hắn sẽ không trách tội. Tư Hoài ừ một tiếng. Cảnh sát đang ở toàn lực tìm kiếm Trúc Thành tung tích, một có manh mối liền sẽ cho chúng ta biết. Phương đạo trưởng nói xong, trở lại tại chỗ. Lư Nhậm ngồi ở thủ vị thượng, đối mọi người nói. Trúc Thành cầm trong tay vạn quỷ cờ, chỉ sợ sẽ đối xã hội yên ổn tạo thành cực đại uy hiếp, ta đã đem chuyện này báo bị cho Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội, xin sử dụng pháp ấn Bắc Cực Thiên Bồng Ấn. Bắc Cực Thiên Bồng Ấn. Tư Hoài nhìn quét một vòng những người khác, phát hiện mọi người biểu tình sôi nổi thả lỏng lại, hiển nhiên đều biết cái này Bắc Cực Thiên Bồng Ấn sử dụng. Tìm người. Chào quỷ. Tư Hoài không xin hỏi, di động lại không điện. Nghẹn trở lại lục ra, hắn mới rốt cuộc hỏi ra khẩu, ngươi biết Bắc Cực Thiên Bồng Ấn sao? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, chính nhất phái truyền lại pháp ấn, thiên đinh thần ấn, chế phục câm ma, diệt quỷ túy. Nói xong, hắn xách theo Tư Hoài tiến thư phòng, ném cho hắn một quyển về giảng giải đạo giáo pháp khí thư. Tư Hoài lúc này rất muốn hiểu biết pháp ấn, nghiêm túc mà nhìn lên. Pháp ấn chia làm mấy đại loại, một loại lấy tôn thần danh hảo vì ấn văn, nhị loại lấy phù chú vì ấn, tam loại lấy kinh thư câu chữ vì ấn, bốn loại lấy thần tư, nói trước chi danh vì ấn. Tư Hoài nhìn lướt qua. Ánh mắt đốn ở lấy phù chú vì ấn pháp ấn thượng. Lấy phù chú vì ấn, chỉ cần toàn khắc ra tương quan pháp ấn, trực tiếp cái ở lá bùa thượng, đều không cần nhân công vẽ bùa. Hắn nhịn không được khen nói, sáng tạo ra pháp ấn người thật là cái tiểu thiên tài. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, nghiêng đầu xem hắn. Tư Hoài bổ sung nói, lười biếng tiểu thiên tài. Lục Tu Chi. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà cờ lạc mở bính đa đa, mua mười mấy đồng tiền hồng tợ lạc tiệp cục tẩy ấn cùng tương quan toàn khắc tài liệu. Tư Hoài nghiêm túc nghiên cứu toàn khắc pháp ấn thời điểm, đạo thiên quan lại ở trên mạng nhấc lên một trận tiểu sóng gió. Càng ngày càng nhiều người phát hiện ở đạo thiên quan lấy bổ phía dưới nhục mạ những người đó, gần nhất đều đã xảy ra các loại ly kỳ xui xẻo sự kiện, dân hương khen ngợi người tắc hảo xa liên tục. Ngoa tào, ta vừa mới thử đi mắng một câu, sau đó uống nước liền sặc tới rồi. Ta ca lần trước mắng vài câu thô tục, hiện tại còn thất thanh đâu. Nói cho ta khen khen đảng nhóm đã xảy ra chuyện tốt không? Ta mua đào bảo cửa hàng đại dân hương, mông toàn đối khảo đến toàn sẽ. Ta mua cái bữa bình an thói quen tính mà năm sao khen ngợi, ngày hôm qua xe buýt tai nạn xe cộ, ta một chút sự tình đều không có. Đạo thiên quan như vậy ta môn sao? Không phải là đi. Công ty viên chức nhóm trà dư tiểu hậu khi, cũng có người nói đến đạo thiên quan sự tình. Ngươi biết đạo thiên quan sao? Đồng nho nhỏ gật đầu, biết ta, nhà bọn họ Mỹ dung phủ nhưng linh. Ta bạn cùng phòng là toàn chức Mỹ trang bác chủ. Trước đó không lâu vừa mới đánh giá bọn họ Mỹ Dung Phủ, ta cũng cọ điểm uống. Đồng sự sửng sốt, ta nói không phải Mỹ Dung Phủ sự tình, là cái kia mắng chửi người xui xẻo sự tình, ngươi thấy sao? Gần nhất công tác vội, ta cũng chưa không xem. Đồng nho nhỏ túi đầu tìm tòi đạo thiên quan tin tức, hiểu biết tiền căn hậu quả sau sợ ngây người, ngoa tào, như vậy như bức sao? Đúng không đúng không đồng sự dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta xem có cái huyền học bác chủ nói, mắng chửi người tạo khẩu nghiệp. Mặc kệ mắng chính là cái gì đều khả năng như vậy, còn nói đạo thiên quan là cái giả mạo ngụy kém đạo quan. Đồng nho nhỏ tò mò, kia hắn xui xẻo không có. Đồng sự lấy ra di động, ta nhìn xem a. Ngoa tào. Hắn hảo không có. Ngoa tào. Đồng nho nhỏ cả người nổi da gà đều đi lên, vội vàng phát hỏe chặt cấp bạn cùng phòng Thịnh Dĩ Hân phát giọng nói tin tức, kích động mà nói, ngoa tào hân hân, ngươi cái kia Mỹ dung phủ đạo quan ra đại sự. Nhà bọn họ không ngừng phù linh. Nghe nói mắng nhà bọn họ đạo quan người đều đồng nho nhỏ đệ nhị câu còn không có phát ra đi, liền nhìn đến đồng sự liên tiếp cho chính mình đưa mắt ra hiệu. Nàng chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tổng tài không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Vương, Vương Tổng, cùng ta tới văn phòng. Đồng Nho nhỏ trước mắt tối sầm, nhận mệnh mà đi theo văn phòng. Đồng trợ lý, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì lá bửa? Cái gì linh nghiệm? Đồng Nho nhỏ không xác định lãnh đạo nghe thấy được nhiều ít, giờ phút này phi thường may mắn các nàng không có đàm luận cái gì không nên nói, chỉ là đơn thuần bắt quái. Nàng một năm một mười mà thuật lại hai người vừa rồi nói chuyện nội dung. Vương Hưng Thịnh sụ mặt nghe, từ ngày ấy cùng Tư Hoàng Nghiệp ăn cơm xảy ra chuyện, biết được Trúc Thành là tội phạm bị truy nã sau, hắn liền đã xảy ra các loại sốt ruột sự, công ty hợp tác nhiều năm ổn định khách hàng đột nhiên muốn kết thúc hợp tác, bệnh viện kiểm tra sức khỏe tra ra các loại bệnh nặng tiểu bệnh. Đáng sợ nhất chính là, đêm qua bữa tiệc kết thúc, hắn đâm quỷ. Nghe thấy đạo quan linh nghiệm như vậy, Vương Hưng Thịnh hỏi, này đạo quan gọi là gì? Đạo Thiên Quan. Phát hiện lãnh đạo giống như có điểm cảm thấy hứng thú, Đồng Nho nhỏ vội vàng đem Đạo Thiên Quan lấy bổ cùng đào bảo cửa hàng liên tiếp chia hắn, rời đi văn phòng khi thuận tiện mua bùa bình an cùng đại dân hương phục vụ. Vương Hưng Thịnh cúi đầu, cơ lạc mở khách phục không thoại. Xin hỏi đạo quan địa chỉ là, ta muốn tự mình tới cửa bái phỏng, mặt nói cụ thể công việc. Đạo Thiên Quan khách tiểu phục, thân thân chờ một lát một chút nga, ta muốn hỏi trước một chút quan chủ. Không bao lâu, khách tiểu phục phát tới cụ thể địa chỉ. Thương Dương Thị Ninh An khu Giang Nam Đại huyện 20. Bởi vì Trúc Thành sự tình, Dư Trấn Khai quật trạm gần nhất công tác nội dung đầu tiên là nghiên cứu văn vật sách cổ, không Tư Hoài chuyện gì, Trần Phúc Hồng liền cho hắn thả cái cuối tuần kỳ nghỉ. Kiêm chức không công tác, bản chức công tác rất nhiều. Gần nhất mấy ngày đại dân hương phục vụ doanh số tiêu thăng, Tư Hoài dân hương thượng tay đều toan. Mới vừa thế mỗ công ty viên chức bái xong tổ sư ra, phía sau vang lên một đạo quen thuộc trung niên giọng nam. Xin hỏi, nơi này là Đạo Thiên Quan quan chủ địa chỉ sao? Tư Hoài xoay người, nơi này chính là Đạo Thiên Quan. Thấy Tư Hoài mặt, Vương Hưng Thịnh sợ tới mức sau này lui một bước, buột miệng thốt ra. Ta không phải, ta không có, ta thật sự đối Tư Tổng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. 39, Quỷ Thị. Ta không phải, ta không có, ta thật sự đối Tư Tổng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Tư Hoài quét mắt trên người hắn màu đen đông khí, ngươi lâm quỷ đụng vào đầu góc. Vương Hưng Thịnh trầm mặc một lát, nhược nhược mà giải thích nói, bởi vì Tư Tổng hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng Tư Hoài thân là Tư Hoàng Nghiệp nhi tử, cũng có loại này hiểu lầm. Tư Hoài biết hắn hôm nay tới mục đích không phải Tư Hoàng Nghiệp, lười đến lại tiếp tục cùng hắn liêu cái này đề tài, ngược lại hỏi, ngươi tới Đạo Thiên Quan là tưởng xem bói xem tướng vẫn là mua phù đổi quỷ. Đều tưởng. Nói xong, Vương Hưng Thịnh chậm gì gì phản ứng lại đây, Tư Hoài vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đâm quỷ. Tới nơi này phía trước hắn còn riêng đi danh khí không nhỏ đạo quan, do hỏi trường sau, đối phương chỉ làm hắn mua hương dân hương, cái gì cũng chưa nói. Vương Hưng Thịnh rối rắm một lát, vẫn là đi theo Tư Hoài hướng trong đi. Ngồi xuống sau, hắn quét mắt phòng khách, nhỏ giọng hỏi, cái kia, người bà không ở đi. Tư Hoài kỳ quái mà xem hắn liếc mắt một cái, nơi này lại không phải Tư gia. Vương Hưng Thịnh thật dài mà thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần quản gia xuất quỷ nhập thần mà đệ thượng tam ly trà. Hai ly trà nóng một ly trà đá, một lát sau, Lục Tu Chi đi xuống lâu. Vương Hưng Thịnh nghe nói qua Lục gia cùng Tư gia quan hệ xa xỉ, lúc này thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đều ở chung, mới ý thức được quan hệ xa xỉ chân chính ý tứ. Hắn đã tưởng lưu lại tưởng lưu, nghĩ đến chính mình đêm đó nhìn thấy cảnh tượng, vẫn là ngoan ngoãn mà hô thanh, Lục Tổng. Cái gì Lục Tông? Nhớ lầm tên. Tư Hoài nhớ tới Lục Tu Chi phía trước hỏi hắn tên đầy đủ, nhìn dáng vẻ là rất để ý người khác có biết hay không hắn gọi là gì. Hắn buông trà đá, đối Vương Hưng Thịnh nói, hắn không gọi Lục Tông, kêu Lục Tu Chi. Lục Tu Chi. Vương Hưng Thịnh thử mà hô thanh, Lục Tu Chi. Lục Tổng tên đầy đủ hắn đương nhiên biết, nghe Tư Hoài nói như vậy, còn tưởng rằng Lục Tổng thích người khác kêu hắn tên. Có việc cầu người, đương nhiên muốn theo nhân gia đam mê tới. Lục Tu Chi. Uống xong một chén trà nóng, Vương Hưng Thịnh chậm rãi mở miệng, Tư đạo trưởng, thứ tư buổi tối, ta cùng Lao Hưu tụ hội kết thúc về nhà, ở Hoa Đông Lộ Đông. Gặp được đáng sợ một màn. Nghĩ đến ngay lúc đó cụ thể tình huống, hắn khẩn trương mà nuốt nước miếng. Hoa Đông Lộ vùng không tính khu náo nhiệt, gần nhất lại ở khai phá tân lâu bản, buổi tối dân cư thưa thớt, con đường thông suốt. Không nghĩ đại buổi tối đổ một hai cái giờ xe, Vương Hưng Thịnh liền hướng Hoa Đông Lộ đường vòng lái xe về nhà. Ở tân lâu bản bên cạnh chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bỗng nhiên vang lên một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Ngay từ đầu Vương Hưng Thịnh tưởng kiến trúc công nhân đuổi làm đêm thanh âm, quay đầu vừa thấy kết quả phát hiện kiến trúc công trường thượng không có một tia ánh đèn, thực rõ ràng không có công nhân ở làm việc. Mà kia khua chiêng gõ trống thanh âm, lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, hay còn ở bên hai. Vương Hưng Thịnh nhìn mắt kính chiếu hậu, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ đồng gõ la, một cái ăn mặc lam sắc trường sam nam đồng bồn chồn, bọn họ màu da trắng bệnh, gương mặt đỏ tươi, nhất cử nhất động đều thập phần cứng đờ. Khi bọn hắn đi đến xe bên, Vương Hưng Thịnh thấy rõ bộ dáng sau, lưng một trận lạnh cả người nổi da gà đều sung ra. Này nam đồng nữ đồng cùng giấy chát phô giấy chát người lớn lên giống nhau như lúc. Hi hi. Khắc khắc. Có sinh hồn A, thương quá. Không phải sinh hồn, là người sống. Khan khan quỷ dị khe khẽ nói nhỏ thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Vương Hưng Thịnh cái chán mồ hôi lạnh chạy tới mí mắt thượng, hắn vừa động cũng không dám động, chỉ dám chớp chớp mắt. Giây tiếp theo, chỉ thấy bên trái trên cửa sổ nằm bò một cái không có đôi mắt xấu xí đồ vật, đối với cửa sổ thật sâu mà hít một hơi, tựa hồ ở nghe cái gì. Kính chắn gió trước bay 4-5 cái quỷ, các đoạn cánh tay thiếu chân, trong đó có một cái quỷ trong bụng rớt ra một đoàn trắng bóng đồ vật, nện ở trên kính chắn gió. Chàng, ruột. Vương Hưng Thịnh trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu đi. Ngay sau đó, kia quỷ phiêu gần, nhặt lên ruột, cho hắn gần gũi biểu diễn tắc chàng tài nghệ. Vương Hưng Thịnh cái này thật hôn mê bất tỉnh, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đã là buổi sáng. Trên kính chắn gió tanh tưởi cùng minh tệ, nhắc nhở hắn tối hôm qua phát sinh sự tình là thật sự. Tư đạo trưởng. Nghe xong, Tư Hoài buồn bực, cho nên ngươi muốn làm sao? Nhân gia quỷ lại không đối với ngươi làm cái gì, là chính ngươi bị dọa hôn mê. Vương Hưng Thịnh. Không, không phải, ta sợ hãi bọn họ sẽ lại tìm tới ta. Ta này không phải mạo phạm bọn họ sao? Tư Hoài, đại quỷ có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Vương Hưng Thịnh không hề có bị an ủi nói, hắn đụng vào nhưng không ngừng một con, vạn nhất trong đó có một con khí lượng tiểu đâu. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi gần nhất vận thế đê mê, trùng hợp gặp được quỷ thị khai trương thôi. Cũng không lo ngại. Nghe vậy, Vương Hưng Thịnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thầm hạ quyết tâm, đời này hắn đều sẽ không lại đi Hoa Đông lộ. Kia xin hỏi. Gần nhất vận thế đê mê là bình thường sao? Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi cảm thấy đâu? Chính mình làm chuyện gì trong lòng không điểm số sao? Vương Hưng Thịnh vội vàng giải thích. Trúc Thành là tội phạm bị truy nã sự tình ta là thật không biết, đối tư tổng cũng không có bất luận cái gì ý xấu. Ta chính là sai thất du lịch cục hạng mục có chút nuốt không dưới kia khẩu khí, sau đó. Vương Hưng Thịnh dừng một chút, chính mình đột nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó là Trúc Thành chính mình tìm tới ta, nói có thể giúp ta bắt lấy cái kia hạng mục. Hỏi xong tư tổng gia đình bối cảnh sau. Lục Tu Chi nhíu mày, ngắt lời nói, hắn hỏi cái gì? Vương Hưng Thịnh tình hình thực tế nói. Liền hỏi tư tổng gia có người nào, ta đem ta biết đến đều nói ra, về nhị hôn, tư đạo trưởng là hắn duy nhất nhi tử, còn ở đọc đại học gì đó. Lục Tu Chi nhìn mắt Tư Hoài sơn mặt, lấy Trúc Thành năng lực, hoàn toàn không cần phải hiểu biết này đó. Hẳn là ngay từ đầu chính là hướng về phía Tư Hoài tới. Tư Hoài chớp chớp mắt, ngươi lần sau có thể nói cho hắn, ta còn là một quan chi chủ, hắn là lưu lạc tội phạm bị truy nã. Vương Hưng Thịnh cười khổ, tư đạo trưởng ngươi thật sẽ nói giỡn. Hắn tiếp tục nói. Ta ngay từ đầu cho rằng Trúc Thành là tư thị công nhân, sau lại biết hắn là đạo sĩ sau, cũng không có hướng tà ma ngoại đạo phương diện tưởng. Tư đạo trưởng, ta còn có thể cứu chữa sao? Gần nhất không ngừng công ty đi xuống sườn núi lộ, thân thể của ta cũng là. Ta có thể vì chúng ta đạo thiên quan quên kim thân, quên tiền. Tư Hoài nhìn mắt hắn tướng mạo, là cái thực bình thường tướng mạo, nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại có điểm tiểu tâm tư, gia tài bạc triệu toàn dựa tổ ấm. Biết Vương Hưng Thịnh lời nói là thật sự, nhưng những việc này nguyên nhân gây ra đều ở chỗ hắn lòng tham. Tư Hoài nhắc nhở hai câu, ngươi đây là nhân quả báo ứng. Có một số việc, người đang làm trời đang xem. Nghe thấy đệ nhị câu nói, Vương Hưng Thịnh chậm rãi phản ứng lại đây, ta hiểu được tư đạo trưởng, từ hôm nay trở đi ta sẽ chuyên chú từ thiện sự nghiệp. Ta tưởng chức cấp chúng ta tổ sư gia thượng nén hương, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tư Hoài, xem tướng giải thích nghi hoặc 50 vạn, hương tiền. Nô xem ngươi thành tâm. Vương Hưng Thịnh lập tức cho hắn xoay 200 vạn, thật cẩn thận mà phủng ba nén hương, đến trong viện thành kính mà cầu nguyện dân hương. Một chiếc màu đen xe hơi dừng lại, Phí Tú Tú cùng xách theo bao lớn bao nhỏ Tư Hoàng Nghiệp cùng nhau xuống xe. Phí Tú Tú thói quen tính mà xa xa vọng liếc mắt một cái tổ sư gia, này liếc mắt một cái, thấy trong viện quen thuộc trung niên nhân bóng dáng. Đó là Vương Hưng Thịnh sao? Tư Hoàng Nghiệp tập trung nhìn vào, không phải Vương Hưng Thịnh còn có thể là ai? Thấy Vương Hưng Thịnh cung kính mà đứng ở bài vị trước dân hương, chắc là gặp qua Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp mi quan trọng nhăn, này lao đông tây, cư nhiên làm đường con cứu quốc kia một bộ. Phí Tú Tú. Khúc cái gì tuyến? Cứu cái gì quốc? ta cảm thấy nhân gia có thể là gặp được sự tình gì, cho nên tìm tới đạo thiên quan. Tư Hoàng Nghiệp bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi thật là xem thường trung niên nam nhân nghị lực. Phí Tú Tú, nàng là xem thường trung niên nam nhân tự luyến trình độ. Vài ngày sau, Tư Hoàng Nghiệp thu được Vương Thị gửi lại đây hợp đồng bài viết, về thành Bắc vùng ngoại thành đỉnh núi. Vương Thị cơ hồ một phân tiền không kiếm, lợi nhuận tất cả đều cấp Tư Thị. Tư Hoàng Nghiệp sâu kín mà thở dài, tự cổ đa tình không dư hận. Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi mông nhiệt sao? Tư Hoàng Nghiệp mờ mịt, không nhiệt, làm sao vậy? Phí Tú Tú nga một tiếng, không có việc gì. Xem ra hợp đồng không có tác pháp. Vương Hưng Thịnh không chỉ có dùng lợi nhuận biểu đạt chính mình đối Tư Hoàng Nghiệp xin lỗi, còn cấp từ thiện cơ cấu quên một số tiền khổng lồ, chờ hắn đi bệnh viện phúc tra, phát hiện tiểu bệnh cơ hồ biến mất, bệnh nặng tình huống tạm thời không có chuyển biến xấu. Vương Hưng Thịnh vội vàng cấp Tư Hoài đã phát một trường xuyến cảm kích nói, đồng thời tự mình bước lên Vương Thị phía chính phủ lấy bù tài khoản, chuyển phát đạo thiên quan rút thăm trúng thưởng với bù, lại lần nữa tỏ vẻ chính mình đối quan chủ cảm tạ. Vương Thị chủ yếu sản nghiệp là siêu thị, bán tràng, bình thường thường xuyên có rút thăm trúng thưởng miễn đơn với bù, phép số lượng không ít. Nhìn đến này với bù sau, các vong hữu kinh ngạc. Ngoa tào, cảm tạ cái gì? Đạo thiên quan làm cái gì? Đạo thiên quan là cái gì a? Bị trộm tài khoản sao? Đạo thiên quan thật sự thực linh nha, ta cảm giác tiểu biên khẳng định tự mình đã trải qua đi. Cái quỷ gì? Tiểu biên ngươi công tác từ bỏ. Vài phút sau, tiểu biên thu được lãnh đạo tin tức, bước lên với bù, vừa rồi với bù là Vương Tổng tự mình phát Nga chuyển phát điểm tán cái kia với bù cũng chú ý đạo thiên quan, chịu một cái người may mắn quét sạch mua sắm xe. Bình luận tạc. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Không được, ta cũng phải đi túi chảo. Nghe nói Vương Thị bồi tiền cùng Tư Thị tập đoàn hợp tác. Đạo thiên quan quan chủ cũng họ Tư, đã hiểu sao? Bồi tiên hợp tác. Ta cũng nghe nói, trong nghề thực nổi danh, nghe nói thiêm xong hợp đồng, Tư Tổng liền cự tuyệt lại cùng Vương Tổng gặp mặt. Ngoa tào, ta não bổ ra N thiên di di văn. Ân, đều là trung niên nhân. Di di có trung niên tổng tài văn sao? Tư Hoài hôm nay không rảnh soát hội bù, hắn đang ở phòng học cửa lâm thời ôm chân Phật. Kỳ trung khảo thí. Đồng Đại Sơn ngồi xổm hắn bên cạnh, một bên phiên thư một bên phun tào. Cái gì chó má trường học, nhân gia công cộng quản lý chuyên nghiệp đều không có kỳ trung khảo thí, chúng ta trường học còn muốn làm như vậy vừa ra. Chọn vẫn là thứ 6 buổi tối loại này hảo thời gian, sọ não đau sọ não đau. Tư Hoài bay nhanh phiên thư, đồng nhiên cảm nhận được hành lang cuối âm khí. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy Diêu Tiền chậm gì gì mà lung lay tiến vào, tuần tra mọi người đọc sách, trên mặt còn mang theo mặt vui mừng tươi cười. Tư Hoài quét xong cuối cùng hai mắt, đem thư nhét vào cặp sách, đi hướng Diêu Tiền. Ai Tư Hoài người không nhìn. Xem xong rồi. Đồng Đại Sơn. Thương Dương Đại học kỳ trung khảo thí không phải mỗi cái chuyên nghiệp đều có, đi ra trường thi phạm vi liền cơ hồ không có gì người. Tư Hoài đến sân thượng, đem tháng này tiền lương cùng tân đóng dấu lệnh truy nã thiêu cấp Diêu Tiền. Không thể không nói, Phương đạo trưởng cùng cảnh sát đều thực đáng tin cậy, mấy ngày công phu liền đem 5 vạn khối giá trị con người nhắc tới 40 vạn, là hắn sư phụ gấp đôi. Diêu Tiền ôm nguyên bảo cùng lệnh truy nã vui tươi hớn hở mà nói. Vừa lúc đêm nay có quỷ thị, ta mua đồ vật thời điểm có thể thuận tiện phát phát truyền đơn, ngạch lệnh truy nã. Tư Hoài sửng sốt, tò mò hỏi, quỷ thị, Hoa Đông lộ cái kia sao? Diêu Tiền, ngài biết ta. Tư Hoài gật đầu, quỷ thị là cái dạng gì? Liên cùng nhân loại chợ trời chàng không sai biệt lắm, chính là bán đồ vật không quá giống nhau. Bán vàng, bán chính mình vật bồi táng, bán đôi mắt đều có, còn có chút muốn lấy vật đổi vật. Nói, Diêu Tiền giọng nói một đốn, thấy Tư Hoài nghe được mùi ngon. Nhỏ giọng hỏi, ngài nên sẽ không muốn đi đi. Tư Hoài gật đầu, đi dạo. Dù sao hoa chính là nguyên bảo, hắn nhất không thiếu chính là nguyên bảo. Không hoa dâm không hoa. Diêu Tiền kinh ngạc, ngài đi nói kia còn gọi đi dạo sao. Kêu đại tàn sát. Tư Hoài biết hắn lo lắng chính là chính mình trên người dương khí, xua xua tay nói, ta không phải một người đi, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Hỏi quỷ thị cụ thể thời gian địa điểm sau, Tư Hoài dám đi phòng học khảo thí, bay nhanh mà làm xong đề mục. Nằm sấp xuống liền ngủ. Quỷ thị rạng sáng 1 giờ mở cửa, hắn trước tiên bổ cái giác, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kinh tế học khảo thí tổng cộng 2 cái giờ, khảo xong 8 giờ. Giám thị lao sư đứng ở trên bục giảng chụp cái bàn, nộp bài thi, đều đem bút bông. Tư Hoài ở tiếng chuông vang lên khoảnh khắc đã bị đánh thức, hắn nâng má, lười biếng mà ngáp một cái. Ngồi ở hắn phía trước Đồng Đại Sơn biểu tình hoảng hốt mà chuyển qua tới, sâu kín hỏi, 2020 năm Nobel kinh tế học thưởng đạt được giả lao sư giảng quá sao? Vì cái gì có loại này đề mục? Tư Hoài, Thượng Chu không phải nói chuyện quá sao? Đồng Đại Sơn khó có thể tin, ngươi đi học không phải không nghe sao? Tư Hoài giải thích, ta đối giải Nobel rất cảm thấy hứng thú. Đồng Đại Sơn, Nobel huyền học thưởng, Nobel thần quái thưởng, làm tất cả mọi người tin tưởng quỷ tồn tại. Tư Hoài nào có như vậy to lớn nguyện vọng. Hắn nhàn nhạt mà nói, Nobel tự mình trao giải. 40, hẹn hò. Nobel tự mình trao giải. Đồng Đại Sơn khỏe miệng hung hăng mà trừ hạ, lại cảm thấy vô ngữ lại cảm thấy buồn cười, trong lúc nhất thời mặt bộ biểu tình thập phần quỷ dị. Sau một lúc lâu, hắn hoán lại đây hỏi, cái kia, Nobel còn ở dưới sao? Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn, đương nhiên không ở, hắn một cái người nước ngoài không về địa phủ quản. Đồng Đại Sơn, kia chúng ta quốc gia những cái đó nhà khoa học còn ở dưới sao? Tư Hoài càng kỳ quái, này ngươi đến đi hỏi Diêm Vương hoặc là phán quan, ta không rõ ràng lắm. Đồng Đại Sơn trầm mặc, cho nên ngươi biết cái gì? Tư Hoài, ta biết ta đợi chút muốn đi quỷ thị. Đồng Đại Sơn sửng sốt, Lục Tân lộ cái kia ngầm thị trường. Tư Hoài ở Thương Dương ngây người một năm, đại khái khu vực rõ ràng, nhưng cụ thể cái gì lộ ở đâu cái khu, liền có chút hồ đồ. Hắn hỏi, giống như ở Hoa Đông ven đường thượng, cùng ngươi nói địa phương rất gần sao? Lục Tân lộ ở thành Đông, Hoa Đông lộ ở thành Nam. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, Hoa Đông lộ không có quỷ thị a? Nghe thấy quỷ thị hai chữ, đi ngang qua Lý Văn Xoáy một cái lảo đảo, hung hăng mà quăng ngã cái mông ngồi xổm, liền quăng ngã ở Đồng Đại Sơn bên cạnh. Đồng Đại Sơn ngẩn người, duỗi tay muốn đi dìu hắn. Lý Văn Xoáy vội vàng né tránh hắn tay, sắc mặt trắng bệnh bỏ dậy, khập khiễng nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài. Xong rồi. Tư Hoài biết quỷ thị, có phải hay không biết hắn cùng Đường ca quan hệ? Biết bọn họ ở quỷ thị buôn bán đồ cổ, có phải hay không muốn cử báo cấp cục cảnh sát? Thấy hắn biểu tình hoảng hốt mà chạy ra phòng học, Đồng Đại Sơn nhịn không được nói thầm một câu, không nghĩ tới Lý Văn Xoáy như vậy dụng công học tập, khảo xong đều biến thành này phó đức hạnh. Có bị an ủi đến, Đồng Đại Sơn uống lên nước miếng, lên mạng tìm tòi Hoa Đông Lộ. Ta nhớ không lầm, Hoa Đông Lộ kia vùng đừng nói quỷ thị, căn bản là không có gì thị trường. Thanh âm dần dần thấp hèn đi, Đồng Đại Sơn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn mở to hai mắt, tiến đến Tư Hoài bên hai, hạ giọng hỏi, ngươi nói nên không phải là chân chính quỷ thị đi. Tư Hoài gật đầu, ngươi muốn cùng đi sao? Đồng Đại Sơn nhỏ giọng hỏi, trong quỷ thị có phải hay không đều là quỷ a? Tư Hoài ừ một tiếng. Cho nên đi quỷ thị là có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ, nhìn thấy quỷ lại đại biểu vận khí tốt. Nếu Tư Hoài dẫn hắn đi nói. Đồng Đại Sơn ngượng ngùng xoắn xít mà nói, hại, kia không xem như nghịch thiên sửa mệnh. Hắn gần nhất cũng nhìn chút huyền học thư, muốn nghịch thiên sửa mệnh người, kết cục đều không tốt lắm. So với sửa vận, hắn càng muốn khỏe mạnh mà sống sót. Tư Hoài có điểm đốc, không biết dạo cái phố hắn là như thế nào xả đến nghịch thiên sửa mệnh mặt trên đi. Suy nghĩ một lát. Tư Hoài từ trong túi móc ra mấy cái nguyên bảo đưa cho Đồng Đại Sơn, nông, này xem như công nhân phúc lợi. Ngươi có thể chờ chết lại đi quỷ thị đi dạo. Ly quỷ thị mở cửa còn có 5 cái giờ, Tư Hoài vội vàng chạy về Lục gia. Mấy ngày nay là kỳ trung khảo thí, bởi vậy Lục Tu Chi gần nhất không có buộc hắn xem những cái đó huyền học thư, chỉ dặn dò làm hắn hảo hảo chuẩn bị kỳ trung khảo thí. Vừa vào cửa, Trần Quản gia liền đưa cho hắn một ly trà đá, nói cho Tư Hoài Lục Tu Chi ở thư phòng. Tư Hoài một hơi rót hạ trà đá, giữ chặt Trần Quảng ra, Trần Thúc, ngài hiện tại không cần phết đất đi. Trần Quảng ra, kéo xong rồi. Vậy là tốt rồi. Tư Hoài đem cặp sách giấy vàng ném tới trên bàn, lôi kéo Trần Quảng ra ở phòng khách Điệp Nguyên Bảo. Điệp tràn đầy một cuốn sách bao Nguyên Bảo, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà lên lầu, gõ vang cửa thư phòng. Lục tiên sinh. Tiến bảo. Tư Hoài đẩy cửa ra, thân thể lười biếng mà dựa vào trên cửa, chỉ thăm đi vào một cái đầu. Lục tiên sinh. Đi hẹn hò sao? Lục Tu Chi đầu ngón tay đột nhiên dừng lại. Hắn nhấc lên mí mắt, thấy Tư Hoài hơi hơi giơ lên khóe miệng, hoài nghi là chính mình vừa rồi nghe lầm. Ân. Tư Hoài lại lặp lại một lần, đi hẹn hò sao? Lục Tu Chi nhấp nhấp ngón trỏ gập lên, để ở lạnh băng trên mặt bàn, miễn cưỡng hàng một tia đáy lòng khô nóng. Hiện tại. Tư Hoài gật đầu, đúng vậy. Lục Tu Chi, đêm nay là ngươi nghỉ ngơi thời gian. Ngày mai kỳ trung khảo thí liền kết thúc, lại muốn tiếp tục ở nhà học tập. Tư Hoài khỏe môi dương càng cao, hai tròng mắt cong thành trăng non hình, thanh âm dạng ý cười, cho nên càng hẳn là đi hẹn hò. Cùng không nghĩ học tập không quan hệ. Chính là đơn thuần mà tưởng cùng hắn hẹn hò sao. Lục Tu Chi tim đập cầm lòng không đậu mà lỡ một nhịp. Thấy hắn không nói lời nào, Tư Hoài còn tưởng rằng hắn không nghĩ đi, khuyên đủ, Lục tiên sinh, kết hôn đã hơn 2 tháng, chúng ta đều không có đứng đắn hẹn hò qua đâu. Thường tuần trăng mật chủ yếu là vì đại đơn tử, sau lại cũng không có hảo hảo ở cổ trấn dạo một dạo. Bình thường một cái đi làm một cái đi học, gần nhất lại đang ép hắn đọc sách. Tư Hoài cẩn thận nghĩ, trừ bỏ trả quỷ, hắn cùng đại hòa thượng cơ hồ không có mặt khác cùng nhau làm hoạt động giải trí. Cứ thế mãi, bất lợi với phu phu chi gian cảm tình A. Tư Hoài lại hô một tiếng, Lục tiên sinh. Đi sao? Này một tiếng âm cuối kéo có chút trường, giống đem cái móc nhỏ dường như ở Lục Tu Chi trong lòng câu hạ. Hắn lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, hảo. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, Tư Hoài vui tươi hớn hở mà chạy tới phòng ngủ tắm rửa. Lục Tu Chi ngẩn người, chuẩn bị. Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Thể chất vấn đề, Lục Tu Chi liền bằng hữu đều không có mấy cái, càng đừng nói hẹn hò kinh nghiệm. Trầm tư thật lâu sau, hắn cớ lại mở trang web, tìm tòi, nam nhân hẹn hò trước muốn chuẩn bị cái gì? Mãn bình hẹn hò chuẩn bị hạng mục công việc, Lục Tu Chi điểm tiến nhiệt độ tối cao một cái liên tiếp, biểu tình dần dần nghiêm túc, giữa mày dần dần nhíu lại. Một, trước tiên quen thuộc hư cảnh, có thể cho đối phương một loại đáng tin cậy cảm. Tư Hoài hiển nhiên là đã an bài hảo cụ thể địa điểm, lại còn có không có nói cho hắn. 2. Trước tiên đến, cấp đối phương một loại thực thủ khi ấn tượng tốt. Bọn họ cùng nhau ra cửa, căn bản không có khả năng trước tiên đến. 3. Đưa đối phương về nhà, về đến nhà nhớ rõ phát tin tức, làm đối phương cảm thấy ngươi ở quan tâm hắn, là cái cẩn thận người. Cùng nhau về nhà. Phát tin tức là vẽ rắn thêm chân. Lục Tu Chi cau mày, trầm tư một lát, ý thức được vấn đề ra ở đâu. Hắn cùng Tư Hoài là phu phu, nhảy vọt qua yêu đương phân đoạn. Lục Tu Chi một lần nữa tìm tòi, cùng bạn lữ lần đầu tiên hẹn hò muốn chuẩn bị cái gì. Không có tìm thấy được loại tình huống này. Lục Tu Chi. Buổi tối 12 giờ, Tư Hoài lại lần nữa gõ vang cửa thư phòng, đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy Lục Tu Chi sụ mặt, bay nhanh mà xem màn hình máy tính. Tư Hoài dừng một chút, hỏi, cái này điểm công tác còn không có vội xong sao. Lục Tu Chi, không phải công tác. Tư Hoài không có hỏi nhiều. Đối hắn nói, đi thôi, đã đến giờ. Lục Tu Chi liếc mắt thời gian, 12 giờ. Thời gian này khai trương. Hộp đêm. Quán ba. Đi ra đại môn, thấy ngồi xổm bên cạnh xe Tiểu Thanh, Lục Tu Chi nheo mắt, có loại dự cảm bất hảo, hắn cũng đi. Tư Hoài gật đầu, đúng vậy, Tiểu Thanh cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Lục Tu Chi rũ xuống con người, Tiểu Thanh ở, không có khả năng đi quán ba. Thời gian này nói. Hoa Đông Lộ Quỷ Thị. Quỷ Thị khai ở Hoa Đông Lộ phụ cận một chỗ cao ốc trùm mền trên đất trống, như là thương trường cửa tiểu chợ đêm, ngọn đèn dầu lộng lẫy, thập phần náo nhiệt, bán gì đó đều có, cùng chợ đêm duy nhất chênh lệch đó là khách hàng cùng quán chủ đều không phải người, là quỷ. Đứng ở cao ốc trùm mền nhập khẩu, nhìn bên trong náo nhiệt trường hợp, Lục Tu Chi trầm mặc. Cùng hắn tưởng giống nhau. Tư Hoài mới lạ mà đánh giá bên trong quỷ, không đầu, không tay, không chân. Cái gì chết tương quỷ đều có. Tiểu Thanh hít hít nước miếng. Thèm từ túi quần lấy ra nhục đoàn, cắn một ngụm đỡ thèm. Chính nhìn, trong một góc phiêu ra một cái thân thể kiện toàn nam quỷ, trên tay cầm đủ loại mặt nạ, có lớn có bé, hình thù kỳ quái. Cảm nhận được bọn họ trên người âm khí, nam quỷ không có hoài nghi, hỏi. Huynh đệ, mua mặt nạ không? Tư Hoài, tiến quỷ thị nhất định phải mua mặt nạ sao? Lần đầu tiên tới A. Nam quỷ cười cười, kia đến không phải, chủ yếu là vì che đậy cái xấu, chúng ta chết tương không đồng nhất, dọa đến mặt khác quỷ cũng không tốt lắm. Mấy ngày hôm trước buổi tối, cái kia rất chàng quỷ liền đem ven đường người sống sinh sôi dọa hôn mê. Nghe tới có điểm quen hay. Tư Hoài nhìn mắt trên tay hắn mặt nạ, duỗi tay tưởng chạm vào, mới vừa chọc đến gần nhất thuần trắng nửa thể diện cụ, mặt nạ liền thiêu đốt thành tro tàn. Nam quỷ kinh ngạc, ngoa tào. Này mẹ nó chính là trong truyền thuyết quỷ hỏa sao? Tư Hoài. Hắn yên lặng mà từ trong túi móc ra một cái nguyên bảo, bồi ngươi. Thấy tỷ lệ tốt như vậy nguyên bảo, nam quỷ thật cẩn thận mà tiếp nhận, nhiều nhiều. Tư Hoài, vậy ngươi thối tiền lẻ. Thối tiền lẻ là không có khả năng thối tiền lẻ. Nam quỷ chọn hai cái thủ công tốt nhất mặt nạ đưa cho Lục Tu Chi cùng Tiểu Thanh. Hai cái mặt nạ hoa văn tương tự, một cái che thượng nửa khuôn mặt, một cái che hạ nửa khuôn mặt. Nam quỷ giới thiệu nói, đây là ta gần nhất mua tốt nhất tình lữ, a không, phụ tử mặt nạ. Lục Tu Chi. Hắn đối phụ tử mặt nạ không có hứng thú. Lục Tu Chi đem mặt nạ đưa cho Tiểu Thanh, đối Tư Hoài nói, đi thôi. Ngươi không mang sao? Không mang. Tư Hoài nghi hoặc, khó coi sao. Lục Tu Chi, ân, thực xấu. Nghe được lời này, Tiểu Thanh lén lút đem cái thứ hai mặt nạ từ trên mặt hái xuống. Giây tiếp theo, hắn liền đối với gần nhất quầy hàng chảy nước miếng. Hút lưu tiếng vang đến Tư Hoài nhịn không được nhìn qua đi. Một cái đầy đầu đầu bạc lão bà ở bán đồ chơi làm bằng đường đường họa, bàn nhỏ thượng bãi từng hàng sinh động như thật đồ chơi làm bằng đường. Quỷ thị đồ chơi làm bằng đường đường họa quang xem bề ngoài cùng dương gian không có khác biệt. Chẳng qua quanh quần âm khí. Tư Hoài xem đến đều thèm, nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, cái này ta có thể ăn sao? Hắn đã lâu không có nhìn đến bán đồ chơi làm bằng đường. Âm phủ đồ vật, đồ ăn đối người thường sẽ có ảnh hưởng, nhưng Tư Hoài thể chất cực dương, về điểm này âm khí sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Lục Tu Chi, ngươi có thể thử xem. A bà, tới một cái đường họa. Một cái nguyên bảo. Tư Hoài đi đến quán trước, vung ba cái nguyên bảo, đối lao bà nói, A bà, tới ba cái chư bát giới. Lão bà họa đồ chơi làm bằng đường tay dừng một chút, nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục đôi mắt ở Tư Hoài trên người qua lại đảo quanh. Cảm nhận được trên người hắn sinh khí, lão bà hé miệng, lộ ra một ngụm màu đen lặn nha, tham lam mà nhìn Tư Hoài, người sống a. Người sống không thu tiền. Tư Hoài kinh ngạc, còn có loại chuyện tốt này. Kia cho ta tới 6 cái. Một người 2 cái. Lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy, lão bà sắc mặt đổi, âm chắc chắc mà tiếp tục nói, người sống thu mệnh. Tư Hoài nga một tiếng, chiều Tiểu Thanh vây vây tay. Tiểu Thanh đến gần sau, Tư Hoài đem trên bàn nguyên bảo đưa cho hắn, hỏi cái này a bà mua ba cái chư bát giới. Thấy Tư Hoài làm lơ chính mình, còn hô cái tiểu lệ quỷ lại đây, lao bà khỏe miệng càng nứt càng lớn, liệt tới rồi nhị sau căn, cơ hồ nửa khuôn mặt đều là miệng. Kẻ hèn tiểu quỷ. Nàng đôi tay trống ở trên bàn, âm lãnh nhìn Tư Hoài, trên mặt năm tháng mương khe danh hắc tản mát ra nồng đậm hắc khí. Là cái sống không biết nhiều ít năm lệ quỷ. Người sống lầm sấm quỷ thị, liền đừng trách bà lao không khách khí. Tư Hoài nhíu nhíu mày, người muốn chứng giới. 41, lấy tiền. 1. Người muốn chứng giới. Lão bà khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử này là ở làm bộ nghe không hiểu sao. Nàng thân sắc vặn vẹo, trên mặt nếp nhăn như là ninh thành nhăn môi, đôi tay hắc móng tay dần dần tăng trưởng. Tiểu Thanh đứng ở quầy hàng trước, phùng kim nguyên bảo không biết làm sao. Đồ chơi làm bằng đường cùng lệ quỷ mùi hương bay vào xoang mũi, hắn đói đến hai mắt sáng lên. Khuôn mặt nhỏ căng chặt. Rồi rắm một lát hắn lại lần nữa móc ra nhục đoàn, một ngụm gặm nửa cái. Thấy nhục đoàn chỉ còn lại có bình thường thịt viên lớn nhỏ, hắn thật cẩn thận mà thu trở về. Thấy một màn này, lão bà hung ác biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Lệ quỷ cùng bình thường du hồn khác biệt rất lớn, rõ ràng. Làm đồng loại, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nhục đoàn là cái lệ quỷ, nghiêm khắc mà tới nói, là lệ quỷ một bộ phận. Đối quỷ tới nói, người sống sinh khí là tốt nhất đồ ăn. Tốt nhất tu luyện đồ bổ, thiên tài địa bảo tiếp theo, nhất vô dụng đó là ăn đồng loại tu luyện. Nếu sau lưng có tà đạo thi pháp thi chú, hiệu quả tắc không giống nhau. Nàng gần trăm năm tới chỉ ở phía trước chút thời gian nghe nói qua một lần, lấy như tầm ăn lên quỷ nổi danh lệ quỷ, sau lưng tựa hồ là. Lão bà theo bản năng nhìn về phía Tư Hoài cau mày, thần sắc lãnh đạo. Nàng dần dần phản ứng lại đây. Người thường nhìn thấy nàng biến sắc mặt sau, đã sớm bị dọa chạy. Làm sao như thế bình tĩnh? Còn tưởng mua đồ chơi làm bằng đường. Này một người một quỷ. Còn có cái không người không quỷ. Nàng trong lòng lột bột một chút, trước mắt nhanh chóng hiện lên mấy chữ, tà giáo. Cái kia sát quỷ vô số, lệnh chúng quỷ nghe tiếng sợ vỡ mật tà giáo. Tư Hoài túi đầu hỏi Tiểu Thanh, rất muốn ăn sao? Tiểu Thanh nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn mà nói, không, không phải rất muốn ăn. Liền một chút muốn ăn. Thấy hắn nước miếng đều mau chảy xuống tới, Tư Hoài quét mắt phía trước quầy hàng. Không có nhìn đến mặt khác bán đồ chơi làm bằng đường họa quầy hàng. Bỏ lỡ khả năng liền không có. Tư Hoài đành phải lại móc ra một cái nguyên bảo, vừa nhấc đầu, phát hiện lao bà dương miệng hoảng sợ mà nhìn chính mình, trên mặt hắc khí cũng biến mất không thấy, lúc này đảo như là cái bình thường lạn nha lao bà. Tư Hoài sửng sốt, này biến sắc mặt trở nên thật mau. Là có cái gì bệnh tật sao? Hắn đưa qua đi một cái nguyên bảo, hỏi, một cái nguyên bảo đủ rồi sao? Đủ cái gì? Mua mệnh tiền. Lão bà sắc mặt biến đổi, buồn bã nói, bà lao ta sống như vậy. Tư Hoài sửa đúng nói, đã chết. Lão bà lao ta thành quỷ nhiều năm, am hiểu sâu một đạo lý. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hắn liền tưởng mua cái đồ chơi làm bằng đường, vì cái gì có như vậy nhiều kỳ quái quái vô nghĩa. Đó chính là biết khó mà lui. Nói xong, lão bà vèo đến một chút, tại chỗ biến mất, chỉ để lại một bản đồ chơi làm bằng đường họa. Tư Hoài. Xem ra là thật sự có bệnh. Trầm mặc một lát, hắn ở trên bàn vuông bốn cái nguyên bảo, đối Tiểu Thanh nói, lấy bốn cái chư bát giới. Tiểu Thanh làm theo, phùng chư bát giới ngửa đầu hỏi, vì cái gì là chư bát giới? Tư Hoài, chư bát giới béo, lượng nhiều. Tiểu Thanh bừng tỉnh, Tư Hoài thật thông minh. Cấp Lục ca ca một cái chư bát giới. Tư Hoài tiếng nói trong trẻo sạch sẽ, ở ồn ào hoàn cảnh chung cũng thập phần có công nhận độ. Lục ca ca ba chữ rõ ràng lọt vào thai. Lục Tu Chi mí môi. Lòng bàn tay đồ chơi làm bằng đường tiểu gậy gộc tựa hồ đều biến năng. Tư Hoài không lưng, tưởng liền Tiểu Thanh tay ăn đồ chơi làm bằng đường. Lục Tu Chi du con người, thủ đoạn hơi đổi, đem chính mình đồ chơi làm bằng đường phóng tới hắn bên miệng. Tư Hoài giật mình, Lục Tu Chi thân cao bại ở chỗ này, ăn trên tay hắn càng phương tiện. Nghĩ nghĩ, Tư Hoài đối Tiểu Thanh nói, đem ta cũng cho ngươi Lục ca ca. Tiểu Thanh ngoan ngoãn duỗi tay, Lục Tu Chi thuận thế đứng ở hai người trung gian, ly Tư Hoài càng gần một ít. Cho ta ăn một ngụm. Tư Hoài cúi đầu, tiến đến Lục Tu Chi trong tầm tay. Hắn hô hấp gian nhiệt khí phất quá đầu ngón tay, Lục Tu Chi ngón trỏ run lên, suýt nữa lấy không xong đồ chơi làm bằng đường. Tư Hoài không có nhận thấy được Lục Tu Chi khẩn trương, hắn trong mắt chỉ có đồ chơi làm bằng đường, gần gũi thưởng thức một giây sinh động như thật chư bát giới khẩu, một ngụm cắn rất đầu. Như là cắn được một cái khối băng, không có gì hương vị, hơn nữa hàm nhập khẩu khang khoảnh khắc, này khối băng liền hòa tan. Không thể ăn. Tư Hoài không phải lãng phí tính cách, đồ vật không thể ăn, nhưng mua đều mua tới, hắn đơn giản một ngụm cắn dư lại hơn phân nửa cái, liền gậy gộc cùng nhau ăn đi vào. Nhìn hai khẩu không đồ chơi làm bằng đường, Lục Tu Chi mí môi, đầu ngón tay còn sót lại một tia ấm áp. Hắn giơ lên một cái khác, còn muốn sao? Tư Hoài lắc đầu, ta không thích. Lục Tu Chi vốn dĩ đối mấy thứ này liền không có hứng thú, thấy Tư Hoài không ăn, liền đem đồ chơi làm bằng đường cấp Tiểu Thanh. Tiếp tục hướng quỷ thị chỗ sâu trong đi, buôn bán đại đa số đồ vật cùng bình thường chợ đêm giống nhau, quần áo, bao, tiểu vật phẩm trang sức từ từ, nữ quỷ nhóm kết bè kết đội mà đứng ở quầy hàng trước vui cười. Mấy cái không sinh ý tiểu bán hàng rong tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Tư Hoài một bên dạo một bên lại cấp Tiểu Thanh mua điểm đồ ăn vặt, lúc sau gặp được mấy cái bán hàng rong đạo hạnh không có lao bà cao, không thấy ra Tư Hoài là người sống. Mới vừa phó xong nguyên bảo, đống nhiên nghe được một bên truyền đến rất nhỏ cầu tiếng kêu. Tư Hoài vọng qua đi, phía bên phải quầy hàng bán chính là đủ loại tiểu động vật. Không có nhốt ở lồng sắt, mà là tùy ý mà đặt lên bàn, liền cá đều là nằm ở trên bàn. Sở hữu động vật biểu tình dại ra, hai mắt vô thần, động tác cứng nhắc, so quỷ quán chủ còn giống quỷ. Thấy hắn nhìn chằm chằm xem, Lục Tu Chi giải thích, giấy chát, chát giấy thợ công lực giống nhau. Bởi vậy này đó tiểu động vật động tác cứng đờ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra không thích hợp. Nghe thấy là giấy chát, Tư Hoài ánh mắt sáng lên, chỉ vào quầy hàng thượng cuối cùng một con tiểu bạch cẩu, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Nam Nguyên bảo, giấy chát không thể ăn, tiểu thanh đối này đó tiểu động vật không có hứng thú. Xem đều không có xem một cái. Tư Hoài thanh toán tiền, Lục Tu Chi bế lên tiểu bạch cẩu, thấp giọng hỏi, ngươi tưởng nuôi chó sao? Không nghĩ. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn đôi mắt, ngươi trước kia không phải dưỡng quá cẩu sao? Lục Tu Chi dừng một chút, cho ta mua. Tư Hoài gật đầu, ngươi không thích sao? Kia đổi một cái. Không cần. Lục Tu Chi mảnh dài lông mi run rẩy, bên môi dạng khởi một mặt ý cười, ta thực thích. Hắn ngũ quan hình dáng lạnh lẽo, quanh thân âm khí nồng đậm. Bình thường không có biểu tình thời điểm phi thường có khoảng cách cảm, lệnh người không dám tới gần, nhưng một khi cười rộ lên, mặt mày giãn ra, khối băng liền biến thành một ông nước trong, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Tư Hoài nhìn hắn sơn mặt, mặc danh mà có chút khát nước. Ngơ ngác mà nhìn một lát, Tư Hoài bỗng nhiên phát hiện chung quanh ồn ào thanh âm nhẹ đi xuống. Hắn nhìn quét một vòng, phía sau tuyệt đại bộ phận quầy hàng đều biến mất, dư lại một bộ phận cũng đều ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Khanh khách. Không biết từ chỗ nào vang lên một đạo gà gáy thanh, chung quanh du hồn nhóm sôi nổi tản ra. Tư Hoài nhìn thời gian, hai điểm nhiều. Bọn họ mới đi dạo một giờ. Tư Hoài buồn bực, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Lục Tu Chi nhíu mày, quỷ thị nửa đêm mà hợp, gà gáy mà tán. Tư Hoài, gà gáy nguyên lai là thật sự gà gáy a? Ta còn tưởng rằng là chỉ hừng đông đâu. Không. Lục Tu Chi, chính là chỉ hừng đông. Nhìn quanh mình khe khẽ nói nhỏ, thần sắc kinh hoàng du hồn nhóm. Lục Tu Chi giữa mày nhíu chặt, hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Quỷ thị trước tiên kết thúc. Tư Hoài vừa định hỏi, liền nhìn đến phía trước một bên trốn chạy một bên phát truyền đơn quen thuộc quỷ ảnh. Đòi tiền. Diêu Tiền đột nhiên dừng lại bước chân, thấy Tư Hoài, thở phào một hơi. Quan chủ ngài đã tới. Thật sự là quá tốt. Tư Hoài nghi hoặc, phát sinh chuyện gì. Diêu Tiền vội vàng nói, tà giáo tới. Tư Hoài thần sắc một túc. Lục Tu Chi có loại dự cảm bất hảo. Chính là ta lần trước cùng ngài nói cái kia sát quỷ không nháy mắt tà giáo A, nghe nói vừa mới giáo chủ mang theo tả hữu hộ pháp cùng nhau tới. Quỷ thị lập tức tạm dừng buôn bán. Tả hộ pháp chính là cái kia ác quỷ, nghe nói hắn còn tùy thân sách theo một cái lệ quỷ hài cốt an. Nhưng dọa người, hữu hộ pháp nghe nói không người không quỷ, không biết là cái gì lai lịch A. Không thể hiểu được trở thành hữu hộ pháp Lục Tu Chi. Tư Hoài, kia giáo chủ trông như thế nào? Diêu Tiền lắc đầu, không biết. Nghe nói hắn thi pháp mang theo quỷ mặt nạ ra, dấu kín ở bình thường du hồn chung, tầm thường quỷ căn bản phát hiện không được. Quỷ mặt nạ ra. Tư Hoài kinh ngạc, nay tà giáo giáo chủ cũng quá độc ác. Đúng vậy, Diêu Tiền nhận đồng gật đầu, hoán một lát, đối bọn họ nói, là lối vào mánh bà bán đồ chơi làm bằng đường thời điểm phát hiện tà giáo. Hắn cảm khái nói, nghe nói mánh bà lấy một địch tam, tìm được đường sống trong chỗ chết. Không hổ là tu luyện 300 năm lão quỷ. Đồ chơi làm bằng đường. Tư Hoài hít hà một hơi, lòng còn sợ hãi mà nói, chúng ta vừa mới cũng mua đồ chơi làm bằng đường. May mắn không có gặp gỡ tà giáo. Tiểu Thanh cũng sợ tới mức nắm chặt trong túi nhục đoàn, phụ hòa nói, còn hảo còn hảo. Lục Tu Chi. Diêu Tiền không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống, vội vàng nói, quan chủ, ta chạy trước, ta còn tưởng nhiều chết mấy năm đâu. Tư Hoài gật gật đầu, lôi kéo Lục Tu Chi cùng Tiểu Thanh cũng lưu. Trở về trên đường, Lục Tu Chi huyển chuyển mà nhắc nhở, ngươi có hay không cảm thấy kia tà giáo nghe tới có chút quen hay? Tư Hoài lắc đầu, không có, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe nói như vậy kiêu ngạo tà giáo. Hoa Quốc đối với tà giáo giám thị phi thường nghiêm khắc, sẽ không cấp bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Tư Hoài chỉ ở khi còn nhỏ sách giáo khoa thượng nhìn đến quá tà giáo sự tích, chưa bao giờ ở trong đời sống hiện thực nghe nói qua. Hơn nữa sách vở thượng tà giáo nhằm vào đều là người sống. Giống Thương Dương loại này liền quỷ đều không buông tha tà giáo, hắn càng là lần đầu tiên nghe nói. Tư Hoài ủy ở chỗ tựa lương thượng, thở dài, hy vọng đạo giáo hiệp hội cùng quốc gia có thể chạy nhanh tiêu diệt tà giáo. Tồn tại thời điểm đã chết một lần, thành quỷ còn muốn lại chết một lần, thật là quá thảm. Hy vọng chờ ta sau khi chết, âm phủ không có tà giáo. Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu, khô cằn mà nói, yên tâm, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thật xảy ra chuyện cũng là người khác, ân. Khác quỷ. Ngày hôm sau buổi sáng không có tiết học, tối hôm qua trở về đã khuya, Lục Tu Chi không có kêu Tư Hoài buổi sáng lên đọc sách. Tư Hoài một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, chậm gì gì lên cấp tổ sư ra, thuận tiện nói tả giáo sự tình. Hương lửa khói bùm bùm mà thiêu, có thể so với tiên nữ bổng ngọn lửa. Tư Hoài sửng sốt một lát, nghi hoặc, tổ sư ra, ngài không nễ ngang đi. Ta nói chính là tả giáo, ngài như thế nào như vậy vui vẻ. Giây tiếp theo, lửa khói càng thêm sáng ngời. Tư Hoài vẻ mặt buồn bực. Suy nghĩ một lát, đem nguyên nhân quy kết với tổ sư gia chính mình. Hắn quay đầu hướng tới Tiểu Thanh vẫy tay, Tiểu Thanh, tổ sư gia hôm nay tâm tình hảo, mau tới cúi chào. Tiểu Thanh móc ra nhục đoàn, thành kính dâng hương. Tư Hoài đi đến một bên thạch trận, tùy tiện chọn viên cục đá ngồi xuống chơi di động. Một con khớp xương rõ ràng bàn tay to bỗng nhiên phúc ở hắn màn hình di động trước. Tư Hoài ngẩng đầu, Lục Tu Chi đưa cho hắn một cái ngăn nắp hộp, đầu trên ấn di động hình ảnh. Tư Hoài chớp chớp mắt, cho ta. Lục Tu Chi, lễ vật. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, như thế nào vô duyên vô cớ cho ta mua lễ vật. Lục Tu Chi mắt phượng khẽ nâng, ngươi không phải cũng đột nhiên mua lễ vật cho ta sao? Tư Hoài ngẩn ra hạ, cẩn thận mà nhìn mắt Lục Tu Chi trên tay hộ. Tối hôm qua tiểu cẩu chỉ cần 5 nguyên bảo, cái này di động muốn. 5 vị số. Tư Hoài kinh ngạc, 1-2 ngàn di động hắn liền đủ dùng. Này di động quá quý. Nhìn hắn đen nhánh con ngươi. Lục Tu Chi vang lên lần trước Tư Hoài sửa đúng Vương Hưng Thịnh nói. Giống như không rõ ràng lắm hắn công tác, không biết hắn cùng Lục Thị quan hệ. Ngươi biết ta là ai sao? Tư Hoài, Lục Tu Chi a. Lục Tu Chi, còn có đâu? Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, thử mà nói, nam nhân. Lục Tu Chi. Trầm mặc thật lâu sau, hắn đem điện thoại nhét vào Tư Hoài trong lòng ngực, đơn giản thô bạo mà nói. Ta có tiền. Tư Hoài ngơ ngác mà nhìn Lục Tu Chi. Sau một lúc lâu, hắn ôm lấy di động. Khen nói, ngươi có tiền bộ dáng thật xoái. 2. Lục Tu Chi lựa chọn tính xem nhẹ thật xoái tiền đề điều kiện, chỉ nghe thấy thật xoái hai chữ. Ngực hắn nóng lên, thấp thấp mà ừ một tiếng, cùng tay cùng chân mà liền hướng phòng trong đi. Tư Hoài không chú ý tới hắn tứ chi động tác, vui tươi hớn hở mà thay di động mới. Không thể không nói, 5 vị số di động chính là dùng tốt, một chút đều không tạp, phi thường tơ lụa. Tơ lụa đến Tư Hoài lúc này mới phát hiện phía trước ở Bính Đa Đa Thượng mua con dấu 2 ngày trước liền đến. Đặt ở tiểu khu cửa phong xào quầy. Trước mắt đạo quan thượng giá phù không nhiều lắm, chủ yếu chính là bùa bình an, mỹ dung phù cùng trấn quỷ phù doanh số cơ hồ không có, bình thường người thường ngộ không đến cái quỷ gì, này phù mua đi không có gì dùng, vô pháp xác định hiệu quả, hiếm khi có khách hàng quen. Bắt được hồng cao su con dấu cùng tài liệu sau, Tư Hoài chiếu trên mạng giáo trình, từng nét bút mà ở mặt trên khắc ra bùa bình an chú. Làm con dấu đơn giản, xác định này con dấu ấn bùa bình an có hiệu quả. Chính là cái vấn đề. Tư Hoài cân nhắc một lát, cảm thấy không thể lấy Tiểu Thanh khai đao, chạy tới trường học tìm Diêu Tiền. Diêu Tiền đang ở trường học bên cạnh công viên phân phát lệnh truy nã, chờ Tư Hoài tới, vội vàng hô, quan chủ, nơi này. Ta tối hôm qua quên nói cho ngươi, cái này tội phạm bị truy nã Trúc Thành không ít quỷ đều gặp qua, nhưng là bọn họ nhìn thấy địa phương đều không phải cùng cái. Diêu Tiền móc ra nổ tẹp úc, niệm cấp Tư Hoài nghe, thành Đông An Hoàng Sơn, thành Tây Hàng Xuân nói, thành Nam An Bắc Thương Trường, thành Bắc Đệ Nhất Tiểu Học phụ cận. Người này như thế nào Đông Nam Tây Bắc toàn đi tể? Tư Hoài lắc lắc đầu, tội phạm bị truy nã tâm tư ngươi đừng đoán. Hắn đem Diêu Tiền nói mấy cái địa điểm chia phương đạo trưởng dây hồi, thu được. Phương Hành Vân, tư quan chủ là như thế nào biết hắn đi này đó địa phương? Hôm nay cơm khô sao, ta có tuyến người. Hôm nay cơm khô sao, không phải, tuyến quỷ. Internet kia quả nhiên phương đạo trưởng có chút mờ mịt, không nghĩ tới hắn mới hơn 30 tuổi cũng đã xem không hiểu người trẻ tuổi lời nói. Trầm tư thật lâu sau, nhớ tới gần nhất người trẻ tuổi thích dùng ghép vần viết tắt, vội vàng đã phát câu. SGZZ. Tư Hoài nhìn mắt một chuỗi chữ cái, cho rằng phương đạo trưởng tay run phát sai rồi. Hắn thu hồi di động, hướng trên mặt đất ném trương bùa bình an, đòi tiền, này phù ngươi có cảm giác sao? Diêu Tiền đi đến lá bùa bên cạnh, không có bất luận cái gì không khỏe cảm, chỉ cảm nhận được Tư Hoài trên người dương khí. Quan chủ, đây là cái gì phù? Tư Hoài, bùa bình an. Diêu Tiền nhớ rõ trước kia Tư Hoài họa bùa bình an, một mét nội hắn là có thể cảm nhận được không thoải mái. Không giống này trương. Hắn nghĩ nghĩ, thử hỏi, quan chủ, ngài ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Tư Hoài. Không có, ta thay đổi loại vẽ bùa phương thức. Diêu Tiền vẻ mặt mẫu bức, vẽ bùa phương thức còn có thể như thế nào đổi? Hắn thử hỏi, ngài dùng chân họa. Tư Hoài. Kia khả năng chỗ nào họa sai rồi? Ta không có bất luận cái gì cảm giác. Tư Hoài. Ngươi chạm vào xem. Diêu Tiền ngồi xổm xuống đi, ngón tay chậm rãi tới gần phù, lại đột nhiên dừng lại, cẩn thận mà dùng tay háo trước chạm chạm. Tay háo chạm vào lá bùa khoảnh khắc, phảng phất bị vô hình ngọn lửa đốt tới, hóa thành cho tàn. Diêu Tiền vội vàng sau này lui, linh linh. Không hổ là quan chủ, dùng chân họa phù đều lợi hại như vậy. Tư Hoài. Thấy Tư Hoài đối cầu vồng thí không dao động, Diêu Tiền cơ cơ chống rông tay háo, nhắc nhở nói, quan chủ, ta quần áo bởi vì thí phù phá. Đây là ngày hôm qua ta ở quỷ thị tân mua. Bao nhiêu tiền mua? 10 nguyên bảo. Tư Hoài kéo ra cặp sách khóa kéo, không nhiều không ít, vừa lúc lấy 10 cái. Diêu Tiền trầm mặc một lát, hỏi, ta này tính thai nạn lao động đi. Tư Hoài, thai nạn lao động làm sao vậy? Diêu Tiền, thai nạn lao động đến thêm tiền. Lời này nghe tới có điểm quen hay. Tư Hoài nghĩ nghĩ, không nhớ lại tới. Làm một cái hảo lão bản, hắn miễn cưỡng đồng ý Diêu Tiền vô lý thỉnh cầu. Cho hắn bỏ thêm một cái nguyên bảo. Xác định đùa bình an là có hiệu quả, Tư Hoài sau khi trở về trực tiếp ở đảo bảo cửa hàng thượng giá. Bởi vì cùng tay họa phù có chút khác nhau, liền đánh cái giảm giá 20%, 80 nguyên bán. Đạo Thiên Quan cửa hàng hiện tại đã có gần 10 vạn fans, mới vừa thượng tân bảo bối, trung thực khách hàng nhóm lập tức hạ đơn, đánh giá bác chủ nhóm cũng sôi nổi hạ đơn. Phát xong hóa. Tư Hoài thói quen tính mà bước lên lấy bộ nhìn hai mắt. Phát hiện Mỹ Dung Phủ rút thăm trúng thưởng ấy bổ trước 2 ngày liền khai, trúng thưởng mấy người đã thu được hóa. Tư Hoài không cẩn thận điểm trong đó một người chân dung, phát hiện cái này ID kêu giả Tư Lâm người đang ở ấy bổ phát sóng trực tiếp sử dụng Mỹ Dung Phủ. Nàng mới vừa đem lá bùa bỏ vào ly nước, mãn bình bình luận đều là cọ cọ âu hoàng. Đạo Thiên Quan tài khoản vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, bình luận thuận tiện biến thành làm bác chủ chú ý điểm, đừng nói chuyện lung tung tiểu tâm xui xẻo. Giả Tư Lâm chấn kinh rồi 2 giây, kích động hỏi. Là quan chủ bản nhân sao? Tư Hoài đánh cái đúng vậy tự, tuy rằng thực mau bị mặt khác bình luận soát đi rồi, nhưng giả Tư Lâm xem đến rõ ràng. Nàng vội vàng nói, quan chủ hảo, ta là đạo quan trung thực khách hàng, tháng trước thử mua trương đùa bình an, ngồi xe buýt thời điểm ra tai nạn xe cộ, toàn xe người đều bị thương, ta ngồi ở nguy hiểm nhất vị trí, một chút thương đều không có. Thiệt hay giả A, giả Tư Lâm ngươi nên không phải là đạo quan thủy quân đi. Ta giống như thấy quá cái này tin tức. Như vậy linh sao? Đùa bình an bao nhiêu tiền? Này tin tức là thật sự, Thương Dương công an official ở Huệ Bổ còn chuyển phát. Giả Tư Lâm phủng ly nước, đầy nhịp điệu mà miêu tả một lần ngay lúc đó cảnh tượng. Tư Hoài nghe không nổi nữa, nhịn không được đánh chữ, uống xong lại nói. Nga nga, tốt tốt. Giả Tư Lâm vội vàng uống xong nước bùa, cùng các vong hữu miêu tả một lần hương vị, ngược lại hỏi, quan chủ, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Chính là ta mấy ngày hôm trước cùng ba ba đi trên núi tế bái tổ tiên. Xuống núi về đến nhà sau ta ba liền bỗng nhiên eo đau. Có phải hay không mang qua đi tế phẩm tổ tông nhóm không quá vừa lòng a? Nói xong vấn đề, bình luận nhóm sôi nổi phụ họa. Ngoa tào, ta ba mẹ cũng là loại tình huống này. Quan chủ còn ở sao? Nhà ta cũng là. Ta lần trước cũng eo đau. Lại nói tiếp ta ba mẹ giống như cũng như vậy. Đạo Thiên Quan, đã bái bao lâu? Giả Tư Lâm nghĩ nghĩ, lên núi nửa giờ, tế bái ít nhất 2 cái giờ, trong lúc chúng ta đều thực nghiêm túc. Đạo Thiên Quan, bái lâu rồi, cha mẹ tuổi lớn, kiến nghị đi bệnh viện nhìn xem eo. Phát xong, Tư Hoài lại bồi thêm một câu, tin tưởng khoa học, tin tưởng y y hào. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ, quan chủ làm chúng ta tin tưởng khoa học. Cười đến ta đầy đất tìm mẹ. Quan chủ nói rất có đạo lý. Ha ha ha ha ha ha. Ái ái, ta đi chú ý một đợt. Tư Hoài lại nhìn vài phút phát sóng trực tiếp, đồng nhiên thu được Đồng Đại Sơn tin tức, nói một cái hủy bổ trúng thưởng Mỹ Dung phù người dùng uống xong nước đùa đã xảy ra chuyện, ở Đào Bảo liên hệ hắn. Tư Hoài phiên phiên trúng thưởng danh sách, gọi mặt trên điện thoại. Trần Tiểu Thư sao? Ta là đến Đạo Thiên Quan quan chủ. Điện thoại kia đốn vang lên một đạo nghẹn ngào giọng nữ, xem, quan chủ ngươi hảo, ta lão công mấy ngày hôm trước uống xong Mỹ Dung phù, tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Tính tình càng ngày càng táo bạo. Cả ngày ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều làm ta mua một đống thịt tươi đặt ở trong nhà, đối với bọn họ phát ngốc, còn không cho ta chạm vào. Tư Hoài nhíu nhíu mày, Mỹ Dung phủ cho dù có tác dụng phụ cũng không có khả năng là loại này tác dụng phụ. Nghe vị này Trần Tiểu Thư miêu tả, nàng trượng phu càng như là bị quỷ ám. Người ở tại chỗ nào? Ở dư trấn Thượng Tưởng Thôn. Thượng Tưởng Thôn liền ở khai quật trạm phụ cận, Tư Hoài nghĩ nghĩ, ta ngày mai chạm vạng lại đây. Ngày mai bắt đầu muốn đi dư trấn khai quật trạm, kết thúc thời điểm vừa lúc có thể qua đi nhìn xem. Tốt tốt, phiền toái ngài. Tư Hoài trước tiên thuyết minh tình huống, nếu không phải bởi vì Mỹ Dung phủ. Trần Tiểu Thư vội vàng nói, ta sẽ xin lỗi. Tư Hoài, muốn lấy tiền. 42, Bạch Phiêu. Muốn lấy tiền. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, lại lần nữa vang lên Trần Tiểu Thư thanh âm, hẳn là. Ta đây đem địa chỉ cho ngài, ngài ngày mai trước khi đến đây kêu ta một tiếng. Ta tới đón ngài. Tư Hoài ừ một tiếng, quải điểm điện thoại, cầm lấy con dấu, tiếp tục cái bùa bình an. Che lại trong chốc lát, Phí Tú Tú đi vào lục ra, hỏi, tiểu tư, Mỹ Dung phủ để chỗ nào rồi? Lần trước lấy đi đều dùng xong rồi. Tư Hoài chỉ bên cạnh bàn mới vừa họa tốt Mỹ Dung phủ. Phí Tú Tú ngồi xuống, cầm lấy một chồng Mỹ Dung phủ, giống đếm tiền dường như, hơi chít lá bùa, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, ngón cái vê lá bùa. Ngón áp út đem vê ra lá bùa sau này đạn. Vê một chương đạn một chương, tốc độ bay nhanh, xoát xoát xoát vài cái liền đếm xong rồi một chồng lá bùa số lượng. Ánh đèn hạ, nàng linh hoạt ngón tay cùng màu đỏ tươi móng tay dị thường bắt mắt. Nhìn nàng chu sa sắc móng tay, Tư Hoài buông trong tay con dấu, chậm rãi hỏi, Tú Tú, ngươi muốn học vẽ bùa sao? Phí Tú Tú sừng sốt, không phải bởi vì xưng hô, mà là bởi vì Tư Hoài vấn đề. Ta có thể vẽ bùa sao?